Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 807, đi vào trong bóng tối phong hiểm. Ninh Dịch khi tỉnh ngủ, giường bên gối trống rỗng, hắn vô ý thức duỗi ra một cái tay, nhưng không có nắm vào cỗ kia mềm mại ấm áp thân thể mềm mại. Hơi híp cặp mắt, hắn lục lọi ngồi dậy, cửa sổ gió nhẹ cùng ánh nắng cùng nhau thổi tới. Ninh Dịch suy nghĩ từng chút khôi phục, thật lâu không có ngủ qua như thế an bình cảm giác. Tựa hồ còn trong giấc mộng, trong mộng là bay lên vụn cỏ, còn có như chuông bạc thanh thúy lượn lờ tiếng cười, xuân tới vạn vật tô, song cửa sổ bên ngoài đầu nhập ấm áp cùng hút quang mang, rơi vào nam nhân trẻ tuổi nửa bên trên hai gò má. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, mình khả năng ngủ 10 canh giờ lâu, dựa theo chập mắt trước ý nghĩ, mình có thể sẽ tiểu híp mắt một hồi, cùng nha đầu cùng một chỗ tại lúc hoàng hôn tỉnh lại. Mà giờ khắc này đã là lại qua một đêm, Ninh Dịch cười khổ đè lên huyệt thái dương, lâu dài căng cứng thần kinh rốt cục đạt được nghỉ ngơi. Toàn thân giống như là tràn đầy thần tính, ngồi dậy mở ra hai tay, xương cốt bên trong liền bắn ra, lốp bốp, giòn vang, dễ chịu, phủ thêm áo bào đen, bước ra phủ đệ, thiên thanh trì ao nước cực kỳ thanh lương, tuy là núi vây quanh, lại đình giữa hồ vị trí, lại chưa từng bị che lấp, hồ quang lấp lóe. Sóng nước lăn tăn, vị kia thiên thanh trì chủ chắc hẳn cũng là một vị yêu thích quang minh cùng mặt trời mọc người. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, cúp thổi phồng thiên thanh trì nước rửa thấu, nếu như bị luật tông đệ tử trông thấy, chỉ sợ tránh không được muốn ở sau lưng lòng đầy căm phẫn sục sôi oán thầm. Bất quá hắn đều dẫm lên thiên thanh trì nước hồ tới tới lui lui mấy lội. Huống chi, bây giờ thiên thanh trì, thật là nhất đẳng thanh tịnh địa, thế ngoại đào nguyên, không gì hơn cái này, vị kia khó dây dưa nhất luật tông đại tông chủ đều làm ra nhượng bộ. Luật tông đệ tử cực kỳ coi trọng giới luật, tự nhiên cũng sẽ không tới quấy rầy. Nhà đầu tại đình giữa hồ đánh cờ, thiên thanh trì chủ lưu lại kia mặt bàn cờ, lúc đầu trống rỗng, cũng không lạc tử, giờ phút này đen trắng hai túi quân cờ, bị Bùi Linh Tố mở ra, một viên tản mát, tỉnh rồi, nhà đầu hiếm thấy hất lên một thân buộc cái cổ áo bào đen áo choàng. Bên trong là một kiện lụa mỏng màu trắng xen áo đặt cơ sở. Màu đen áo choàng cùng tuyết trắng da thịt hình thành so sánh rõ ràng. Cả người trên thân mang theo một cỗ tiên phong đạo cốt yếu đuối. Còn có kiếm ý tràn đầy nghiêm nghị, nàng không quay đầu lại, cũng không có sử dụng thần hồn cảm ứng, vẻn vẹn là nghe được mặt nước rất nhỏ gợn sóng thanh âm. Liền biết ai tới, Bùi Linh Tố thanh âm nhu hòa mở miệng, tối hôm qua ngủ thế nào? Ninh Dịch hai cánh tay khoác lên nha đầu đầu vai, thay nàng nhẹ nhàng nhào nặn, cười nói, ngủ rất ngon, mơ tới ngươi, một mình ngươi đánh cờ. Bùi Linh Tố khẽ ừ, trên tay lạc tử động tác cũng không dừng lại, hai túi quân cờ đen trắng liền rơi vào hai bên trái phải. Hai tay riêng phần mình vê lên một viên cờ trắng hắc tử. Gõ rơi vào trên bàn cờ, lạch kẹt, thanh âm có thứ tự rơi xuống, trên bàn cờ lạc tử tốc độ tần suất từ đầu đến cuối bình ổn. Không tính là nhanh, nhưng cũng tuyệt không chậm, lặp đi lặp lại giao thế, tựa như là cơ quan thuật chế tạo ra tuyệt chưa làm gì sai mộc nhân. Có chút, thiên phú, là cảnh giới tu hành không cách nào bù đắp, tay trái tay phải đều cầm đen trắng, cùng mình công phạt đánh cờ, loại này bẩm sinh thần hải thiên phú, chỉ có thể dùng, làm người cực kỳ hâm mộ. Để hình dung, Ninh Dịch nhớ tới vừa mới vào ở Thục Sơn Tiểu Sương lâu thời điểm. Mình mỗi ngày không biết ngày đêm đi Thiết Kiếm Sơn cùng nhị sư huynh luyện kiếm. Đi Phong Lôi Sơn cùng Thiên Thủ Sư tỷ rèn luyện thể phách. Mà nhà đầu cơ hồ đã gặp qua là không quên được tại non nửa năm bên trong liền xem hết Triệu Nhuy. Tiên sinh tàng thư, mỗi ngày mình vội vàng khắc khổ tu hành đặt nền móng. Nhà đầu liền nằm tại trên ghế trúc phơi nắng ngủ gật hoặc là thay tự mình sao chép giảng kinh yếu. Nghĩa, đây là trận pháp, Ninh Dịch ồ lên một tiếng, nhìn ra chút hứa mánh khóe. Tòa này thiên thanh trì chủ phủ để hiển hiện, kỳ thật liền là từ bàn cờ gây nên, ba cái đồng tiền cổ đối ứng lục hào chi thuật bị phá giải. Thế là phủ đệ hiển hiện, vị kia viễn cổ thánh nhân tựa hồ là một cái chơi vui, người, hắn tại luật tông nhất định lưu lại bảo tàng, nhưng lại không phải vô điều kiện, tặng cho, đây chính là Phật môn cái gọi là lưu cho người hữu duyên. Tòa này trong đình viện mỗi một vật, hẳn là đều có bọn chúng riêng phần mình ý nghĩa. Bùi nha đầu nhún vai, ta sau khi tỉnh lại tự tiến vào thiên thanh trì chủ phủ để. Nhưng kia phiến đại môn khóa chặt, có một tòa dị thường trận pháp cường đại bao phủ, mà lại tòa trận pháp kia cực kỳ nhạy cảm, nếu như ta cưỡng ép phá giải, cả tòa ẩu đệ hẳn là sẽ ôm chết, một lần nữa rơi vào đáy hồ, bên trong chôn giấu đồ vật, rất có thể sẽ không còn vấn thế. Ninh Dịch nhíu mày, bàn cờ là cửa, đồng tiền là chìa khóa, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Bùi Linh Tố có chút đắng buồn bực xoa mi tâm, nàng lòng bàn tay đặt tại cờ túi phía trên, trống rỗng cái túi, quân cờ đều đã mang lên bàn cờ, lại chỉ điền quá nửa. Nhà đầu nhíu mày trầm trầm nói, cái này hai túi quân cờ, thực sự có chút ít, ta thử học đánh cờ, lấy cờ Othello trong túi quân cờ số, tìm đúng ứng thế cuộc, nhưng tòa này bàn cờ một mực không có phản ứng, gặp được bình cảnh, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, cười khổ nói, muốn mở ra tòa phủ đệ kia cửa lớn, chỉ sợ cũng cần tuân theo Thiên Thanh trì chủ quy tắc. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nếu như mình lấy kiếm xương cưỡng ép phá trận, chỉ sợ cũng phải dẫn đến chẳng lành kết quả. Vị kia Thiên Thanh trì chủ định ra hòa bình phá giải quy tắc, như vậy thì là hy vọng hậu nhân có thể tôn trọng. Đình sừng treo linh đang đối ứng đạo tông gió lôi linh, cũng chính là đạo tông thần tiêu chi thuật. Ninh Dịch trầm ngâm một lát, mở miệng, ta tới thử một lần. Bùi Linh Tố đứng dậy, đem bộ này bàn cờ ngồi đối diện vị trí nhường lại. Ninh Dịch ngồi xuống, lòng bàn tay nhắm ngay bàn cờ, nhẹ nhàng phất động, trước đó rơi trên bàn cờ quân cờ đen trắng như có linh tính nhảy lên, theo Ninh Dịch lòng bàn tay chậm chạp na di lấy quét qua bàn cờ, đen trắng một lần nữa về túi, bàn cờ biến thành trống giống một mảnh. Ninh Dịch đưa tay, đình sừng linh đang lay động, bỗng nhiên lướt đến, mơ hồ mang theo phong lôi chấn động thanh âm, bị Ninh Dịch trực tiếp lấy tay nắm chặt. Ông, một tiếng, thần hồn lực vô hình tại tòa này đình giữa hồ nhộn nhạo lên. Thiên Thanh trì chủ ở chỗ này đã từng thiết hạ phong cấm thần hồn ý chí, nhưng theo đình giữa hồ phủ đệ hiển hiện, những cái kia lệnh cấm cũng biến mất theo, đó có thể thấy được vị thánh nhân kia đối với kẻ đến sau thái độ là tương đương hữu hảo, thậm chí đây cũng là một loại ám chỉ, thần hồn phong cấm hủy bỏ, muốn mở ra phủ đệ liền cần dùng đến thần hồn chi lực. Ninh Dịch đại đạo trường hà trong đầu hiển hiện, dù chưa hề đặt chân đạo tông, cũng không phải học qua đạo tông thuật pháp, nhưng lại tại Lạc Gia Sơn đến Chu Du tiên sinh truyền đạo, biết Đại Tùy Thánh Sơn đại tông diệu quyết, trong đó liền bao hàm Tây Lĩnh ngự phong lôi chi thuật. Ninh Dịch thần hồn hóa thành một cái tiểu nhân, ôm một viên cùng thân thể của mình không chênh lệch nhiều linh đang ngược dòng hành tẩu tại đại đạo trường hà bên trong, bốn phía là một cái lại một viên va chạm mà đến đạo quả. Hắn đang lật xem mình, nói xong ngự phong lôi thần tiêu chi thuật tìm được. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, liên tiếp dư thừa tối nghĩa đạo tông mật ngữ từ trong miệng của hắn nhảy vọt mà ra, hậu thiên đạo thai phá giải đạo quả, lấy một loại tốc độ cực nhanh học tập cái này viên ấp ủ trung thành dáng dấp đạo quả. Đạo tông ngự phong lôi chi thuật phá giải ra là phong chi ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh, cơ sở nhất liền là ngũ hành đạo pháp, lấy lôi pháp làm chủ, chuyên bổ tà ma, tu hành môn thuật pháp này người lâu dài dĩ vãng, toàn thân quanh quẩn hạo nhiên chi khí, quỷ hoàng không dám cận thân, nhưng phàm là quấn quanh nghiệp lực yêu nghiệt, nhìn thấy đạo tông ngự phong lôi bí văn đều sẽ sinh lòng e ngại, căn bản không dám ngâm tụng, sợ dẫn động thiên lôi, như vậy hóa thành cho bụi. Theo Ninh Dịch mật ngữ ngâm tụng, đình giữa hồ bốn phía phong ba dần dần phát động, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, đối diện tòa kia rộng lớn phủ đệ vậy mà sinh ra mơ hồ phản hồi. Bùi Linh Tố trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ, Ninh Dịch cũng không thư giãn, tiếp tục phá giải lấy liên quan tới đạo tông bí thuật đạo quả. Ngự phong lôi cùng thần tiêu chi thuật thôi động, cái này viên linh đang tại lòng bàn tay không ngừng chấn động, không ngừng gây nên đình giữa hồ bốn phương tám hướng phong thanh hội tụ, cũng không có tiến một bước tính thực chất dị tượng sinh ra. Còn chưa đủ sao? Ninh Dịch trầm xuống thần đến, hắn ngồi tại bàn cờ ngồi đối diện chi vị bên trên. Thần hải bên trong bỗng nhiên xuất hiện một loại hoảng hốt, đã lâu cảm giác, hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm trước nha đầu phá giải lục hào thời điểm thần sắc, giống như là gặp được vị kia ngàn năm trước đó Thiên Thanh trì chủ. Hắn vậy mà cũng có loại cảm giác này, tựa như là bàn cờ ngồi đối diện người, ngồi nghiêm chỉnh lại đầy mặt nụ cười, mang theo dẫn đạo ý vị nhìn về phía mình, tu hành đạo tông chuyên phá tà ma hạo nhiên chi pháp. Đây là một cái căm hận quỷ đạo, âm u nắm bỏng người. Đình giữa hồ tọa lạc tại núi vây quanh bên trong, bốn phía rơi đầy quang mang, che lấp đều rơi vào phủ đệ bên ngoài, chờ chút, che lấp đều rơi vào phủ đệ bên ngoài, mảnh này Thiên Thanh trì rất lớn, núi vây quanh trên không mở miệng, có thể làm cho quang mang rơi xuống địa phương lại rất nhỏ. Thân ở quang minh bên trong, bốn phía đều là che lấp, Thiên Thanh trì chủ sinh hoạt thời đại kia chỉ ở cổ phạn ngữ soạn bản bên trong có ghi chép. Khả năng so thái ất thiên tôn còn khó hơn để cầu chứng, nhưng đó nhất định là cái dung chuyển thời đại, làm luật tông phụng làm thần linh tồn tại. Thiên Thanh trì chủ địa vị sẽ không thua đạo tông mấy vị kia thiên tôn. Cả đời tận diệt chư địch, định ra một mảnh quang minh, nhưng phủ đệ bên ngoài vẫn là đầy mắt hắc ám. Ninh Dịch con ngươi co vào, hắn không biết tại sao mình lại sinh ra nhiều như vậy ý nghĩ. Đình giữa hồ bàn cờ tựa hồ có cực kỳ cường đại thần hồn dẫn đạo tác dụng, đây chính là Thiên Thanh trì chủ giải khai thần hồn phong cấm nguyên nhân. Phát ra thần hồn, sau đó bàn cờ dẫn dắt đến người hữu duyên đi nhìn trộm bí mật, đây càng giống như là một loại tín hiệu. Trong phủ đệ không chỉ có bảo tàng, kỳ ngộ, cũng có được quang minh phía dưới mọi người không cách nào nhìn thấy hắc ám. Đây chính là Thiên Thanh trì chủ tướng nó chìm ở giữa hồ nguyên nhân. Linh đang điên cuồng chấn động, từng tia từng sợi lôi đình tại hư vô trong không gian dây dưa, ngưng tụ thành một mảnh dày đặc phong bạo. Ninh Dịch bờ môi hơi khô héo nhìn về phía phương xa phủ đệ. Hắn có thể cảm thấy, tòa ở đệ kia nơi nào đó đã sinh ra cảm ứng. Chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, cái này viên linh đang bên trong phong lôi liền sẽ đáng xuất. Giải khai một bộ phận phong cấm, mình có lẽ có thể nhìn thấy Thiên Thanh trì chủ thời đại kia lịch sử bí mật, nhưng cũng muốn gánh chịu phong hiểm, Tại quang minh bên trong, đi vào trong bóng tối phong hiểm. Chương 808, quang minh không thể trông nom chi địa. Ta là chấp kiếm giả, vì thiên hạ khai quang minh, thì sợ gì hắc ám. Ninh Dịch khẽ cười một tiếng, ngón tay đánh, rơi vào linh đăng phía trên, keng một tiếng, thanh thúy linh đăng tóe vang lên tiếng sấm nổ oanh kích thanh âm. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm tùy theo nổ bể ra đến, như ngọc thạch tóe nát, phong lôi gào thét lên lướt về phía tòa kia thiên thanh trì chủ phủ đề. Yên lặng mấy ngàn năm thánh hiền cổ phủ, tại lúc này bụi bay, tỏa sáng, cả tòa thiên thanh trì ao nước phồng lên mà lên, lấy phủ đệ làm tâm điểm, bốn phía không ngừng đè ép lên cao, bài xuất một tòa trạm rỗng hình tròn đại cầu. Phong lôi tại dòng nước mặt vách lăn lộn, ngưng hóa thành là gào thét cự long, như vậy rộng lớn dị tượng. Bùi Linh Tố lẩm bẩm nói, thiên thanh trì chủ là tại tòa phủ đệ này bên trong chôn tiên thiên linh bảo sao? Vị này nhìn không giống như là yêu đầy cảnh tượng hoành tráng hạng người, hẳn là trong phủ đệ bí tàng giải phong thời điểm không ức chế được động tĩnh. Cũng may thiên thanh trì chỗ dãy núi đều bị trận pháp phong bế, mà lại Luật Tông đại tông chủ Kim Dịch đã sớm bắt chuyện qua, cho dù là những cái kia trông coi dãy núi Luật Tông đệ tử cảm giác được khí cơ dị dạng cũng sẽ không bước vào phương viên chi địa. Ninh Dịch ngừng thở, có chút chờ mong phủ đệ giải phong một khắc này. Sóng nước càn quét phồng lên, kéo dài đến một khắc đồng hồ, nghĩ đến không phải vị kia thiên thanh trì chủ yếu kéo dài thời gian, mà là tòa phủ đệ này trận pháp cấu tạo cực kỳ phức tạp, dựa theo quy tắc phá giải đạo tông ngự phong lôi chi thuật chỉ có thể giải phong phủ đệ một bộ phận, khu vực khác vẫn có trận pháp bao phủ. Cái này cần đem trước kia thoái mái thuận hợp trận pháp quy thuận, đem giải phong khu vực đơn độc đẩy ra. Bùi Linh Tố thần sắc ngưng trọng, yên lặng nhìn chằm chằm dị tượng trung tâm, trong mắt của nàng thấy, không phải cái này ngập trời sóng nước, không phải phong lôi trùng điệp, mà là một đạo lại một đạo du lịch cướp ở trong hư không ngân sắc bí văn. Như nòng nọc đồng dạng, đây chính là vị kia thiên thanh trì chủ động dùng trận văn bí thuật. Nhà đầu đem những này trận văn du lịch cướp phương hướng, bài bố, quy củ, đều ghi tạc trong đầu. Nếu như nói bao phủ tòa phủ đệ này trận pháp là một cái không thể phá giải mê, nếu là không tôn trọng quy tắc, liền không cách nào nhập bên trong. Như vậy ngoại trừ dựa theo quy tắc phá giải thiên thanh trì chủ yêu thích, trên lý luận tới nói liền không có biện pháp nào khác. Trừ phi, thiên thanh trì chủ trùng sinh, lại huyền diệu khóa, cũng không thể ngăn được nắm giữ chìa khóa chủ nhân. Ninh Dịch kiếm xương lấy man lực phá cửa, mà nha đầu, trận pháp tạo nghệ, thì là tồn tại đường cũ phá giải trận văn khả năng. Hồi lâu sau, sóng nước ngã hơi thở, tiếng sấm cuối cùng tiêu trừ tại thiên thanh trì chủ phủ đệ phía đông nam. Quang minh bên trong, phủ đệ phía đông nam trận pháp tiêu tán, lộ ra phủ đệ chân diện mục. Một tòa từ ngân bạch lôi đình thông đồng tứ phương môn hộ, nhìn như uy nghiêm, kỳ thật lấy ngón tay ống tay áo đụng vào cũng sẽ không có sự tình. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào Ninh Dịch Bùi Linh Tố loại người này, hoặc là quỷ tu, hoặc là trong lòng có quỷ không đủ bằng phẳng tu sĩ. Nếu là ý đồ đặt chân tòa phủ đệ này, như vậy liền sẽ trực tiếp bị phong lôi bổ đến thần hồn câu diệt. Đạo tông ngự phong lôi sẽ cùng tại tuyên cáo thiên thanh trì chủ đầu thứ nhất quy tắc. Hắn chán ghét tà ma, tinh mị quỷ quái, tự nhiên vào không được phủ đệ. Đây là một tòa hậu viện, hai người rời đi đình giữa hồ, ở trên mặt hồ lượn quanh một vòng tròn lớn, bởi vì lúc trước sinh lòng cảnh cáo nguyên nhân, Ninh Dịch đem trong lòng mình, quan tưởng, đoạt được nói cho nha đầu, trong phủ đệ khả năng ẩn giấu không cũng biết nguy hiểm. Nếu là muốn bước vào mảnh này giải phong chi địa, vẫn là phải chú ý cẩn thận vi diệu. Sơn chữ quyển hấp thu mảnh này hồ lớn linh khí, Ninh Dịch nâng lên một cái tay đến, đầu ngón tay thẳng đứng cùng hai gò má, chậm rãi huy động, phác họa ra một cái tối nghĩa phức tạp đạo tông cổ văn. Lâm Chu Du tiên sinh truyền thụ cho mình Tây Lĩnh đạo quả bên trong, có cổ lão thiên tôn lưu lại cửu tự chân ngôn, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, Tây Lĩnh giáo đồ tin tưởng, thường niệm cái này 9 chữ, có thể tích trừ hết thảy tà ác, trên thực tế đúng là như thế, đại thiên thế giới, từ nơi sâu xa, có nguyện lực chảy xuôi, hương hỏa lưu truyền, trên đối dưới, ban cho chúc phúc cùng lực lượng, hạ đối đầu, phụng ra tín ngưỡng cùng ca ngợi, đầu ngón tay rơi xuống, ngắn ngủi mười mấy hô hấp. Ninh Dịch đại đạo trường hà bên trong, cái này cửu tự chân ngôn liền hóa thành một mảnh nóng bỏng. Tại quanh thân hiển hiện, 9 chữ to như một mảnh hàng rào, khuếch tán ra đến, quay chung quanh tại Ninh Dịch cùng nha đầu quanh thân ba thước. Chưa từng rời xa, từ đầu tới cuối duy trì quay chung quanh chảy xuôi, hai người cùng một chỗ bước vào hậu viện, thiên thanh phủ đệ hậu viện chưa từng không giới hạn, tại toàn bộ trận pháp chưa phá đi trước, tòa ở đệ này khu vực khác, vẫn là một mảnh sương mù mông lung trạng thái, từ bên ngoài nhìn là tường đỏ trắng ngói, tràn đầy nét cổ xưa. Nhưng ở hậu viện, chỉ có phương viên mấy chục trượng hoạt động lớn nhỏ, một gian đơn sơ nhà tranh, tòa này hậu viện đã từng xây một gốc cổ mộc, nhưng tựa hồ lại bị người đào đi, chỉ còn lại một cái trụi lủi hố đất, bùn đất có bị đào qua vết tích, thiên thanh trì chủ phủ đệ có tạc tới qua. Ninh Dịch ý nghĩ này vừa mới lóe ra đến liền bị chính hắn phủ định. Tòa hủ đệ này trận pháp, ngay cả hắn kiếm xương đều không thể mạnh phá, vị kia cổ thánh hiền quy củ, ai dám không tuân theo, chớ đừng nói chi là đơn độc đến hậu viện đào đi một gốc cổ mộc. Như thật sự có tạc đến, trừ phi là tu vi so Thiên Thanh Trì chủ yếu cao rất nhiều, nếu không không có khả năng bình yên vô sự bước vào phủ đệ. Không kích phát trận pháp, về phần so Thiên Thanh Trì chủ còn muốn tồn tại cường đại. Hai tòa thiên hạc mênh mông trong lịch sử cố nhiên tồn tại, nhưng như vậy trắng như sao đại nhân vật, há lại sẽ làm chuyện như thế. Tòa này trong hậu viện, nhìn không giống như là có tà ma dáng vẻ. Bùi Linh Tố nhẹ giọng thì thào, nhưng nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác, không hề rời đi Ninh Dịch bày ra tới cửu tự chân ngôn phạm vi, mà là yên tĩnh đứng ở phía sau trong nội viện chờ đợi lấy. Quan tưởng trạng thái, dáng lâm, dựa theo nàng đối Thiên Thanh Trì chủ hiểu rõ cùng tìm tòi. Đi vào đình giữa hồ người, tuân theo quy tắc trò chơi, phá vỡ nan đề, làm ban thưởng, liền sẽ đạt được vị này hồ chủ, linh cảm, cũng chính là thần hồn trên gợi mở, đợi đã lâu, cũng chưa từng xuất hiện, tòa này hậu viện, cực kỳ nhỏ. Ta cũng không nhìn thấy cùng đạo tông Ngự Phong Lôi có liên quan manh mối. Ninh Dịch tự lẩm bẩm, không có bàn đá, không có bồn hoa, không có sinh hoạt qua vết tích, cùng phủ đệ địa phương khác liền nhau môn hộ đều bị trận pháp khóa cứng. Hắn ngẩng đầu lên, là bỏng mắt ánh nắng, bốn phía nhìn quanh, xác nhận mình không có bỏ qua cái gì chi tiết, bước vào trong phủ đệ, thần hồn tựa hồ trở nên không còn mẫn cảm, tiềm thức nhắc nhở Ninh Dịch, tòa phủ đệ này so chính mình tưởng tượng bên trong muốn tinh tế tỉ mỉ, nhưng vô luận là lấy mắt thường nhìn thẳng vẫn là lấy thần hồn cảm ứng, đều không thể tìm tới đáng giá chú ý manh mối. Ninh Dịch nhíu mày, hiện tại duy nhất có thể thăm dò địa phương cũng chỉ có một chỗ, cái kia đơn sơ từ phổ thông cỏ tranh dựng phòng, tựa ở hậu viện hẻo lánh nhất địa phương, liệt nhật thiêu đốt phía dưới vụn cỏ lóe ra kim sán quang mang. Trong tay hắn cầm viên kia linh đang đứng tại nhà tranh môn hộ trước đó, một loại trời sinh trực giác giờ khắc này ở Ninh Dịch trong lòng hiển hiện, chờ ta ở đây liên quan tới đạo tông Phong Lôi thuật câu đố là ta giải khai. Cánh cửa này câu đố hẳn là cũng chỉ có thể để ta tới phá. Ninh Dịch quay người nhẹ nhàng tại nha đầu trên trán hôn một cái. Đem linh đang giao đến trên tay nàng. Đạo tông, Ngự Phong Lôi, cùng ta thần hải tương liên. Nếu như ta một mực chưa hề đi ra, ngươi không muốn đi vào, lay động linh đang, liền có thể đánh thức ta. Nha đầu săn sợi tóc, nàng nhếch lên bờ môi chờ tại nhà tranh bên ngoài. Ánh nắng cực kỳ tốt, không có chút nào sát cơ. Một trận gió nhẹ thổi qua, thần hồn an nhàn, một cọng cỏ mảnh bay xuống, rơi vào đầu vai của nàng. Hậu viện rất nhỏ, nhà tranh càng nhỏ hơn, nhưng nhà tranh bên trong lại rất lớn, giống như là một cái to lớn thế giới, một cái không thể bị quang minh soi sáng thế giới. Ninh Dịch tại đẩy cửa ra một khắc này, âm u cùng lạnh lẽo liền cuốn tới, đem hắn kéo vào trong đó. Oanh, một tiếng, kia phiến rách dưới môn hộ trùng điệp đóng lại, thanh âm liền giống như là bên tai nổ vang lôi đình. Đồng dạng, nam nhân trẻ tuổi ánh mắt yên tĩnh cười lạnh một tiếng. Quả nhiên a, quan tưởng thế giới, rất lâu không lâu, trước mắt là đen nhánh một mảnh. Trong này truyền đến rõ ràng, rét lạnh, nhục thân trực giác, nhưng Ninh Dịch rất rõ ràng, những này là trực tiếp thông hướng sâu trong linh hồn thần hải cảm thụ. Tựa như là mình tại Diệp Tiên Sinh trợ giúp xuống tiến vào chấp kiếm giả sách cổ đồng dạng. Thiên Thanh Trì chủ lúc trước, cảnh cáo, tại lúc này ứng nghiệm, hậu viện lộ ra ánh sáng tại liệt dương phía dưới, tòa này nhà tranh bên trong một vùng tăm tối, liền là cái gọi là, che lấp, sao, Ninh Dịch cười cười, nhiều hứng thú nói, đây là tại ám dụ cái gì, ta có thể sẽ mất mạng, vô luận như thế nào. Mình quả thật phát động đẩy cửa động tác, nhưng bây giờ đã không cách nào cảm giác được. Tế tuyết, kiếm khí, đại đạo trường hà, mọi việc như thế đồ vật, lượn lờ ở bên cạnh đạo gia chín chữ cũng là đều tiêu tán. Mảnh này thế giới tinh thần bên trong hết thảy hành động, cũng không biết có thể hay không sâu chuỗi đến thế giới hiện thực bên trong. Trái lại cũng là như thế, Ninh Dịch đã mất đi tất cả tu vi, biến thành một cái tối so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường. Khi hắn, mắt thường, dần dần quen thuộc trước mắt hắc ám, hắn thấy rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh. Một mảnh to lớn, rộng lớn thế giới, trước mắt là một tòa chập trùng có thứ tự mênh mông bình nguyên. Bình minh không ngưng, vĩnh dạ trường tồn, phiến bình nguyên này cuối cùng cùng cực Yoruichi dạng không nhìn thấy bờ. Ninh Dịch nhíu mày, hắn nheo cặp mắt lại cố gắng trông về phía xa. Tại đường chân trời cuối cùng, tựa hồ thấy được cái này đến cái khác. Thảo nguyên đình trướng, là có người ở lại vết tích. Bên tai truyền đến sao động thanh âm, có nặng nề sự vật đánh tới. Phồng lên cát bụi, siêu siêu âm sát thanh âm, hướng về Ninh Dịch cuốn tới. Trước mắt bóng đen lóe lên liền biến mất, thẳng đến giao thoa một khắc này mới bị thấy rõ ràng. Kia là một thanh phá toái chiến phủ, bá, một tiếng sát Ninh Dịch hai gò má xẹt qua, suýt nữa trà phá huyết nhục, Ninh Dịch kinh ngạc đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn thuận chuôi này cự phủ hướng về sau lưng quay lại. Sau đó nhìn một cái để hắn thần hải lâm vào kinh ngạc tràng cảnh. Một cái to lớn, thấy không rõ sâu vách núi, mình liền đứng tại mảnh này vực sâu biên giới, mà ngay sau đó, phồng lên bão cát thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng, Ninh Dịch không kịp phản ứng. Trước mắt mãnh liệt đánh tới cùng loại trước đó cự phủ đồng dạng ngoan lệ đồ vật, phá toái giáp trụ, càn quét cột cờ, còn có khô cạn thi hài, không hề có điềm báo trước một trận gió lốc ở phương xa cuốn tới. Trước đó món kia nặng nề đồ vật đã là cảnh cáo, thiếp thân áo bào đen bị thổi làm cuồng vũ. Ninh Dịch khẽ quát một tiếng, gian nan cúi thấp người, hai tay nắm chặt thảm cỏ, hai chân đạp ở mặt đất phía trên, không còn đường lui có thể nói. Phía sau hắn liền là một mảnh vực sâu. Oanh, thanh âm, trận gió lốc này tự mình giáng lâm một khắc này, màng nhĩ tựa hồ cũng muốn bị xé rách, giống như có 10 vạn đạo lôi đình cùng nhau nổ vang. Ý thức nhận lấy cực lớn xung kích, Ninh Dịch hoảng hốt nghĩ đến tại thiên thần cao nguyên, tuyết vòi rồng, chỉ bất quá lần này hắn tại thế giới tinh thần bên trong. Cái gì cũng không có, chống đỡ mấy chục cái hô hấp về sau liền bị thổi làm cao cao quang lên. Cả người lướt về phía không trung, cao cao quang lên, hắn nương theo lấy những này trong chiến tranh tàn thứ phẩm. Trên không trung cuồng quyển, nhìn xuống dưới, hắn ngắm nhìn vực sâu cũng tại ngắm nhìn hắn, sau đó Ninh Dịch phát hiện một cái cực kỳ, kinh khủng, sự tình, cái này căn bản cũng không phải là vực sâu. Trên đại thảo nguyên đầy trời vụn cỏ cuồng vũ, kia mảnh phương viên trăm trượng khe rãnh, khi ngươi, phù, đầy đủ cao, liền sẽ phát hiện, biên giới này phác họa ra hình dáng, là một cái dấu chân. Chương 809, thần ngữ, cuồng phong càn quét, trong cao không, Ninh Dịch, nhìn, thanh tòa kia to lớn vực sâu toàn cảnh. Kia là một viên dấu chân, một viên to lớn, bị người hung hăng đạp xuống, ấn khắc tại trên thảo nguyên chân to ấn, chợt, một tiếng, đồ sắt bắn nhanh mà đến sát khí thanh âm để Ninh Dịch tê cả da đầu. Trận này không hề có điềm báo trước phong bạo bên trong. Vô số vỡ vụn chiến tranh binh khí tại phong nhận ở giữa xuyên qua. Một thanh trường mâu xuyên thấu gió màn xuyên thủng một tòa ngân thuẫn. Từ Ninh Dịch dưới nách xuyên qua, bị hắn hung hăng một thanh nắm lấy, lòng bàn tay trong nháy mắt liền bị gẩy ra máu tươi. Năm ngón tay thu nạp. Ninh Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lấy kia mảnh bay lượn thuẫn, lấy trường mâu cắm vào thuẫn giáp bên trong, xoay tròn một vòng, ý đồ đem nó liều dựng thành giản dị. Dù, nếu có tế tuyết, như vậy trận gió lốc này căn bản không tính uy hiếp. Chỉ cần mở dù, liền có thể làm mình hạ xuống. Suy nghĩ đều muốn bị cái này kinh phong thổi tan. Ninh Dịch tại quan tưởng thế giới bên trong trải qua quá nhiều cực khổ. Hắn có quá nhiều kinh nghiệm, ban đầu ở Thục Sơn bế quan kia đoạn thời gian, không biết ngày đêm bôn ba tại chấp kiếm giả sách cổ bên trong mênh mông thế giới. Chấp kiếm giả truyền thừa mở ra điều kiện cực kỳ hà khắc, thấp nhất cánh cửa yêu cầu đều là mệnh tinh cảnh giới mới có thể tiến nhập. Ninh Dịch là trăm ngàn năm qua duy nhất ngoại lệ, không chỉ là bởi vì Diệp Tiên sinh ra trì, cũng là bởi vì tự thân tính bền dẻo, hắn có không người nào có thể sánh ngang cứng cỏi, tại vô luận gian nan dường nào hoàn cảnh bên trong đều có thể sinh tồn. Trận gió lốc này cũng không phải là một đường hướng về không trung càn quét, mà là ngang đối vực sâu kia một đoạn chạy lướt qua. Ninh Dịch cùng một trận đồ sắt cùng múa, rất mau tìm đến một tòa phá toái xe kéo, xoay người trốn ở xe kéo phía trên, cũng không có vứt bỏ trường mâu cùng ngân thuẫn, biết bát nhất tình huống chưa từng xuất hiện, trận gió lốc này cũng không có bỗng nhiên chôn vùi, để Ninh Dịch rơi vào tòa này to lớn dấu chân trong vực sâu. Hắn ngắm nhìn phía dưới một mảnh đen kịt vực sâu, cảm nhận được xe kéo cùng thảo nguyên kịch liệt va chạm. Trận gió lốc này dập tắt, còn có kia cỗ không thể kháng cự lực đẩy tại dần dần chậm lại. Đem ngân thuẫn định ở lòng bàn chân, đột nhiên phát lực, trận này tráng thế dần dần sụt phong bạo bên trong xông ra một đạo đen nhánh tuổi trẻ thân ảnh. Hắn nắm chặt trường mâu hiện lên phá phong chi tư, một đường chạy vội giống như một viên thiêu đốt sao băng. Sán lạn, lóa mát, ngắn ngủi, thể lực tiêu hao so Ninh Dịch trong tưởng tượng phải lớn. Tòa này quan tưởng trong thế giới, quy tắc còn không rõ ràng, thần hồn bị phong cấm, lực lượng cũng còn thừa không có mấy. Diệp Tiên Sinh đã từng nói, trên đời này mỗi một quyển quan tưởng đồ đều có hắn tồn tại ý nghĩa. Nói cách khác, mỗi một tòa quan tưởng thế giới đều có cơ sở nhất. Thế giới quan, quan tưởng thế giới quan, liền là sáng lập thế giới này chủ nhân, lưu lại nguyên thủy ý nguyện, tìm tòi nghiên cứu thế giới này quy tắc, cùng phía sau chân chính, thế giới quan, Ninh Dịch liền là như thế mở ra chấp kiếm giả truyền thừa. Tìm tới chấp kiếm giả sách cổ đối ứng manh mối, lúc trước bộ kia tại đại tùy lưu truyền rất rộng niết bàn quan tưởng đồ. Nhưng thật ra là cái này hàm nghĩa, mà tại tòa này quan tưởng thế giới bên trong, Ninh Dịch đạt được cái thứ nhất manh mối. Là tòa các điệp to lớn dấu chân, thời kỳ viễn cổ chư thiên thần Phật, hoàn toàn chính xác đều có hiển hóa pháp tướng bản lĩnh. Tòa kia to lớn vực sâu, phóng tới bây giờ đại tùy, muốn một cước dẫm ra, đối những cái kia đỉnh cấp niết bàn mà nói, cũng không tính việc khó. Ngay tại thiên hải lâu chiến dịch bên trong, yêu tộc thiên hạ hỏa phượng, liền làm được việc này, thiên hoàng rực, cắt chém phía dưới, nguyên một tòa liên miên dãy núi đều có thể bị cắt mở. Nếu là thay đổi bá đô đầu tường vị lão nhân kia, hiển hóa không biết pháp tướng. Một cước san bằng dãy núi cũng tuyệt không phải vấn đề. Như vậy tòa này quan tưởng trong thế giới dấu chân là nghĩ nói với mình cái gì? Tòa này quan tưởng trong thế giới tồn tại cực kỳ mạnh. Tại chấp kiếm giả sách cổ bên trong, ngược lại là không có phát hiện, người sống, dấu hiệu, lưu lại quan tưởng đồ chủ nhân đã chết, lưu lại tinh thần lực cấu tạo một cái thế giới đã là cực hạn. Cho dù là siêu phàm thoát tục thánh nhân, cũng vô pháp tại sau khi chết cấu tạo ra hoàn mỹ quy tắc. đi mô phỏng một cái còn sống sinh linh, nếu như tồn tại loại này quy tắc, như vậy chờ cùng với sáng tạo một cái thế giới chân thật. Các loại, chân thực, Ninh Dịch trong đầu một đạo linh quang hiện lên, hắn hồi tưởng lại mình tại chấp kiếm giả sách cổ bên trong kinh lịch. Mênh mông cánh đồng tuyết, hàn phong đông lạnh xương, thần hồn chi lực hóa thành đèn sáng, đèn đuốc càng mạnh, càng có cơ hội tìm tới điểm cuối cùng, Diệp lão tiên sinh lấy hắn hồn niệm vì chính mình tục lửa. Mà trong này hiển nhiên không phải cái này, quy tắc, trận kia phong bạo xuất hiện chính là một cái chứng minh. Trong thế giới này sát ý không có mãnh liệt như vậy. Trận gió lốc này, là tại thôi động mình, muốn tìm tới cái gì, thế giới này ý chí, là để cho mình rời xa ngay từ đầu nhìn thấy, những cái kia thảo nguyên cuối doanh trướng, những khả năng kia tồn tại ở quan tưởng trong thế giới. Sinh linh, bởi vì bọn hắn đã chết, trong gió lốc hài cốt, nát giáp, kiếm gãy, liền là chứng minh tốt nhất, vượt qua khe rãnh, vẫn là một mảnh âm trầm màn đêm, phương xa thấy không rõ bất luận cái gì hình dáng, lại có một loại to lớn cảm giác đè nén, phong bạo sau khi tát, Ninh Dịch không có đình chỉ chạy. Thẳng đến thân thể này cảm nhận được tự thân cực hạn, hắn mới chậm lại tốc độ. Phía trước tựa hồ có đồ vật gì xuất hiện, tuyên cổ tồn tại ở trong sương mù, càng tiếp cận càng có thể thấy rõ. Hắn cầm cây kia mâu gãy đứng vững xuống tới, trước mặt là mấy khối vỡ tan bia đá cắm ở mặt đất, nhuộm dần lấy máu tươi. Mỗi khối trên tấm bia đá đều bẻ cong khắc họa lấy một nhóm cổ lão khoa đầu văn chữ. Ninh Dịch vững tin mình chưa từng gặp qua loại này văn tự, nhưng thần hải bên trong lại ông vang lên cộng minh. Bạch cốt bình nguyên tựa hồ có một cỗ thân thiết, cảm thụ, tấm bia đá kia trên ý cảnh, liền vượt qua văn tự, tinh chuẩn truyền tới Ninh Dịch thần hải bên trong. Người phàm tục, mắt thường thấy, đều là hư ảo, không nên tin con mắt, có một số việc, là con mắt thấy không rõ, càng đến gần chân tướng, càng xem không rõ chân tướng. Trong đình viện cơn gió dần dần tắt, Bùi Linh Tố đứng tại nhà tranh trước đã có một khắc đồng hồ canh giờ. Nàng cẩn thận hồi tưởng đến mình mắt thường bắt được, Ninh Dịch mở cửa trước mỗi một cái động tác, nàng nhìn tận mắt Ninh Dịch đẩy ra nhà tranh cửa, sau đó đạp đi vào. Nhưng mà tòa kia nhà cỏ bên trong chỉ có một vùng tăm tối. Ninh Dịch dậm chân tiến vào nhà cỏ, cảnh tượng càng giống là bước vào mặt khác một tòa độc lập với Thiên Thanh Trì chủ phủ để động thiên. Trong tòa phủ đệ này tồn tại kỳ điểm, nàng cau mày lắc đầu, đạo tông ngự gió lôi linh keng cùng Ninh Dịch tâm thần tương liên, nhưng nàng từ nơi sâu xa trực giác ngăn lại mình mở cửa động tác, cũng chế trụ mình giờ phút này muốn dung vang linh đang xúc động. Tựa hồ có đồ vật gì tại nhập viện thời điểm bị không để ý đến. Bùi Linh Tố chậm rãi quay đầu lại, nàng lại một lần nữa xem kỹ tòa này chật hẹp đình viện, cái gì cũng không có, trống rỗng. Biên giới tắc vuông mặt cỏ bên trong có đào mở bùn đất, bên trong gieo xuống gốc kia cổ mộc bị người đào đi. Nàng nhíu mày, ý đồ lan tràn quá khứ thần hồn, tựa hồ tại đến cái kia nơi hẻo lánh thời điểm bị lực lượng vô hình bóp méo, nhìn bằng mắt thường đến không phải thật sự tướng sao. Còn có một tòa tiểu nhân trận pháp tồn tại, nàng minh bạch trong lòng cỗ này cảm giác khó chịu tồn tại, nhập viện thời điểm từ đầu đến cuối không có phát hiện. Tại đào đi cỏ cây trên bùn đất bao phủ một tòa bất quá hơn thước trận pháp, nàng quay người dạo bước, ngồi xổm ở bùn đất mặt cỏ trước đó, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè xuống, trận văn phát sinh rung động, có ý tứ. Nhà đầu nhẹ giọng thì thào, không phải cái đơn giản trận pháp, nhưng cực kỳ đáng tiếc, ngăn không được ta, như vậy, ngươi muốn che lấp cái gì đâu? Ninh Dịch tâm thần đắm chìm ở phía trên bia đá, hắn xác nhận những văn tự này cùng chấp kiếm giả sách cổ có một loại nào đó không thể nói thuật liên hệ, mà cái này mấy khối bia đá mơ hồ đem mình chỉ hướng càng xa phương hướng. Kia cỗ từ đầu đến cuối mang cho mình đè nén sâu trong bóng tối. Hắn còn chưa kịp cất bước, cả tòa mặt đất liền rung động, ầm ầm. Ninh Dịch hai tay đè lại bia đá, ý đồ ổn định thân hình. Kia cỗ to lớn rung động cảm giác đem hắn chấn kích hai chân suýt nữa cách mặt đất. Cực kỳ chật vật, là đạp xuống dấu chân cự nhân. Không có khả năng, thế giới này sẽ không có vật sống, giống như là một con run dế. Cảm giác bất lực thụ lấy vỏ quả đất rung động Ninh Dịch. Trong đầu cấp tốc xoay nhanh, lại không cách nào giải thích cái này dị tượng. Hắn vịn bia đá, nhanh chóng tiến lên, đồng thời đem phía trước bia đá văn tự thu vào đáy mắt. Khắc vào não hải, như thế giới không có ánh sáng, như vậy liền cũng không có hắc ám, như cầm kiếm người không thể nhìn rõ chân tướng, như vậy luân hồi đem không thể tránh khỏi thiết lập lại. Cầm kiếm người, Ninh Dịch con ngươi co vào, bắt được một cái cực kỳ đầu mối hữu dụng, hắn vạn lần không ngờ, Thiên Thanh Trì chủ phủ để bên trong manh mối, lại là cùng chấp kiếm giả móc nối, trước đó hoang mang tại lúc này đạt được giải quyết, Thiên Thanh Trì chủ cảnh cáo là đang nhắc nhở bước vào phủ đệ kẻ đến sau, cái bóng tồn tại thì ra là thế. Phủ đệ ở vào quang minh bắn thẳng đến, che đậy hắc ám nguyên nhân cũng là cái này ám dụ. Ninh Dịch tại sóc này bên trong tăng nhanh tiến lên bộ pháp, song khi hắn liên tục đi qua hai cái bia đá thời điểm, kia cỗ to lớn địa chấn lại im bặt mà dừng. Hắn đến cuối cùng một tấm bia đá chỗ hắc ám bên trong tiến lên, tầm nhìn cực thấp, cần nương tựa theo trực giác cùng vận khí mới có thể cảm nhận được mình có thể sẽ gặp phải cái gì. Thẳng đến Ninh Dịch phá vỡ tầng kia sương mù, mới ý thức tới cuối cùng một tấm bia đá khổng lồ. Kia là một khối to lớn đến cao vút trong mây bia đá. Ninh Dịch cho dù ngẩng đầu lên, cũng thấy không rõ trên tấm bia đá văn tự, mà khi hắn liền muốn bắt giữ trên tấm bia đá ý niệm, ý nghĩa, thời điểm, mái vòm phía trên truyền đến ngột ngạt như sấm oanh minh. Da đầu tê dại đại khí rơi xuống tới, tựa hồ có cổ thần đi tới Ninh Dịch đỉnh đầu thương khung. Cả tòa đen nhánh màn trời đều muốn bị kéo ra, ầm ầm, đạo này mơ hồ tiếng sấm, tại Ninh Dịch nghe, càng giống là một loại nào đó thần bí nói nhỏ, khiến người ta sợ hãi than là, mình lại có thể nghe hiểu được. Mơ hồ ở giữa, nghe rõ ràng ba chữ, có ý tứ, trong nháy mắt tiếp theo, mái vòm phá toái, lôi quang ngắn ngủi ngân bạch, đem Ninh Dịch ánh mắt đều chiếm cứ, kình phong quét mà qua, hắn bị bàng bạc gió lớn nện đến bay ngược mà ra, hung hăng trên mặt đất lăn lộn, lại lần nữa ngẩng đầu lên. Khối kia to lớn bia đá đã biến mất không thấy gì nữa. Trong đình viện, Bùi Linh Tố hai ngón tay vân vê một khối dài nhỏ nhưng toàn thân nhỏ hẹp. Ngọc thạch, tính chất nhìn cực kỳ phổ thông, phía trên điêu khắc nhạt nhẽo văn tự, không phải cái gì khó hiểu cổ ngữ. Nhà đầu cao mày nhẹ giọng thì thầm, nó không đáng chết, nó không thể chết. Chương 810, cự nhân vương gió cùng lôi chi đồng. Nó không đáng chết, nó không thể chết, nỉ non nói nhỏ, tại thảo nguyên trên không vang lên, quanh quẩn. Ninh Dịch nghe được đạo này, giọng lớn, thanh âm thời điểm thần sắc có chút biến hóa, có vẻ hơi cổ quái, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa sương mù, hắc ám bên trong, dãy núi hiện hình, hắn thấy được một tòa cự đại tẩm cung, ngay tại tòa này thế giới cuối cùng, gió núi thổi hướng tẩm cung đỉnh núi, vô số chiếu rơm to như côn bằng cánh chim gào thét lên cuốn qua chân trời. Dãy núi cuối cùng, có người tay vịn ngồi tại trên đỉnh núi, nguy nga thân thể tựa như dãy núi rộng lớn, cự nhân, Ninh Dịch nghĩ đến sách cổ bên trong ghi chép, tại Quang Minh Hoàng đế trấn phong đảo Huyền Hải cấm chế trước đó, hai tòa thiên hạ chưa hình thành bây giờ như vậy minh xác đối lập trận doanh. Ngoại trừ nhân tộc cùng yêu tộc, còn có chủng tộc khác. Cự nhân, chính là cái này vô số chủng tộc bên trong. Thân hình to lớn nhất viễn cổ tộc đàn, yêu tộc đại năng, dương hóa pháp tướng, thi triển bản mệnh yêu thân, có thể đứng như gò núi. Nhân tộc đại năng pháp tướng thiên địa cũng là như thế. Nhưng những này đều cần tiêu hao yêu lực, tinh huy, cự nhân nhất tộc sinh ra to lớn. Tại đảo Huyền Hải cấm chế bày ra trước đó, hai tòa thiên hạ bản đồ cũng không chặt chẽ. Nghe nói đại tùy đời thứ nhất hoàng đế trước đó cũng không có cái gọi là đảo Huyền Hải, nói chuyện kia mảnh không thể vượt qua cấm kỵ chi hải, vốn là kiền khô đại địa, vạn tộc rong ruổi, chư hùng tranh bá, kết cục sau cùng là Quang Minh hoàng đế cùng quốc sư liên thủ bày ra trận pháp, hết thảy đều kết thúc, quyết ra hai đại bên thắng. Yêu tộc Tuyền Khách lấy Long Tiêu cung trấn áp đảo Huyền Hải, cùng nhân tộc đối chọi gay gắt, không thua sạch Minh hoàng đế, thống soái yêu tộc, mở ra hai tòa thiên hạ cách biển nhìn nhau thời đại. Đến nay chưa đừng, cái bóng lịch sử, ngược dòng tìm hiểu đến hoàng đế khai quốc trước đó, kia mấy khối bia đá có thể tổng kết đạt được manh mối cũng không nhiều. Mà lại phần lớn tối nghĩa, căn bản không thể sâu chuỗi tiền căn hậu quả, giống như là, mắt thường thấy đều là hư ảo, nhìn tựa như là Phật môn một loại nào đó cảnh cáo hậu nhân Phật kể. Nếu như đem nó cùng cái bóng liên hệ tới, cũng có thể miễn cưỡng giải thích rõ ràng, cái bóng là không thể bị mắt thường phân biệt, tỉ như lúc trước phủ tướng quân, giận quân, Ninh Dịch đã có thể vững tin. Mình vô số lần tại chấp kiếm giả sách cổ bên trong nhìn thấy diệt thế hình tượng, cuối cùng nhân quả liền chỉ hướng cái bóng, mà loại này bất tử sinh vật liền giấu trong đám người, cùng quỷ tu không giống, bọn hắn mặc dù được xưng là cái bóng, nhưng lại có thể nặc thân tại quang minh bên trong, đây cũng là thiên thanh trì chủ phủ để ám dụ, bọn hắn liền sinh hoạt tại dưới ánh nắng chói chang, quang minh bên trong dễ dàng nhất bị người sơ sót, cỏ mái hiên nhà che lấp bên trong, tòa này quan tưởng thế giới sau cùng mê vụ đã tản ra, lộ ra cả tòa giới toàn cảnh, vị kia ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi cự nhân vương người đã khô bại mục nát, hai mắt trống rỗng, một vùng tăm tối, đây chính là thế giới đen nhánh nguyên nhân, người chết đồng diệt, có lẽ thế giới này từng có ánh sáng, có sơn hà trăm sông, ngàn vạn sinh linh, nhưng bây giờ hết thảy đều đã mất đi hào quang. Ninh Dịch có một chút không nghĩ ra, nếu như nói tòa này quan tưởng thế giới là từ cự nhân vương lưu lại, tại rất nhiều năm sau cơ duyệt xảo hợp bị thiên thanh trì chủ đoạt được, đem đến phủ đệ hậu viện. Như vậy Ninh Dịch nhìn thấy bia đá, đạt được gợi ý, liền có thể nói thông được, hết lần này tới lần khác có một chút không hợp lý. Liền là đạo tông ngự phong lôi thuật pháp, tại quy tắc bên trong đối ứng tòa này hậu viện, chìa khóa, lấy thiên thanh trì chủ tính cách, hẳn là nhất là giảng cứu đối trận tinh tế. Phong lôi chi thuật, trấn áp tứ phương, hạo đãng lui tránh, lấy khai quang minh. Ninh Dịch nhíu mày, thử đọc lên đạo tông thuật pháp, hắn nâng lên một ngón tay đứng ở trước ngực, đáng tiếc cái này cũng không phải thật sự là đáp án. Đạo tông ngự phong lôi thuật pháp trong này không thể nào thi triển, thậm chí ngay cả một trận gió nhẹ đều không có phát động. Cả tòa mặt đất giờ phút này hết lần này tới lần khác an tĩnh muốn chết, lâm vào tĩnh mịch bên trong, mái vòm lôi minh, mặt đất rung động, đều biến mất không thấy gì nữa. Ninh Dịch đứng tại trong sương mù, ngẩng đầu, cùng vị kia cự nhân vương đối mặt, hắn phảng phất cảm nhận được trăm ngàn năm cô độc, kia cỗ đản sinh tại thần hồn chỗ sâu nhất, thần hải nguyên thủy khởi nguyên địa, cảm xúc, tại lúc này cộng minh bắt đầu. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, cái này tĩnh mịch thế giới, bắt đầu nhiều một chút cái gì, là thanh âm, cây cỏ lướt qua bên tai thanh âm, kiếm sắt sát qua đồng thuẫn hoạch tiếng va chạm âm, hỏa hoa cùng lôi điện thanh thúy giao động, từ trong lồng ngực ấp ủ bắn ra tuyệt vọng kêu khóc, phẫn nộ gào thét, bi ai khóc giống, hừng hực bạo tạc, đạp phá mặt đất móng ngựa, liên miên bất tuyệt lôi minh, gào thét mưa lớn mưa to, gần trong gang tấc lôi đình, vạn vật thanh âm tại một cái, chậm chạp, quá trình bên trong tụ lại lấy bạo tạc khuếch tán, tại Ninh Dịch bên tai quay chung quanh trở thành một cái thế giới, một cái bao hàm hết thảy thế giới, hắn cảm nhận được lưng núi không trung gió mát hàn ý, cảm nhận được thân cư cao vị cô độc, cảm nhận được trăm ngàn năm qua một mình chết đi thống khổ tra tấn, những tâm tình này vẻn vẹn thông qua thanh âm liền tại thần hải bên trong hình chiếu tụ giống, vô luận là đại tùy hay là yêu tộc đều không có ghi chép qua dạng này thuật pháp, loại này thuật đến từ nhân tộc hoàng đế khai quốc trước đó thời đại kia. Ninh Dịch hai đầu cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi rơi xuống, đặt ở một cái thẳng đứng khuỷu tay vị trí, giống như hư không khoác lên hoàng tọa trên lan can. Tại thời khắc này, mặc dù chưa từng mở hai mắt ra, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được cả tòa quan tưởng thế giới đều tại vây quanh hắn xoay tròn. Hắn phảng phất trông thấy hết thảy, ta là nơi này đã từng chủ nhân, Ninh Dịch tự lẩm bẩm. Hắn nhắm hai mắt chuyển động đầu lâu, bên tai thanh âm cũng không ngừng biến hóa, tai linh bốn phương tám hướng thanh âm cũng không phải là một mảnh loạn tượng, cũng là có thái bình chỗ, chỉ bất quá thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tạp, là mình thần hải hiện ra thống khổ thời điểm, đây hết thảy thanh âm đều biến mất, vạn sự thành không, yên lặng nhai nuốt lấy cỗ này thần hồn cảm thụ. Ninh Dịch cô độc vịn hoàng tọa, dưới thân là ngàn vạn dãy núi phủ phục chúng sinh, đỉnh trán lượn lờ đám mây, nhưng toàn bộ thế giới đều không còn âm thanh nữa. Tộc nhân của ngươi, bọn hắn đều đã chết sao? Ninh Dịch đáy lòng không thể ức chế cảm nhận được to lớn bi ai, giống như là bị một cây đao hung hăng đâm trúng tâm khảm. Dù là thân thể khổng lồ như dãy núi, làn da cứng rắn như kim cương, cự nhân vẫn có yếu ớt địa phương, cho dù là trong đó vương giả cũng không ngoại lệ, bởi vì không thể chống cự tai nạn, viễn cổ cự nhân tộc đàn diệt tuyệt tại hạo kiếp bên trong. Sau cùng, người sống sót duy nhất có thể làm, liền là đợi chờ mình dài răng giặc tuổi thọ hao hết ngày đó. Cho nên người nhìn tận mắt bọn hắn chết đi, lại bất lực. Ninh Dịch thật sâu thở ra một hơi, hắn đào móc đến tòa này quan tưởng thế giới bên trong chôn giấu sâu nhất đồ vật, có thể ảnh hưởng đến mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả cảm xúc, ký ức, cái này xác thực sẽ cho người thần hải mang đến cực lớn âm ảnh. Nếu như ý chí lực không đủ cường đại, thậm chí rất có thể mê thất tại cự nhân vương cảm xúc bên trong, tại thế giới hiện thực bên trong trở thành một người điên. Đây chính là quan tưởng, khả năng mang tới phá vỡ hại. Bây giờ tồn tại thiên thủ thế giới kia niết bàn quan tưởng đồ, tại đại tùy đại năng trong tay lưu truyền, cũng chỉ có đỉnh cấp tinh quân, bị những cái kia đại năng công nhận là có cơ hội bước vào niết bàn cảnh giới thiên tài mới có thể quan tưởng, đổi thành một cái người tầm thường đi xem, rất có thể liền mê thất tại chấp kiếm giả thế giới bên trong. Ninh Dịch yên lặng nhai nuốt lấy đoạn này ký ức, hắn cũng không có bài xích cỗ này cô độc tới cực điểm tâm tình tiêu cực. Tương phản, hắn có cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ, có thể đem nó tiêu hóa. Hắn từng đăng đỉnh qua đời trên gian nan nhất núi, chấp kiếm giả quan tưởng thế giới, cự nhân vương đoạn này ký ức cũng sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương, ngược lại là một cái manh mối trọng yếu, nơi này mỗi loại ý vị đều cần nhớ kỹ, thế giới hoàn toàn yên tĩnh, có người tại cô độc hưởng thụ lấy cô độc. Qua lâu, Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng, giống như là tại hỏi thăm mình, lại giống là tại hỏi thăm thế giới này, như vậy, ta làm như thế nào đi ra ngoài? Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía đối diện ngọn núi kia, còn có ngồi ở trên núi vị kia, vương, đen kịt một màu, đúng nghĩa đen nhánh, lúc trước là đêm tối, đại địa bên trên vạn vật đều rát lên một tầng sơn sắc. Mà bây giờ thì là mình, con ngươi, bị rát lên một tầng hắc ám. Ninh Dịch cười cười, hắn duỗi ra hai tay, ở trước mặt mình xẹt qua, xác nhận mình cái gì cũng không nhìn thấy. Ta hiểu được, câu đố giải khai, cái này quan tưởng thế giới quan, cự nhân vương tẩm cung viễn cổ bí mật, còn có cùng, đạo tông, ngự phong lôi có liên quan đầu kia nhân quả dây dài. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tính một cái, không còn sớm sủa, hẳn là, nhanh đến đi, hắn ở trong lòng yên lặng đếm xem, 1, 2, 3. Vừa mới rơi xuống, một đạo như sét đánh oanh minh, liền đem trọn tòa màn trời đều sốc lên, cả tòa thế giới đêm tối bị bàng bạc lôi đình đánh nát. Ninh Dịch trước mắt đột nhiên có sắc thái, hắn duy trì ngưỡng vọng đỉnh núi tư thái, mái vòm quanh quẩn đạo tông, ngự phong lôi, linh đang rung vang thời điểm lôi minh, vô số mây trôi càn quét, quang minh tái hiện nhân gian, mà tòa hư khô héo, chết đi cự nhân vương, trống rỗng trong mắt cũng có sắc thái. Ninh Dịch ngẩng đầu nhìn hắn, hắn ngẩng đầu nhìn mái vòm. Hai người động tác không có sai biệt, làm cảm nhận được trong thế giới này, cô độc, thời điểm, bước vào quan tưởng trong thế giới người lữ hành, liền trở thành ngồi tại cự nhân vương chỗ ngồi hoàng đế. Nhưng trở thành cự nhân vương, đại giới liền là vĩnh viễn cũng nhìn không thấy quang minh, bởi vì vị kia ngồi ở trên đỉnh núi vương, trong hốc mắt cái gì cũng không có, con người của hắn bị người lấy đi, gió cùng lôi, đạo tông trấn tà chi thuật khởi nguyên, đến từ cự nhân vương song đồng. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, đây cũng là ta ngay từ đầu nghe được, tối hừng hực thanh âm, nhưng đến cuối cùng, thế giới an tĩnh, không phải là bởi vì tất cả mọi người chết đi, mà là bởi vì cự nhân vương mắt bị người khác lấy mất. Sau cùng cực hình, là nhìn không thấy, cũng nghe không đến, ngồi một mình ở vương tọa bên trên, nếm cả cô độc tra tấn. Cự nhân vương ngẩng đầu lên, nhìn qua mái vòm bên trên có cao hơn, càng lớn, cự nhân, một vị mơ hồ hất lên hắc bào thân ảnh, như to lớn cổ thần đồng dạng, tựa hồ núp thân thể. Ninh Dịch hai tay khuếch trương tại bờ môi, chống tận lực khí toàn thân lớn tiếng nói, đem nóc nhà xốc hết lên. Vị kia, cổ thần, tựa hồ nghe đã hiểu tiếng người. Ngay sau đó, hậu viện duy nhất không nhận quang minh chiếu xạ địa phương, tòa kia nhà tranh, oanh một tiếng, vụn cỏ tung bay, đạo tông ngự phong lôi linh đang đem nhà tranh nóc nhà đánh trúng tán loạn. Ninh Dịch ngã ngồi tại nhà cỏ bên trong, trong nháy mắt từ quan tưởng thế giới bên trong rời khỏi. Toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhà tranh bên trong, có một mặt bàn, tả hữu riêng phần mình hiện lên đặt vào một chiếc đĩa ngọc. Hai đoàn đen nhánh sương mù lơ lửng tại đĩa ngọc phía trên, quang minh rơi xuống, đen nhánh sương mù tại liệt nhật thiêu đốt phía dưới phát ra suy suy kịch liệt tiếng vang, cuối cùng tan hết cát bụi, lộ ra lúc đầu khuôn mặt, hai viên như lưu ly đồng dạng không một hạt bụi con mắt, một viên lượn lờ phong khí, một viên nở rộ lôi đình. Chương 811, kiếm ở trong lòng, đạo lý tại bên hông. Hai viên con mắt lơ lửng tại nhà tranh bàn đĩa ngọc phía trên. Cự nhân vương đồng tử sao? Ninh Dịch từ quan tưởng thế giới bên trong thoát ly, hai tay của hắn chống đất, thần hồn vô cùng suy yếu, tiến hành một trận quan tưởng cần hao phí to lớn niệm lực mà phá vỡ thế giới quan, cuối cùng đạt được phản hồi, liền là nhà tranh bên trong lơ lửng kia hai loại sự vật. Hai viên con mắt nhìn bị bí chế trận văn cô đọng qua, không phải lấy vị kia ngồi ngay ngắn phía trên dãy núi cự nhân vương dáng người, một con mắt nói ít cũng có một tòa phủ đệ lớn nhỏ. Ninh Dịch đưa tay đón, thuần túy là gió cùng lôi nguyên tố ngưng kết vật, cực kỳ tinh túy, không có chút nào tạp chất, trên mặt của hắn viết đầy không thể tưởng tượng nổi, dạng này tinh thuần lực lượng vậy mà có thể bị biến hóa để cho bản thân sử dụng, trở thành sinh vật bản thân một loại nào đó khí quan. Bởi vì nhà tranh nóc nhà bị sốc lên nguyên nhân, cả tòa hậu viện giờ phút này đều không có dấu trong bóng đêm địa phương. Nhà đầu nhẹ nhàng đưa tay liền lôi ra tòa kia nhà cỏ cửa gỗ, vén đỉnh túm cửa, trong hậu viện duy nhất kiến trúc liền bị thô bạo như vậy, hủy đi, sạch sẽ, khả năng đây chính là cự nhân nhất tộc thiên phú. Bùi Linh Tố nhìn xem Ninh Dịch lòng bàn tay lơ lửng hai cái kia đồng tử. Tòa này trong hậu viện, quan tưởng thế giới, đem nhà tranh cùng đào đất địa liên tiếp, ta phá giải trận văn, thần hồn cảm ứng được cẩn thận nhập vi, doanh trướng, còn có vô số con kiến lớn nhỏ, thi thể, càng giống là tượng bùn, nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là thấy được. Không, ta không có đi tới đó. Ninh Dịch cười khổ lắc đầu, đem mình tại quan tưởng thế giới bên trong thấy đoạt được nói một lần. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc nói, ngươi làm sao đoán được là cự nhân, đạo tông, phong lôi, chi thuật khởi nguyên, một mực có chỗ tranh luận. Tây lĩnh hai đại tuyệt học, một là khống chế phong lôi trừ tà khu ma, hai là thi triển pháp tướng dẫm đạp dãy núi. Phủ tướng quân bên trên có qua cấm kỵ văn hiến, kiếm tàng quật khởi về sau, ta trong trí nhớ hiện ra phụ thân xem kỹ sách cổ cảnh tượng. Hắn cho rằng viễn cổ đạo tông mấy vị thiên tôn tham khảo cự nhân vương một mạch thiên phú, lấy tinh huy chi lực đem nó đổi thành nhân tộc có thể thi triển thần thông. Bùi nhà đầu tiếp nhận một viên đồng tử, cười nhẹ nắn vuốt, tại lòng bàn tay ước lượng một hai về sau, hung hăng đem viên kia lôi chi nhãn đồng ném ra, một tiếng ầm vang, viên kia thuần túy đồng tử trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn lôi quang, đụng hướng hậu viện tòa nào đó vách đá. Tại Ninh Dịch kinh hồn táng đảm, oanh minh, âm thanh bên trong nổ tung vô số đạo ánh sáng trắng, sáng chói như ban ngày đốt chỉ riêng tiêu tán về sau, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, khối kia vách đá ngay cả một tơ một hào vết rạn cũng không có hiển hiện. Vô số đạo lôi quang thì giống như là trên lưới nhện sền sệt tơ nhện đồng dạng dính bám vào trên vách đá, lại giống là có tính bền dẻo xúc tu chậm chạp khép về. Cuối cùng từng chút, một lần nữa ngưng làm, đồng tử, Bùi Linh Tố có chút thất vọng cảm thán nói, cho dù là thuần túy, lôi, cũng vô pháp đả thông hai tòa phủ đệ ở giữa trận pháp. Vị kia thiên thanh trì chủ trông coi quá chết rồi, ta còn tưởng rằng cái này hai cái, đồng tử, có thể ở sau đó phá phủ bên trong có chỗ tác dụng. Ninh Dịch thổi phù một tiếng bật cười, nhà đầu ngốc. Thiên thanh trì chủ cũng không phải đồ ngốc, lại người đến sau chưa hẳn liền sẽ trước phá Tây lĩnh phong lôi chi thuật. Nếu là nơi này lấy được bảo vật, có thể phá bích, vậy hắn tòa phủ đệ này cũng không thành trò cười. Nhà đầu hi hi cười cười, cái này hai cái con ngươi, nếu là tặng cho chuyên môn tu hành, Phong Lôi, người, như vậy tu hành tiến cảnh chắc chắn sẽ một đường cao thâm. Chỉ tiếc đối ngươi ta vô dụng, Chu Du tiên sinh nếu là vẫn còn, như vậy cái này, gió cùng lôi chi đồng, chính là đưa cho hắn đáp lễ. Ninh Dịch tay giơ lên, đem hai cái con ngươi bỏ vào trong túi, hắn suy nghĩ một lát, nói, ta cùng Luật Tông đại tông chủ nói qua, tại trong phủ đệ đạt được bảo vật sẽ không nuốt riêng, nhưng chấp kiếm giả cùng cái bóng không thể bại lộ, nếu để cho ra cái này hai cái mắt, Luật Tông nhiều chuyện người truy cứu ra, liền sẽ liên lụy ra rất nhiều phiền phức. Bùi Nha Đầu thu nạp ý cười, thần tình nghiêm túc nói, dục Phật pháp hội bên trong thần tú nguyên nhân cái chết còn có bí mật. Tống Tịnh Liên khi còn nhỏ đợi bên trong cổ còn chưa tra ra. Cái bóng tại Tiểu Lôi Âm tự mượn lửa tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cái này Linh Sơn bên trong, ngoại trừ đại khách khanh giải rác mấy người bên ngoài, những người khác không thể tin, Linh Sơn bên trong có bên trong quỷ, đây cũng là Ninh Dịch cách nhìn, Minh Sa Sơn phản loạn mưu đồ thực sự quá mức, thuận lợi, vẻn vẹn bằng vào cụ hành, hoàn toàn chính xác đầy đủ bày ra cái này lên kinh thiên động địa trộm lửa án. Nhưng còn có rất nhiều không hợp lý chỗ, đại khách khanh trên đường nói qua, Linh Sơn trung tâm ý không đủ, nghịch tặc ẩn thân, mà lại không dễ tra ra, tại cái này tịnh thổ trong thế giới quá nhiều sinh linh. Khổ tu giả, muốn tra rõ căn bản không có khả năng, nếu là phủ đệ bên trong, đều là chấp kiếm giả cùng cái bóng bí mật, như vậy sau khi ra ngoài, những bảo vật này cho không được, ta cũng chỉ có thể cho ra mấy cái tên kiếm, làm tạ lễ. Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, tới Linh Sơn, ăn không ở không, luôn luôn có chút xấu hổ, người lúc nào hảo tâm như vậy rồi. Nha Đầu nhếch miệng, ta nghe phía ngoài đệ tử nói, Luật Tông đại tông chủ liền là hầm cầu bên trong cướp chó, vừa thúi vừa cứng, tính tình quá xấu hung ác, tại Thiên Thanh Trì bên ngoài ba lần bốn lượt cản trở chúng ta. Ngươi còn đưa kiếm, Ninh Dịch tằng hắng một cái, rời đi Thiên Thanh Trì về sau, Kim Dịch tại Linh Sơn hai tông trước mặt đối với chúng ta chịu nhận lỗi. A thông suốt, Bùi Nha Đầu tương đương cười vui vẻ, còn có thể có cái này chuyện ngoại hạng, Luật Tông đại tông chủ, người là không hỏng. Ninh Dịch đứng người lên, dưới ánh mặt trời nhìn xung quanh tòa này hậu viện, run lên tay áo trên bụi bặm, lắc đầu nói, trước kia ta đi đâu đắc tội đâu, đi một chuyến Thanh Sơn phủ đệ, đắc tội ba tòa thư viện, đi một chuyến Đông Cảnh, đắc tội mấy tòa Thánh Sơn, khi đó cảm thấy sau lưng ta có người, trong tay có kiếm, cái gì còn không sợ, cho nên tùy ý làm bậy, cũng tổn thương rất nhiều người, qua thật lâu ta mới phát hiện, đó cũng không phải cái gọi là phong mang, chân chính, phong mang, là nội liễm, giấu trong vỏ, không tránh thì đã, lóe lên liền muốn lấy tính mạng người ta, kiếm tu kiếm cũng không phải cầm trên tay, mà là để ở trong lòng. Bùi Nha Đầu ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nàng nhẹ giọng hỏi, cái này cũng không giống như là ta biết, Ninh Đại Ma Đầu, không phải Ninh Đại Ma Đầu, là Ninh Tiên Sinh. Ninh Dịch mỉm cười nói, thế đạo này lấy nắm đấm giảng đạo lý, Kim Dịch bắt hắn thập bát đồng nhân cùng ta giảng đạo lý. Hắn bại, gãy mặt mũi, chịu nhận lỗi, đây là quân tử chi đạo, đã Luật Tông lấy đạo lý đối đãi, ta lợi dụng đạo lý trả lại. Bùi Linh Tố cười tủm tỉm nói, cho nên Ninh Tiên Sinh thật sự đem kiếm để ở trong lòng thôi. Ninh Dịch đưa tay gõ gõ bên hông mình tế tuyết vỏ kiếm, phát ra thanh thúy lang làm thanh âm, kiếm mộc trong lòng, đạo lý tại bên hông. Bùi Nha Đầu cười nhẹ nhàng lại hỏi, kia Ninh Tiên Sinh trong lòng cũng chỉ có kiếm rồi. Ninh Dịch trừng mắt nhìn hắn, tiến lên một bước đưa tay nắm ở Bùi Linh Tố eo nhỏ, đưa nàng một thanh vỏ tiến trong ngực, cái cằm đặt tại trên đầu, kéo dài nói, còn có một cái nha đầu ngốc, Linh Sơn sơn môn tường thành bên ngoài có móng ngựa thanh âm, trên tường thành tuần thú đệ tử, linh giác cảnh giác, tại Địa Tạng Bồ Tát vào thành về sau, Linh Sơn thế giới trông coi liền trở nên nghiêm ngặt bắt đầu, có lẽ là bởi vì tân sinh Phật tử cổ vũ, cả tòa gạo thành tinh khí thần đều nghênh đón quật khởi. Luật Tông một vị nào đó cầm lệnh người nhíu mày, nâng lên một cái tay ra hiệu tên nỏ treo mà không bắn, trận văn không cần phải gấp gáp phát động. Tại dục Phật pháp hội về sau, Minh Sa Sơn tin tức một mực không có truyền đến, hai tông đại tông chủ đều bàn giao, Tiểu Lôi Âm tự tin tức muốn trước tiên vào thành, bây giờ tính toán canh giờ, cũng nên đến tin tức vào thành thời điểm, nhưng mà cát vàng bên trong, bạch mã hiện hình, chỉ có hai thớt lẻ loi trơ trọi tuấn mã, trên lưng ngựa một xám tái đi hai đạo yểu điệu thân ảnh, đều là bọc lấy bùn đất, một đường phong trần mệt mỏi, nhìn ra được bao nhiêu tang thương, cho dù cách một trận cát vàng cũng có thể nhìn ra trên lưng ngựa hai người giã rời. Hai người hình ảnh xa xôi cát vàng, thấp cúi lưng ngựa, từ xa nhìn lại, đều có thể nhìn ra một mảnh chật vật, cầm lệnh người nhíu mày, nhạy cảm bắt được phương xa cát vàng địa bên trong mùi máu tươi. Hai người này phụ tổn thương mà tới, hắn mặt không biểu tình, nâng lên cái tay kia, đầu ngón tay đã có gõ hạ ý tứ, hắn cũng mặc kệ cái gì nữ tử, cái gì tổn thương hoạn, Linh Sơn uy nghiêm không thể đi qua giới hạn, cho dù cách mấy dặm địa, cũng có thể nhìn ra, đối phương quần áo không phải Phật môn khổ tu giả, đã như vậy, làm gì đến Linh Sơn tìm kiếm trợ giúp. Hầu, trong cổ họng hắn thanh âm đã nổi lên chuẩn bị hét ra. Bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, cứng rắn đột nhiên ngừng lại ép trưởng bắn tên động tác. Cát vàng địa bên trong một nữ tử, giơ bàn tay lên, giơ lên cao cao một viên lệnh bài, viên kia lệnh bài bắn ra trong trẻo ánh sáng trắng, như một đạo trăng lưỡi liềm, đẩy ra cát vàng, lộ ra một trương tràn đầy vết máu lại không che đậy thanh lệ thoát tục khuôn mặt. Nữ tử gian âm thanh gào thét nói, Giao Trì Tây Vương mẫu miếu người đến, muốn gặp Linh Sơn đại khách khanh. Thanh tuyền rơi thạch, một lớn một nhỏ, hai người ngồi một mình thác nước ở giữa, dòng nước rơi xuống, đại khách khanh quần áo bị giọt nước đánh trúng, phát ra lạch cạch ngột ngạt giòn vang, nhưng quần áo từ đầu đến cuối khô ráo, vô số dòng nước hội tụ rơi xuống, hạt tròn rõ ràng, hình thành một bộ hoa sen rơi châu dị tượng. Ta từng dạy Tịnh Liên tu tâm, tại dưới thác nước lắng nghe tiếng nước, vạn vật đều có âm, tại đại thiên thế giới ồn ào bên trong tìm được mình tâm thanh âm, mới có thể bước vào tu hành chi đạo. Tống Tước thanh âm không nhanh không chậm, rất nhiều người cảm thấy việc này không liên quan đến tu hành, không giúp đỡ trợ tiến cảnh, nhưng tu hành không khó, tu tâm mới khó, vào thế tục trên đường hăm hở tiến lên, càng chạy càng xa, quay đầu nhìn lại, nếu là quên mình dự tính ban đầu, như vậy liền dễ dàng đi vào một đầu đường không về. Thời khắc lắng nghe mình tâm thanh âm, mới có thể thời khắc để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Ngồi tại thác nước dưới suối vàng Vân Tước, Thanh Sam bị dòng nước đánh trúng, cả người một mảnh chật vật, nhưng tái nhợt hai gò má lại một mảnh kiên nghị, từ đầu đến cuối nhắm hai mắt, cảm thụ được đại khách khanh trong miệng, tâm, thanh âm, vào thành du hành về sau, hắn liền đi theo Tống Tước tiên sinh tu hành tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huy, tu hành thể phách, tu hành tĩnh tâm dưỡng thần, tu hành lắng nghe chi thuật, quá nhiều học vấn cùng đạo lý, là một chỉ ở biên giới sa mạc tiểu tự bên trong sao chép Phật kinh tiểu hòa thượng. Nhảy suốt này ngụm giếng, mới phát hiện thế giới bên ngoài vậy mà như thế ầm ầm sóng dậy. Hắn còn có quá lâu đường muốn đi. Vân Tước tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại, tiên sinh, hôm nay muốn học thứ gì? Hắn nhẹ giọng mở miệng, ngồi tại thác nước dưới, cầm trong tay luân chuyển Phật châu trung niên nho sĩ, tâm thần có chút hoảng hốt, nhu hòa mở miệng, hôm nay, dạy ngươi, quẻ đo cát hung. Tống Tước nắm vuốt Phật châu, đầu ngón tay hơi chậm lại, một giọt nước đánh vào quần áo, phát ra một tiếng nhập áo trầm đục. Vân Tước mở hai mắt ra, ánh mắt không thể phát giác lóe lên một cái, hắn nhạy cảm bắt được, Tống Tước tiên sinh đầu vai chỗ có một khối quần áo vải bị giọt nước làm ướt. Chương 812, tặng giản, quẻ đo cát hung, đại thôi diễn thuật, không chỉ là Phật môn, Tây Lĩnh Đạo Tông, Thiên Đô Liên Hoa Các, đều là am hiểu này thuật người trong nghề. Cổ Thánh Hiền nói qua, thế sự có chút tuyến, vạn vật có nhân quả, chỉ cần bắt được, sự vật, đem nhân quả sâu chuỗi, như vậy liền có thể nhìn thấy một góc tương lai. Thác nước tiếng nước có một sát gián đoạn, ngồi tại thác nước dưới suối vàng trung niên nho sĩ, lòng bàn tay nắm vuốt Phật châu có chút đình trệ một chút. Tống Tước có tự mình hiểu lấy, hắn, quái toán, chi thuật so ra kém Liên Hoa Các viên thuần lão tiên sinh, nhưng ở đại tùy thiên hạ cũng coi là số một số hai. Quái toán thuật tính toán cần cực kỳ to lớn tâm lực trèo trống, trở thành niết bàn cảnh liền có quá lớn ưu thế, giống Dư Thanh Thủy, như thế thiên tài yêu nghiệt thực sự quá ít, lấy một giới sắc phàm thôi diễn đại tùy hoàng thành phong thủy khí vận, bố cục sách giết Thái Tông Hoàng đế, đổi lại Tống Tước, căn bản không có khả năng triển khai thôi diễn bàn cờ, coi như tìm tới một góc. Muốn nhìn trộm, cũng muốn nỗ lực quá nhiều tuổi thọ đại giới, cho nên Tây Cảnh môn khách tiên sinh, đại tùy chỉ có một cái, cũng chỉ sẽ có một cái. Mấy ngày nay, Tống Tước hữu ý vô ý, lấy quái toán chi thuật, rất nhỏ thôi diễn, Bắc Cảnh, thê tử của mình cô y nhân, tại Bắc Cảnh tham dự Niết Bàn chi hội, trận kia Bắc Cảnh hội nghị tình báo, truyền lại rất chậm, đến hiện tại còn chưa có tới trong tay của mình, mà quái toán kết quả, cũng một mực chỉ hướng cái nào đó hỏng bét phương hướng. Mấy lần đoạt được, đều là một mảnh che lấp. Đến mức Tống Tước trong lòng cũng bao phủ một tầng chẳng lành. Vừa mới Phật Châu luân chuyển đình trệ, chính là trong lúc vô tình suy tính, đạt được, che lấp, về sau theo bản năng bỗng nhiên chát chát động tác, không phải lần đầu tiên, hôm nay liền có đến vài lần, cô y nhân xảy ra chuyện gì? Tống Tước đè xuống mình trong lòng kiềm chế, thở ra một hơi thật dài, nói, ngưng tụ thần niệm, ta dạy cho ngươi một cái khẩu quyết, dùng cái này điều khiển tâm pháp, tìm được trước một góc, nhân quả, thuật tính toán cánh cửa cực kỳ cao. Muốn tu hành không chỉ có muốn nhìn thiên phú, còn muốn một đoạn thời đại rèn luyện. Vân Tước yên tĩnh nghe, hắn đã cảm nhận được đại khách khanh tâm thần có chút không tập trung. Tống tiên sinh, ngài là nhìn thấy cái gì sao? Phật tử thận trọng mở miệng. Tống Tước nao nao nhìn xem vị này nhạy cảm thiếu niên, cười lắc đầu, không ngại, ngươi lại tu hành, có người tới, ta đi ra ngoài một chuyến. Tống Tước vừa mới đứng dậy, liền thấy mái vòm phía trên hai đạo kiếm quang tốc độ cực nhanh, nhưng thanh âm rất nhỏ. Tại Linh Sơn cảnh bên trong ngự kiếm cướp làm được đều là đại nhân vật, kỳ thật ngự kiếm sự tình, tại Linh Sơn cũng không tính đụng vào quy tắc, nơi này cùng đại tùy hoàng thành khác biệt, rốt cuộc không có kia trương cao cao tại thượng thiết luật giấy vàng trấn áp vạn vật. Tường thành bên trong thế giới quá lớn, đi bộ khoảng cách quá xa, cùng cũng chỉ có thể dựa vào phi kiếm. Cái này hai thân ảnh chính là Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, Tống Tiên Sinh. Ninh Dịch hai tay nâng lên, vái chào thi lễ, cười nói, đa tạ tiền bối trông nom. Ninh Mỗ cố ý đến cảm tạ. Bùi Linh Tố cùng Ninh Dịch đứng sóng vai, theo hắn cùng nhau thoải mái thi cái lễ, ôn nhu nói, đa tạ đại khách khanh. Tống Tước cười, nhìn thấy Ninh Dịch, trong lòng hắn kia cỗ vung đi không được che lấp cảm giác không hiểu tản rất nhiều. Thế nào, Thiên Thanh Trì còn ở quen thuộc? Ninh Dịch cười ha ha nói, Thiên Thanh Trì cực kỳ tốt, chỉ là có chút phí nắm đấm, cùng nó nói là phí nắm đấm, không bằng nói là phí đồng nhân. Luật Tông đồng nhân trận trí ít nửa tháng không có cách nào trọng khải, những cái kia La Hán bị ngươi đánh cho cũng không nhẹ. Đại khách khanh cũng cười, Luật Tông Kim Dịch không biết thay đổi, thuyết phục hắn không bằng đánh phục hắn, tòa này thiên hạ có thể giáo huấn hắn người trẻ tuổi không nhiều. Ngươi là trong đó một cái, lúc trước gọi ngươi đến Linh Sơn, cũng cất ý nghĩ này, về phần sau nửa đêm xin lỗi, mình cũng chính là trợ giúp. Ninh Dịch lật tay lấy ra một viên kim quang thẻ tre. Ôn Nhu nói, trong này là một sợi, sinh chi lực, cùng ta tu hành ý cảnh có quan hệ, có thể dùng để lĩnh hội, cũng có thể dùng đến chữa bệnh, thuần túy sinh cơ, 10 cảnh phía dưới, chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể khởi tử hồi sinh. Tống Tước ánh mắt bên trong có một vệt kinh ngạc, cái này viên thẻ tre nhưng thật ra là tương đương chân quý lễ vật, chỗ chân quý không ở chỗ điểm ấy trị liệu chi lực. Đối với Tống Tước loại này niết bàn cảnh giới đại năng giả mà nói, sinh cơ chi lực vận dụng đã đến mức lô hỏa thuần thanh, có thể cứu sống 10 cảnh những cái kia sinh cơ, ngay cả bổ huyết niết bàn cảnh gân xương da bị thương ngoài da chống chỗ đều không đủ. Chỗ chân quý ở chỗ phần này sinh cơ có thể bên ngoài tặng, tính đặc thù, cùng người tu hành, cùng mình tu hành là hai đầu con đường hoàn toàn khác, mình có thể cứu mình có thể cứu người khác, mình có thể để cho người khác cứu người khác, cũng là hoàn toàn không giống khái niệm. Bùi Mân Mạnh, Mạnh Tại Khai Sáng, Ngự Kiếm Chỉ Sát, Lưu Phái, hắn có được ngàn vạn phi kiếm, một cái búng tay, kiếm tàng bên trong phi kiếm liền có thể tự hành lướt đi. Không cần hắn lại khiên động sợi tơ, liền có thể đồ thành giết người. Môn này giết người pháp chính là giao phó mỗi thanh phi kiếm cướp giết thời điểm linh trí, thế là kiếm tàng có thể tặng cho hậu nhân, uy lực cơ hồ không có ngã xuống, mà tiểu vô lượng sơn kiếm trận, đao trận liền muốn kém mấy cái đẳng cấp. Tống Tước cố nhiên có thể dùng sinh cơ cứu người, nhưng hắn lại vạn vạn làm không được, giống bây giờ mệnh tinh cảnh giới Ninh Dịch đồng dạng, nhẹ nhõm đem mình sinh cơ chứa đựng đến một viên thẻ tre bên trong, bảo đảm có thể trị liệu một cái 10 cảnh phía dưới người tu hành. Cái này viên thẻ tre đến trên tay của hắn, chính là tại trên con đường tu hành đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, niết bàn cảnh gặp được một cái bình cảnh, chính là cả đời đại sự, rất khó phá cảnh, thà tiểu tiên sinh lúc nào nhìn ra được. Tống Tước ngón tay vuốt ve thẻ tre, thần tình lạnh nhạt bên trong có không che giấu được kinh hỉ. Trong lòng nhịn không được đối người đàn ông trẻ tuổi này bao khen lại tăng lên một phần. Cái này Thục Sơn tiểu sư thúc so với Từ Tàng đến muốn càng thêm khéo đưa đẩy. Lăng lệ kiếm ý giấu ở trong vỏ, ngực có khe rãnh, càng giấu trong lòng một viên tứ bình bát ổn linh lung tâm. Tiền bối tại gió đến quan xuất thủ, nhiều lần vận dụng pháp tướng, một đường hộ tống, sinh cơ pháp môn vận dụng nhiều lần. Ninh Dịch sờ lên cái mũi, cười nói, tại hạ liền suy đoán, tiền bối niết bàn ý cảnh, cùng sinh cơ có quan hệ, thế là liền ngưng luyện cái này viên thẻ tre. Bùi Nha Đầu cười tủm tỉm nói, cùng tiền bối kết thiện duyên là thật lâu chuyện lúc trước a. Có thiện nhân, có thiện quả, lúc trước Tiên Đô Hoàng Thành, chắc hẳn tiền bối liền cho ca ca nói không ít lời hữu ích. Ngày xưa có thể làm quá ít, bây giờ chỉ có thể thoáng hồi báo. Tống Tước nhìn xem cái này đồng dạng lòng dạ sắc bén Nha Đầu, sinh lòng vui vẻ, cười vang nói, tốt, tốt một cái hồi báo, phần lễ vật này ta cực kỳ thích, liền nhận. Tống Tước thân phận, chú định hắn không có khả năng mở miệng tìm Ninh Dịch muốn sinh cơ, pháp môn, vị này Thục Sơn tiểu sư thúc công pháp cực kỳ đặc thù. Ninh Dịch từ yêu tộc phá thiên hải lâu mà về, chính là Trầm Uyên Quân thề sống chết muốn bảo vệ thiên tài. Trên thân nhất định mang theo đại tạo hóa đại kỳ ngộ. Hắn Tống Tước nếu là mở miệng hỏi, truyền đến đại tùy cái khác niết bàn trong tay, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống một cái ngấp nghé hậu bối thanh danh. Trên thực tế, thật sự là hắn lâm vào tu hành bình cảnh, Vân Tước thức tỉnh địa tàng hồn phách, đối Tống Tước mà nói cũng là một chuyện tốt. Phật môn đã rất lâu chưa từng xuất hiện hai tôn Bồ Tát tranh nhau phát sáng cảnh tượng. Dạy bảo địa tàng từng bước một khôi phục, có lẽ có thể trợ giúp mình phá vỡ trước mắt bình cảnh. Nhưng con đường phía trước quá nhiều sự không chắc chắn, Ninh Dịch cái này viên thẻ tre, tặng vừa đúng, lại là thời cơ, nhận thẻ tre, Tống Tước nói khẽ, ngày sau ra Đông Thổ, cũng có thể báo ta Tống Tước danh tự. Ninh Dịch, mệnh tinh cảnh mặc dù đã đầy đủ hành tẩu thiên hà, nhưng phía sau nhiều ngọn núi luôn luôn tốt. Đại khách khanh cười nhạt nói, chỉ ít ta Tống Tước bây giờ còn có thể làm một khi ngươi phía sau núi. Ninh Dịch thật lâu trước đó liền biết, sơn, ý tứ, đủ cao, đủ lớn, nắm đấm đủ cứng, Tống Tước đúng là một tòa chỗ dựa. Ninh Dịch thần sắc nghiêm túc, hai tay ôm quyền, vãn bối trong lòng nhớ kỹ, về sau thiếu một ít cấp bậc lễ nghĩa, không cần câu nệ, người phá vỡ Niết Bàn là chuyện sớm hay muộn. Tống Tước nhìn về phía Ninh Dịch, lạnh nhạt nói, thành tựu Niết Bàn về sau, người ta chính là ngang hàng luận giao, đến lúc đó ta già, phía sau cũng phải có ngọn núi. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, đại khách khanh. Tống Tước bỗng nhiên mở miệng, rời đi chủ đề, giả bộ làm tình thầm nghĩ, nghe nói Thiên Đô có một chỉ sứ đoàn tới, kia Thiên Đô tình báo ti đại ti thủ, là bằng hữu của ngươi. Ninh Dịch nhíu mày, khách khanh điện nhận được Vân Tuân lễ vật, nói là bằng hữu của ngươi, dưới tay ta người liền không cự tuyệt. Tống Tước mặt không chút thay đổi nói, Thiên Đô tới quý khách a, bản sự khác không có, bè lũ su nịnh nát đồ vật ngược lại là học được ra dáng. Ninh Dịch nhịn cười không được, cái này Vân Tuân, còn phái người cho đại khách khanh tặng quà. Đây coi là cái gì tinh quân, không có chút nào nửa điểm người tu hành khí khái, chỉ bất quá đảo mắt hắn cũng liền hiểu được, tại Thiên Đô cái này to lớn danh lợi chàng bên trong sờ soạng lần mò. Mười mấy năm qua, có cái gì tiên phong đạo cốt, cũng tại hoàng quyền chèn ép phía dưới ma diệt, Vân Tuân nhìn như tiêu sái đi vào Linh Sơn, nhưng trên thực tế tiếp thái tử chỉ lệnh, liền thân hãm nhà tù cô cảnh, cũng không lo được mặt mũi, chỉ có thể đem mình có thể làm được, đều làm một lần, Vân Tuân không là bằng hữu của ta. Ninh Dịch lắc đầu, ta cùng hắn là thuần túy lợi ích quan hệ, trận này đàm phán, ngươi muốn cho hắn thành, vẫn là hay sao? Tống Tước hời hợt mở miệng hỏi một câu như vậy. Ninh Dịch giật mình, Linh Sơn cùng Thiên Đô ở giữa đàm phán, chẳng lẽ không phải đã chú định kết cục? Sau cùng kết cục đương nhiên là Linh Sơn đối Thiên Đô thỏa hiệp. Kẻ thước thời mới là Tuấn Kiệt, không ai sẽ đứng tại Đông Cảnh bên này, nhưng ngươi cũng quá coi thường hai đại tông lực lượng. Tống Tước mỉm cười nói, hai tôn Niết Bàn, còn có một vị địa tàng chuyển thế, xưa đâu bằng nay, cho dù là hồng phất trong sông những lão gia hỏa kia, cũng phải khách khách khí khí đối đãi bây giờ Linh Sơn. Trận này đàm phán, cũng không phải cuối cùng đàm phán, nếu là ta nhớ không lầm, Vân Tuân là tiền triều tội đảng, thái tử phái hắn đến Linh Sơn chính là chu tâm kế sách. Tiến thối đều có thể giết người, nếu là chuyến này không công mà lui, như vậy trở về liền muốn đầu người rơi xuống đất, trở về liền muốn đầu người rơi xuống đất, nơi nào còn có thể về trở lại. Ninh Dịch cười cười, nhẹ giọng mà nghiêm túc mở miệng nói, ta muốn để hắn còn sống. Vân Tuân còn sống, đối ta có chỗ tốt, ta cần tại Thiên Đô có một trương mạng lưới tình báo. Tống Tước thật sâu nhìn về phía Ninh Dịch, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chương 813, trở thành kỳ thủ. Đại khách khanh, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Sơn thủy thác nước ở giữa, vang lên thanh âm nhu hòa, trông coi tại khách khanh dưới núi khổ tu người, lay động linh đang, thông qua trận văn, truyền lại ra một hình ảnh, hai vị nữ tử quần áo không chỉnh tề, sợi tóc tán loạn, miễn cưỡng nằm ở trên lưng ngựa, nhìn cực kỳ chật vật. Tống Tước ánh mắt ngưng trọng lên, hắn mặc dù rất ít xuất hành, mấy năm này phần lớn thời gian đều ẩn cư Trường Bạch Sơn, nhưng cũng đi qua mấy lần giao trì, đây là vợ mình thu nhận đệ tử, cũng là giao trì tương lai miếu nhỏ chủ nhân tuyển bình thường xuống núi lịch lãm, đều là gánh lấy tốt bảo khí, cảnh giới tu hành càng là bế nghễ cùng tuổi, tại phương thiên địa này, có giao trì Tây Vương mẫu miếu bối cảnh tại, căn bản cũng sẽ không có người dám can đảm trêu chọc. Bị thương, cái này chính là mình tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân sao? Từ Tây Vương mẫu miếu xuất phát, một đường đi về phía đông, ta cùng Dư Dung phụng sư tôn chi mệnh, đến đây Linh Sơn đưa thánh lệnh, vốn cho rằng một đường thái bình, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, dưới bóng cây, một vị khuôn mặt nhu hòa thiếu nữ, tắm rửa lấy, trừ đóng chướng Bồ Tát, Thánh Huy, thống khổ nhớ lại trên đường tinh lịch, lại có người chặn giết, tu vi của đối phương cực kỳ cao, tinh thông, thần niệm, chi thuật, mà lại cũng không e ngại, giao trì, thế lực, ta cùng Dư Dung sư tỷ liều chết trùng sát, chạy ra một mạng. Tinh thông thần niệm chi thuật, khách khanh núi dưới đại thụ, Ninh Dịch nhẹ giọng hỏi, các ngươi là gặp trận pháp phục kích? Đúng thế, đồ đi hơn 20 dặm, tao ngộ trận pháp. Thẩm Ngữ xoa đầu của mình, gian nan mở miệng, thần hải quá hỗn loạn, rất nhiều tràng cảnh không nhớ rõ lắm, sắc mặt nàng hoàn toàn trắng bệch, quần áo sóng vai chỗ có một nói vết đao sâu hoắm, lúc đầu có thể đem cả người chặt thành hai nửa vết đao, giờ phút này chỉ để lại một đạo nhạt nhẽo vết sẹo, nguyên nhân là tố y phía dưới còn hất lên một kiện bảo giáp. Cũng chính bởi vì vậy giáp chặn chí mạng một đao, nàng mang theo sư tỷ mới có cơ hội giết ra trận pháp. Đi vào Linh Sơn, đại khách khanh, đây là giao trì, thánh lệnh, sư tôn nhắc nhở, nhất định phải giao phó đến trên tay của ngươi. Thẩm Ngữ lấy ra viên kia lệnh bài, cảm xúc bỗng nhiên kích động lên, sư tỷ vì hộ ta bị trọng thương, đại khách khanh, ngài nhất định phải mau cứu nàng. Dư Dung hôn mê bất tỉnh, đã được đưa đến khách khanh núi dược điện trị liệu, không phải trở ngại, một tuần liền có thể khôi phục. Thẩm Ngữ nghe câu nói này, thở dài một hơi, thần sắc thoải mái rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút suy sụp tinh thần, ngơ ngẩn, mới vừa từ chặn giết bên trong đào thoát, vị này giao trì thiên chi kiều nữ, hiển nhiên còn không quá có thể tiếp nhận, bị người thiết kế, sự tình thực. Tống Tước tiếp nhận lệnh bài, quẻ đo cát hung, cần bản mệnh chi vật, mấy ngày nay hắn vẫn muốn thôi diễn giao trì cát hung, nhưng thiếu khuyết một vật, cái này viên thánh lệnh chính là tốt nhất môi giới, cô y nhân tặng lệnh cho mình, chắc là tại Bắc Cảnh trong hội nghị bị thương. Người sư tôn thân thể như thế nào? Tống Tước ngón tay vê ở lệnh bài, yên lặng quẻ đo, đồng thời bất động thanh sắc mở miệng. Thẩm Ngữ hoảng hốt một chút, nhìn về phía Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố cái này hai tấm khuôn mặt xa lạ, muốn nói lại thôi, người một nhà. Tống Tước nhẹ giọng mở miệng, Ninh Dịch cũng cười vái chào thi lễ. Tại Hạ Thục Sơn Ninh Dịch, không ngờ, Thẩm Ngữ nghe được Ninh Dịch hai chữ về sau, khuôn mặt nhất thời dữ tợn, thiếu nữ này bỗng nhiên nắm chặt bên hông vỏ kiếm, bá một tiếng xuất kiếm, một đạo bang kiếm quang liền chạy Ninh Dịch đánh tới. Tạc tử, Ninh Dịch nhíu mày, duỗi ra một tay nắm, tại đối phương ra khỏi vỏ chớp mắt liền trong nháy mắt xuất thủ ấn ở chuôi kiếm. Cái này sợi kiếm quang tới cũng nhanh đi đến càng nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo liền bị một lần nữa nện về vỏ kiếm bên trong liên đới lấy thiếu nữ nhu hòa. Thân thể cùng nhau đụng về đại thụ, phát ra một tiếng trầm muộn trọng hưởng. Ninh Dịch ngữ khí trầm trọng, không hiểu hỏi, ta cùng Tây Vương Mẫu Miếu khi nào kết oán? Thẩm Ngữ nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân hai mắt, mỗi chữ mỗi câu giọng căm hận nói, nếu không phải bởi vì ngươi, cô thánh chủ như thế nào lại tại Bắc Cảnh bị Trầm Uyên Quân đả thương? Ninh Dịch trầm mặc xuống, hắn bỗng nhiên minh bạch việc này tiền căn hậu quả, quần hùng tận đến Bắc Cảnh hội nghị, Trầm Uyên sư huynh cùng Chư Mới Thánh Sơn, tại thế cục bức bách phía dưới, không phát không được sinh va chạm, nhất định có người thụ thương, sư huynh đả thương cô thánh chủ, sư huynh tại cùng Bạch Đế chém giết về sau, tu vi đã hạ xuống thấp nhất, tại dưỡng thương trong lúc đó, nếu là sẽ cùng niết bàn đối địch, liền muốn thiêu đốt thọ nguyên, vận dụng bí thuật cấm kỵ, cô thánh chủ đả thương. Ninh Dịch thở dài, nhìn về phía Thẩm Ngữ, thương thế như thế nào? Thẩm Ngữ cười lạnh một tiếng, ai cần ngươi giả nhân giả nghĩa quan tâm. Nàng án lấy chuôi kiếm, trầm giọng nói, đại khách khanh, thánh lệnh đưa đến, ta liền coi như là không phụ sư tôn sứ mệnh, chỉ mong đại khách khanh là ta cùng sư tỷ làm chủ, tìm ra thiết hạ trận pháp phục kích hung thủ. Ninh Dịch buông ra đè lại Thẩm Ngữ chuôi kiếm tay, chậm rãi đứng dậy kéo cự ly xa. Thiếu nữ đứng người lên, mặt mũi tràn đầy quật cường cùng phẫn nộ, giống như là một đầu nai con, hung dữ trừng Ninh Dịch một chút, trực tiếp rời đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tống Tước nắm vuốt thánh lệnh, nhìn xem Thẩm Ngữ rời đi bóng lưng, bình tĩnh mở miệng nói, Thẩm Ngữ, ta biết trong lòng ngươi oán hận, nộ khí khó tiêu, nhưng vạn sự thận lo, như một ngày kia trở thành giao trì miếu nhỏ chủ, không thể hành động theo cảm tính, mọc lan tràn sự cố, sai oan người tốt. Thiếu nữ bóng lưng khẽ giật mình, Tống Tước bắn ra một viên thanh rực rỡ thẻ tre, lướt về phía thiếu nữ ống tay áo, lơ lửng người phía sau trước mặt, đại khách khanh lạnh nhạt nói, cái này viên thẻ tre, nội uẩn sinh cơ, trị được 10 cảnh phía dưới hết thảy ngoại thương, cầm đi chữa thương đi. Ninh Dịch ánh mắt kinh ngạc, Thẩm Ngữ trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là đón lấy. Tây Vương Mẫu trong miếu, có hai người trẻ tuổi, thiên phú và tâm tính đều là thượng thừa. Tống Tước nhìn về phía Ninh Dịch, nhu hòa nói, ta vợ nói với ta, hai người này tên là Thẩm Ngữ, Dư Dung, cái trước tính tình kịch liệt, tâm tính không đủ, cái sau mọi chuyện suy nghĩ sâu xa, quá mức cầu ổn, hai người hỗ trợ ngược lại cực dai, chỉ tiếc Tây Vương Mẫu Miếu chỉ có thể tuyển một vị miếu nhỏ chủ. Thẩm Ngữ chưa từng đặt chân qua Đông Cảnh Trường Thành bên trong đại tùy, cũng không hiểu rõ cách làm người của ngươi. Ninh Dịch lắc đầu, chân thành nói, đại khách khanh, ta có thể hiểu được, cô thánh chủ tổn thương, Bắc Cảnh hội nghị giao đấu, theo một ý nghĩa nào đó cũng xác thực nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tống Tước bình tĩnh nói, một mã sự tình quy nhất mã sự tình, bút chướng này về sau Linh Sơn sẽ từ từ đi cùng Thiên Đô Lý Bạch giao tính. Người ấy là người bị hại, Trầm Uyên sao lại không phải? Ninh Dịch thành khẩn nói, qua hai ngày, ta sẽ lại cho một viên thẻ tre đến khách khanh núi. Tống Tước cười duỗi ra một cái tay ấn theo Ninh Dịch đầu vai. Tặng giản sự tình không cần gấp, ngưng tụ thẻ tre cần hao phí đại lượng tâm lực a. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, cũng không phải nhẹ nhõm liền có thể tạo ra một viên bao hàm sinh cơ thẻ tre. Vừa vặn ta muốn đi một chuyến Tây Vương Mẫu Miếu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đem khuyết tổn sinh cơ trùng tu trở về, ngày tháng sau đó còn dài mà. Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, viên kia thẻ tre đại khách khanh dễ dàng liền chuyển tay tiễn biệt người. Tống Tước cười truyền âm một câu. Ninh Dịch sau khi nghe xong thần sắc ngưng trọng lên, không nói nhiều, mấy ngày nay quẻ đo sinh dị, giao trì sợ có việc biến. Tống Tước nhìn về phía thác nước bên kia, Vân Tước còn đắm chìm trong mình truyền thụ cho Tĩnh Tâm pháp môn bên trong. Hắn dặn dò, ngươi ngày thường vô sự, tùy tình phải có thể khách tới khanh núi, chỉ đạo Phật tử tu hành, Thiên Đô sứ đoàn đàm phán lúc đầu từ ta phụ trách chỉ đạo Phật tử. Vân Tước đối với giao tiếp công việc cũng không rõ ràng. Đã ta lâm thời có việc, như vậy liền do ngươi cùng Tịnh Liên phụ trách tốt. Ninh Dịch hai mắt trừng lớn, cái gì, mình phụ trách, chỉ điểm, Vân Tước, Phật tử vào chỗ, sứ đoàn cầu kiến, vốn là Phật tử cùng Vân Tuân ở giữa, đàm phán, bởi vì Vân Tước không dành thế sự nguyên nhân, Tống Tước đại nhân từ bên cạnh chỉ điểm. Đây cũng là ngay từ đầu mình khách tới khanh núi cầu kiến nguyên nhân. Tống Tước thái độ liền quyết định trận này đàm phán kết cục, mà bây giờ thì là đến phiên mình cùng Tống Tịnh Liên, Bùi Nha Đầu thần sắc có chút đặc sắc, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, trong mắt viết đầy đối Ninh Mỗ người xem thường. Liên quan tới Tống Tịnh Liên cùng Ninh Dịch tại Tiểu Liên Hoa núi đối thoại, nàng không sót một chữ nghe toàn. Hai người này tại lập trường chính trị trên thái độ là lạ thường nhất trí. Trận này đàm phán kết cục đã không có gì huyền niệm. Chỉ bất quá Ninh Dịch cùng Tống Tịnh Liên, đối với Thiên Đô cùng Thái Tử, cho tới bây giờ liền không giấu trong lòng hảo ý. Nếu như có thể tự mình can thiệp đến trận này đàm phán, ta có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn. Ninh Dịch thần sắc biến ảo liên tục, hắn lúc đầu không muốn lấy danh nghĩa riêng can thiệp Thiên Đô sứ đoàn đàm phán. Nguyên nhân liền là luật tông Kim Dịch bài ngoại, cùng trận này to lớn đánh cờ bên trong định vị. Nếu như mình thật sự có thời cơ ngồi lên bàn cờ đối tòa, tình huống như vậy liền phát sinh vi diệu cải biến. Xuân tới yến về, trên mái hiên tước minh, Thiên Đô thành lâu không tạnh bầu trời, kinh lịch liên tục đã vài ngày mưa to rửa sạch, trở nên sáng như gương, mây tia thưa thớt. Lý Bạch Giao ngồi một mình ở tự tại hồ Hồng Đình bên trong, nhìn xem đỏ lý chập chờn, hắn tư thế ngồi cẩn thận mà đoan trang, nhìn không giống như là một cái quân vương, vẫn giống như là vài chục năm nay Thiên Đô thành bên trong bó tay bó chân thần tử. Đầu vai thu hẹp, chưa ưỡn ngực, có ít người sinh ra là bá vương chi tướng, giơ tay nhấc chân, chỉ trích Phương Tù. Lý Bạch Giao phụ thân chính là người như vậy, cực kỳ đáng tiếc hắn không phải, hắn trẻ người non dạ thời điểm đã từng học qua, học phụ thân đồng dạng luyện quyền tu hành, trong sân đục địa long, đi quyền cái cọc, đánh đồng nhân, luyện thông lưng, đổ mồ hôi như mưa, cắn răng kiên trì, mà ở Thiên Đô trong hoàng thành bái viên thuần tiên sinh vi sư về sau. Hắn dần dần minh bạch một cái đạo lý, có chút, đồ vật, là không học được, hắn càng là bắt chước phụ thân, càng là biết mình cùng phụ thân, chênh lệch, những vật kia, mình sinh ra tới không có, chính là không có, lại cố gắng thế nào, đều không dùng, huống chi, trên đời này có nhiều thứ, khi ngươi cần dựa vào, kiên trì, mới có thể gắn bó thời điểm, nên kịp thời quay đầu, cho nên hắn quay đầu lại, từ bỏ là một cái phụ hoàng như thế, bá vương, hắn vẫn tại tu hành, nhưng tuyệt sẽ không giống hồi nhỏ như thế đi cái cọc khổ luyện. Liên Hoa Các từ Tây Hải Bồng Lai mua thật nhiều đan dược, kéo dài tuổi thọ, tăng tiến tu vi, hắn biết rõ mình việc cần phải làm là cái gì, là sống xuống dưới, tại Thiên Đô trong hoàng thành sống sót. Lý Bạch Giao nửa trước đoạn nhân sinh, đều là trời đầy mây, hắn muốn sống sót, mới có thể chờ đợi đến thuộc về mình trời nắng. Hiện tại là, tại tự tại trong hồ nhìn xem sóng nước lấp loáng, mảnh này mặt hồ phản chiếu ra cả tòa thiên hạ đều là hắn. Thái tử điện hạ, ngoài đình vang lên hải công công thanh âm, có một phong thần niệm đưa tin, từ đông thổ nơi đó truyền đến, là cho ngài, chương 814, trở thành kỳ thủ, Côn Hải Lâu, độc lập với tình báo ti bên ngoài tổ chức tình báo. Điện hạ đang nói đùa gì vậy? Làm tòa kia nguyên bản dùng để chứa đựng cổ tịch thư khố bị chuyển không? Phủ lên, Côn Hải Lâu, bảng hiệu, Thiên Đô đám quan chức mới nhận được cái này thông chi. Côn Hải Lâu cơ cấu đã thành hình, đại bộ phận, thuộc hạ quan viên, đều là từ tình báo ti cầm lệnh người tạo thành, những này cầm lệnh người không hề nghi ngờ đều là thái tử mới tài bồi thế lực. Mà vị kia tân nhiệm Côn Hải Lâu lâu chủ, nghe nói là thái tử điện hạ tại Liên Hoa Các bên kia dòng chính sư muội. Viên Thuần lão tiên sinh dù trôi qua, nhưng uy vọng vẫn còn. Trương quân lệnh đại danh trong một đêm liền truyền khắp Thiên Đô hoàng thành. Đêm mưa đưa cờ người hình ảnh cũng thông qua thông Thiên Châu, truyền khắp Tam Ti lục bộ, mỗi một vị đại nhân vật trên tay, vị này, mù mắt nữ tử, tu vi cảnh giới cùng tự thân tình báo một mực đều là mê. Tình báo ti đại ti thủ cách đều về sau, mang đi tinh nhuệ nhất hạch tâm tử trung, vốn là bị giá không Thiên Đô tình báo ti, trực tiếp trở thành một cái thùng rỗng, thường ngày sẽ cùng tình báo ti tranh phong bắt ảnh chấp pháp ti. Ở thời điểm này mới nổi bật ra, tình báo bất lực, liên quan tới Trương quân lệnh, tình báo, trong vòng một đêm nhiều hơn mười mấy cái phiên bản, tại người hữu tâm thả ra tin tức giả ảnh hưởng phía dưới. Không một cái là vô cùng xác thực có thể tin, đưa cờ người cho Thiên Đô đưa một trận cờ, đợi đến Tam Ti đại nhân vật kịp phản ứng, mới mơ hồ nhấm nuốt ra thái tử mật lệnh bên trong. Đưa cờ người, ý vị, Thiên Đô yên tĩnh quá lâu, bàn cờ chưa chết, bầu không khí lại như một đầm nước đọng, Trương quân lệnh nhập đô là vì thái tử đưa một viên mới mẻ quân cờ. Mà Côn Hải Lâu, thành lập, thì mang ý nghĩa thái tử muốn đối Tam Ti động đao. Côn Hải Lâu tả sứ Cố Khiêm bị người cho rằng là thứ tư ti phán quan nam nhân trẻ tuổi, giờ phút này đang đứng tại tòa này lục giác lầu các tầng cao nhất, vừa xem chúng sinh tiểu tâm tình rất nhiều cảm khái, miếng vải đen ma bào bị gió thổi đến quang lên lại rơi xuống. Thiên Đô có mỗi người một vẻ. Cố Khiêm phía sau vang lên một đạo âm nhu thanh âm, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Công Tôn Việt kia trương hất lên hắc ra còn hiền khuôn mặt dữ tợn, áo bào đỏ, thanh âm của nam nhân lại âm nhu như nước mùa xuân, cũng không có chút nào giữ tợn, ý vị, nghe lại giống như là một khúc thôi miên thanh âm, nhập lòng người hồ, hắn đã rất nhiều thời gian không cùng Công Tôn gặp mặt. Thái tử triệu hắn vào cung cơ hội tốt, cái gì cũng không làm, cũng chỉ là để hắn tại một bên nhìn xem thái tử đánh cờ, ghi chép một chút thế cuộc, đi hướng, khi thì ban thưởng một bình trà ngon, cùng Cố Khiêm cùng uống. Liên quan tới thái tử đột nhiên xuất hiện, Thánh Quyến, Cố Khiêm ngoại trừ tụ sủng nhược kinh, còn có một số lo lắng cảm xúc. Mọi người đều biết, Công Tôn Việt là thứ tư ti chấp trưởng giả, mỗi ngày bôn ba bận rộn, là thái tử đi theo làm tùy tùng, duy nhất có thể tín nhiệm người, chính là mình, mà bây giờ thái tử động một tí triệu kiến mình vào cung, lấy thánh lệnh đem mình điều đến Côn Hải lâu, đồng thời an bài Công Tôn Việt ra ngoài thiên đô, giữa hai người khoảng cách đã không còn như lúc trước như vậy. Tiếp cận, trên đời này có chút quan hệ, là không cần khoảng cách, áo bào đỏ hắc xa phía dưới, phảng phất có được một đôi có thể xem thấu lòng người con mắt. Công Tôn Việt tại Côn Hải lâu tầng cao nhất ôm một thanh ghế trúc, tùy ý ngồi xuống, hắn phát ra một tiếng hài lòng thở dài, ở trước mặt người ngoài, hắn là hư vô mờ mịt thứ tư ti đại ti thủ, là sống lột ra người có thể dừng tiểu nhị khóc đêm hoạt Diêm Vương, mà tại Cố Khiêm trước mặt, hắn từ đầu đến cuối chỉ là một người bình thường, một cái tu vi cảnh giới phổ thông, cách đối nhân xử thế ôn hòa người bình thường, hắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, hắn cũng không phải xương đồng ra sát, là thái tử không biết ngày đêm bán mạng bôn ba, cũng nên có thời gian nghỉ ngơi. Tìm cái đứng không nghỉ ngơi, sau 4 canh giờ, ta phải đi xa nhà một chuyến, đi Tây Lĩnh. Công Tôn Việt nhíu mày, bưng lên bàn trên trà nguội, của ngươi. Cố Khiêm nhíu mày, cách đêm, lạch, không sao, khát nước. Công Tôn khoát tay áo, đem chén trà bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Chén trà là ngươi liền có thể. Cố Khiêm trầm mặc xách qua ghế trúc, cùng Công Tôn Việt ngồi đối diện, hai người tại Côn Hải lâu tầng cao nhất, gió lớn thổi qua trúc cột, lướt qua quần áo, xẹt qua nam nhân trẻ tuổi hai gò má. Phát động hai sợi phiêu động sợi tóc, Cố Khiêm ánh mắt một mảnh trong trẻo, những ngày này hắn nghỉ ngơi cực kỳ tốt, mà Công Tôn nhìn thì giống như là một cái phụ trọng từng đống con rối. Trong mắt không có gì thần sắc, nhưng vằn vện tia máu, Cố Khiêm biết, Công Tôn là trên đời này nhất đẳng người cẩn thận, thân lúc này, nhất định phải cẩn thận, bên ngoài không hớp một cái trà, không ăn một hạt gạo, thiên đô hoàng thành có quá nhiều người muốn Công Tôn chết. Cho nên hắn cũng không tin, duy chỉ có mình là ngoại lệ, Công Tôn Việt đem mình trà nguội uống một hơi cạn sạch. Là nghĩ nói với mình, hắn cũng không có bởi vì thái tử triệu kiến, mà sinh lòng khoảng cách, tựa như là hắn vừa mở trận nói những lời kia, trên đời này có chút quan hệ, là không cần khoảng cách, chỉ cần đầy đủ tín nhiệm, ta tại thiên đô hành tẩu nhiều năm, nhìn qua quá nhiều người, quá nhiều hình tượng, quá nhiều tràng cảnh, nhưng phần lớn đều là trước khi chết, cho nên đập vào mắt tràng diện thường thường huyết tinh tàn bạo. Công Tôn dùng một cái tư thế thoải mái nhất, ngồi liệt tại trên ghế trúc, giống như là một cái già nua lão nhân, hơi khép hai mắt. Cầm ngủ gật ngữ khí mở miệng nói, đại bộ phận thời điểm, đều sẽ đem ngươi đẩy ra, loại kia hình tượng đã thấy nhiều không tốt, chúng sinh có sướng vui giận buồn, cũng có sinh tử biệt ly, ta thấy đều là, chết, một chữ này, thấy cũng nhiều liền trong lòng chồng chất tử khí, ngươi không giống, Cố Khiêm, ngươi có thể rất tốt còn sống, giống hôm nay dạng này, tại một cái thời tiết tốt, quan sát cái này thiên đô chúng sinh, ngươi có thể minh bạch, còn sống, ý nghĩa, có thể cảm thụ, còn sống, mỹ hảo. Cố Khiêm nhìn chằm chằm Công Tôn Việt. Nói, vì cái gì bỗng nhiên nói với ta những này? Công Tôn cười cười, nghĩ thầm tiểu tử này làm sao bỗng nhiên trở nên như thế ngu dốt. Hắn không có trả lời, mà chỉ nói, Côn Hải lâu tả sứ, một cái có thực quyền chức quan, cực kỳ tốt, mấy ngày gần đây vào cung, thái tử mời ngươi uống trà, Hàn Huyên Thiên, mời ngươi cùng hắn đánh cờ, còn tặng ngươi mấy bộ mới bào, hiển nhiên là muốn trọng dụng ngươi, tâm tình như thế nào? Cố Khiêm đặt tại trên đầu gối song quyền không tự giác buông ra lại siết chặt. Công Tôn mở miệng nói câu nói kia bên trong. Lượng tin tức rất lớn, thái tử triệu hắn vào cung thánh lệnh, không có giấu giếm bất luận kẻ nào, vào cung về sau uống trà nói chuyện phiếm cũng có thể bình thường đoán được. Nhưng Công Tôn ngay cả thái tử tặng bào sự tình đều biết. Cố Khiêm thanh âm nghi ngờ nói, ngươi trong cung có nhãn tuyến. Công Tôn thất vọng mở miệng, thanh âm trở nên nghiêm túc lên, ngươi sẽ không thật cảm thấy, lên làm Côn Hải lâu tả sứ, là một chuyện tốt a? Cố Khiêm trầm mặc xuống, Vân Tuân đi xa Đông Thổ, đại biểu Tiên Đô cùng Linh Sơn đàm phán, đi đến một bước này. Thái tử đã ép khô vị này tiền nhiệm tình báo ti đại ti thủ. Giá trị, bởi vì cần giá không tình báo ti, cho nên mới xuất hiện cái gọi là Côn Hải lâu. Công Tôn thanh âm trở nên lãnh khốc, mà lại xâm nghiêm, người hôm qua mới nhận được danh sách nhân viên sổ sách. Côn Hải lâu tại ngắn ngủi một tuần liền điền vào mấy trăm người. Đây là Xuân Phong các đã sớm chôn xuống mật thám, đây là dùng để thay thế tình báo ti. Trương quân lệnh xuôi nam cho nên có tòa lầu này, một ngày kia nữ nhân này đi, tòa lầu này cũng liền sập, từ đầu tới đuôi cái này chỉ là một cái hư vô. Cơ cấu là thái tử dùng để hiện lên thả giá tâm dụng cụ. Cho nên, Cố Khiêm thanh âm cũng biến thành lạnh bắt đầu. Cho nên, Công Tôn Việt bỗng nhiên cười, giễu cợt nói, nếu như nói giám sát ti là hư vô mờ mịt tồn tại, là thái tử không dám làm tức giận cũ luật vật thí nghiệm. Như vậy Côn Hải lâu liền là nếm thử thiêu đốt liệt chiều bước đầu tiên. Thái tử nếu như muốn lật tung tam ti, liền sẽ cầm Côn Hải lâu làm thăm dò, người làm cái này Côn Hải lâu tả sứ, đỉnh đầu nữ nhân không hiểu triều chính, hiển nhiên là cái trên danh nghĩa đầu. Vung tay trưởng quỹ, nếu là xảy ra chuyện, ngươi đến cái thứ nhất chết, còn cần ta nói rõ ràng hơn sao? Thái tử là lấy ngươi làm cái vật thí nghiệm mà thôi. Cố Khiêm ngữ khí hờ hững nói, vào cung tiếp trước ngày đó, ta liền biết, ngươi không cần nói với ta những này, có một số việc là không thể tránh khỏi, Côn Hải lâu tả sứ ban thưởng đến trên đầu của ta. Ta lại như thế nào kháng chỉ? Công Tôn cũng trầm mặc, ngươi không thể nhiễm, Côn Hải lâu, nhân quả, áo bào đỏ âm thanh nam nhân dã rời, nói, không có kết quả tốt. Cố Khiêm cũng trào phúng cười, vậy ngươi rời đi thứ tư ti a? Công Tôn mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn thẳng đối diện cái kia nam nhân trẻ tuổi hai con ngươi. Lại phát hiện Cố Khiêm cùng mình dĩ vãng gặp qua mỗi người cũng khác nhau. Bọn hắn sẽ biết sợ mình, mà Cố Khiêm sẽ không, bởi vì quá quen thuộc, cho nên không kiêng nể gì cả. Công Tôn Việt lắc đầu, ngữ khí cường ngạnh, ta không có khả năng rời đi thứ tư ti, cho nên thứ tư ti là xác thực tồn tại. Cố Khiêm bình tĩnh mở miệng, mà ngươi một mực đối ta lén gạt đi, giám sát ti, bí mật, ngươi không muốn để cho ta nhúng tay, ngươi một mực tại can thiệp lấy lựa chọn của ta, lấy ngươi đến xem, ta liền không xứng có độc lập quyền lựa chọn còn sống. Ngươi là người người e ngại Diêm La Vương, ta cũng chỉ có thể là cái kia cầm sổ sách đứng ở bên người ngươi phán quan. Công Tôn Việt nhíu mày khó hiểu nói, ở bên cạnh ta không tốt sao? Cái này thiên đô có người dám can đảm xem nhẹ ngươi. Khi nhục ngươi, Cố Khiêm lập tức trầm mặc, hắn thở thật dài một cái, trong đầu lóe lên mình cùng Công Tôn cùng nhau tra án thời điểm hình tượng. Mình bởi vì, Thẩm Linh, Từ Cẩn, cái chết, thân ở tình báo ti hồ sơ bị đốt, không thể không tiềm phục tại chấp pháp ti bên trong. Gặp được Công Tôn, dần dần lấy được sự tin tưởng của người đàn ông này. Những năm gần đây, song phương nhìn như trở thành cực kỳ mật thiết hảo hữu, nhưng cuối cùng vẫn là có bí mật chưa từng thẳng thắn. Cố Khiêm nhất định phải điều tra rõ bản thân cái chết chân tướng, mà giám sát ti cầm trong tay thiên hạ vô số mật quyền. Nơi đó có mình hết thảy muốn biết đáp án. Lâu dài về sau, Cố Khiêm mở miệng, rời đi Côn Hải lâu có thể, nhưng ta muốn gia nhập thứ tư ti. Hắn sợ sợ vai, từ Công Tôn thần sắc trên đã đoán được đối phương đáp án. Nói, ngươi cảm thấy không thể tiếp nhận, trên thực tế ta cũng không thể tiếp nhận, ngươi nhìn giống như, tốt với ta, trên thực tế chỉ là một cái tự tư lợi mình lấy cớ. Công Tôn trầm mặc thật lâu, hắn dã rời mở miệng, ta không phải là không thể tiếp nhận, mà là, gia nhập Côn Hải lâu, cùng thứ tư ti, trên bản chất không cũng không khác biệt gì. Chương 815, Đông Du Ký, gia nhập Côn Hải lâu, cùng thứ tư ti, trên bản chất không cũng không khác biệt gì. Công Tôn thanh âm có chút khàn khàn, thái tử đang tận lực kéo xa ngươi ta khoảng cách. Ta phi thường không nguyện ý nhìn thấy ngươi ta xuất hiện cãi lộn hình tượng. Nếu là ngươi chấp trưởng Côn Hải lâu, tương lai ngươi ta ở giữa nhất định bộc phát ra không thể điều giải. Mâu thuẫn, Cố Khiêm nhìn chăm chú Công Tôn Việt, thái tử cần ngăn được kế hoạch của ta, mà ngươi chính là viên kia. Quân cờ, Công Tôn Việt nhìn xem nam nhân trẻ tuổi, kiệt lực chậm rãi nói, hôm nay cùng ta cùng nhau rời đi thiên đô, Côn Hải lâu sự tình không cần xen vào nữa, ta sẽ thay ngươi hướng thái tử từ chức. Cố Khiêm thật sâu thở ra một hơi, nói, ta như, không nói gì. Công Tôn thở dài, Côn Hải lâu cùng thứ tư ti đều là vật hy sinh. Hắn đứng người lên, từ trong tay áo lấy ra một viên khăn mặt, lau sạch lấy hai gò má, rất là không còn chút sức lực nào, đứng tại tòa này lầu các đỉnh, đưa ánh mắt ra ném, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta làm rất nhiều cố gắng, mới đem ngươi từ thứ tư ti bỏ qua một bên, không hy vọng ngươi nhảy vào Côn Hải lâu vũng bùn, ta hy vọng ngươi còn sống, thiên đô rất nhanh sẽ dấy lên một trận liệt triều, mục nát sẽ bị thiêu hủy, làm liệt triều lúc kết thúc, sống đến người cuối cùng mới có tư cách nhìn thấy thế giới mới giáng lâm. Công Tôn thật sâu nhìn về phía cái kia còn chưa đủ thành thục người trẻ tuổi. Ta tôn trọng ngươi làm quyết định, quay người rời đi, nhưng ta sẽ dùng mình phương thức giúp ngươi sống sót. Hắn dưới đáy lòng yên lặng mở miệng. Hạ Côn Hải lâu, lầu các ở giữa thám tử đối cái này tập đại hồng bào giữ kín như bưng tránh đi. Công Tôn chỉ đi vài bước đường, liền thấy chiếc kia chờ đợi đã lâu đỏ chót xe ngựa. Hắn rèm xe vén lên, một người cô độc ngồi xuống. Hắn biết chiếc xe ngựa này thật lâu đều sẽ không còn có người khách thứ hai. Trước đó làm bạn mình nhiều năm tuế nguyệt gia hỏa, tại hôm nay thời khắc này, xem như theo một ý nghĩa nào đó, mỗi người đi một ngả, chỉ ít tại Thiên Đô miếu đường, thế nhân trong mắt, mình sẽ cùng Cố Khiêm càng chạy càng xa, nhưng chính Công Tôn trong lòng rõ ràng, có chút quan hệ là không cần khoảng cách, chỉ cần đầy đủ tín nhiệm, hắn tin tưởng Cố Khiêm có thể lý giải chính mình. Lắc lư tiếng vó ngựa bên trong, hắn rèm xe vén lên, tại Côn Hải lâu dưới chân, từ chậm tức nhanh vội vàng mà qua. Nhưng căn bản không nhìn thấy tòa kia lầu các đỉnh, ánh mắt lại cố gắng như thế nào trên giới, đều chỉ có thể nhìn thấy sửa chữa lại về sau thời gian lâu di mới tường thành. Đập vào mặt chính là sau cơn mưa mới tinh bùn đất khí tức. Cùng Cố Khiêm, mỗi người đi một ngả, chưa chắc không là một chuyện tốt, nếu có một ngày Diêm Vương muốn bị tử hình, như vậy phán quan cho dù có thể chứng minh vô tội, lại như thế nào bảo đảm không bị ngộ sát. Hiện tại, Cố Khiêm trở thành thiên đô tân quý, là chuyện tốt, mình hẳn là mừng thay cho hắn. Khép lại màn xe, vuốt ve hắc xa hạ giữ tợn vết sẹo nam nhân, mệt mỏi lấy hai mắt nhắm lại, tự nói mở miệng, vậy liền, như vậy đi, hắn là bằng hữu của ngươi, Lão sư, người yêu, Trương Quân Lệnh ngồi ở kia cái ghế trúc bên trên, ngáp một cái, không chút nào chú ý hình tượng, sợi tóc xóa không có bị phát dây thừng dựng thẳng lên. Kia Trương che kín hơn phân nửa hai gò má vải trắng hai bên bị sợi tóc bao phủ. Lộ ra cả người có chút một ít lôi thôi, kia tập áo xanh đai lưng mang cũng hệ, mới vừa từ Côn Hải Lâu tỉnh ngủ, vị này bên ngoài Côn Hải Lâu chủ đích thật là một cái thực sự vung tay trưởng quỹ. Đi vào Thiên Đô về sau trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, đem mình khóa tại trong lầu các, thỉnh thoảng sẽ đến mái nhà, nhìn, mặt trời mọc, nhìn, mặt trời lặn, tất cả mọi người cảm thấy đưa cờ người là cái mù mắt nữ tử. Nhưng lấy chính Trương Quân Lệnh tới nói, nàng lại không mù, trên đời này có nhiều thứ, là con mắt nhìn không thấy. Đây chính là nàng được vải trắng nguyên nhân, chính là bởi vì hai mắt chưa từng mù, mới muốn dùng loại phương pháp này dùng tâm đi xem thanh thế giới này diện mục chân thật. Giờ phút này, vị nữ tử này Côn Hải Lâu chủ hỏi một cái để Cố Khiêm giờ khóc giờ cười vấn đề. Bằng hữu, lão sư, người yêu là cái quỷ gì? Cố Khiêm tức giận nói, có ngươi nói như vậy sao? Trương Quân Lệnh cười cười, nàng cùng bình thường nữ tử khác biệt, thuở nhỏ tại Côn Hải Động Thiên Bế Quan tu hành, xưa nay không biết phấn trang điểm là vật gì. Thế là hành tẩu thiên hạ cũng là đỉnh lấy một chương trang điểm. Vốn mặt hướng lên trời, vải trắng che khuất trên sống mũi đại bộ phận khuôn mặt. Cũng có thể nhìn ra gương mặt này chứng ra chất cực dai. Nếu là để lộ vải trắng, nhất định là cái nhất đẳng đại mỹ nhân. Ta trước đó vài ngày tra xét, đại danh đỉnh đỉnh, phán quan, vị này Viên lão tiên sinh bế quan nữ đệ tử mỉm cười nói. Thái tử sư huynh nói với ta, Côn Hải Lâu ti trước tình báo, muốn tra cái gì thiên đô bát quái, miếu đường bí văn, đều có thể ở đây lâu bên trong đọc qua thẩm tra. Cố Khiêm nhíu mày nói, ngươi cha ta án cũ, chấp pháp ti khó gặp một lần thanh niên tài tuấn, Lạc Già Sơn phá phủ tướng quân nghi án, sau đó lớn nhỏ hồ sơ vụ án, 3 năm tích lũy phá gần 100 tông, Trương Quân Lệnh mở miệng cười, mặc dù ta chưa từng nhập thế, không khái niệm gì, nhưng đọc qua cái khác hồ sơ vụ án cùng tam ti mặt khác người trẻ tuổi so sánh, ngươi thật sự gánh chịu nổi, phán quan, tên tuổi, dưới ngòi bút định sinh tử so người đồng lứa nhiều hơn 10 lần. Cố Khiêm mỉm cười nói, ngài là muốn dùng lạm sát kẻ vô tội cái từ này để hình dung ta? Không, ngươi vì cái gì sẽ cho rằng như vậy? Trương Quân Lệnh nhíu mày, nói, ngươi giết chết người, sở định chi tội, mỗi một tông đều cực kỳ tường tận ghi chép lại, ta từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần, hồ sơ vụ án trên chi tiết cực kỳ tường tận, so tam ti cái khác hồ sơ vụ án đều muốn cẩn thận gấp 100 lần. Cố Khiêm tâm thần lộp bộp một tiếng, hắn cùng Công Tôn Việt mấy năm qua này tin đồn thất thiệt giết không ít người, đem bọn hắn án cũ làm chuyện xấu, làm kém, có một số việc không khác không chung lâu các trống rỗng tạo ra, những này hồ sơ vụ án căn bản không có khả năng làm thực. Thiên Đô đối tiếng mắng của ngươi tựa hồ rất nặng, Trương Quân Lệnh nhún vai, lạnh nhạt nói, có lẽ là bởi vì ngươi cùng cái kia gọi Công Tôn Việt nam nhân đi được quá gần nguyên nhân, ta tra xét hắn hồ sơ vụ án, về sau kêu ca khó lấp, hắn sớm muộn muốn lấy cái chết tạ tội, Thiên Đô dân chúng không nhìn thấy hai người các ngươi hồ sơ vụ án. Ngươi có thể yên tâm, hắn mà chết, ngươi sẽ không thụ hắn liên lụy, chỉ cần công bố hồ sơ vụ án, liền có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Cố Khiêm bờ môi hơi khô héo, Trương Quân Lệnh, để hắn hiểu được hai tông này hồ sơ vụ án phía sau thao tác. Công Tôn đem những này chỗ bẩn hồ sơ vụ án đều nắm vào tự mình một người trên đầu. Công Tôn Việt bên ngoài là chấp pháp ti thiếu ti thủ, có đầy đủ quyền hạn xuất nhập thiên đô các nơi, trong tay lại nắm giữ lấy thứ tư ti quyền lực, tại hoàng quyền cho phép hạ đi qua giới hạn tam ti cũ luật. Mà những này giết người chỗ bẩn, liền là tương lai đưa tới họa thủy lớn nhất tai họa. Thế là hắn đem những này họa thủy đều nắm vào trên người mình. Nếu là chuyện xảy ra, liền có thể bảo trụ cùng hắn cùng nhau cùng làm việc xấu người kia. Cố Khiêm thần sắc có chút âm trầm, không để cho mình nhập thứ tư ti, là thật nghĩ bảo vệ mạng của mình, chẳng biết tại sao, tâm tình của hắn ở giờ khắc này chẳng những không có cảm kích, ngược lại tăng thêm phẫn nộ, một cỗ vô danh hỏa diễm, bởi vì Trương Quân Lệnh, tại trong lồng ngực nhóm lửa, Cố Khiêm không thích loại này bị người yên lặng che chở tốt. Thật lâu trước đó, Thẩm Linh cùng Từ Cẩn chính là như vậy, sau đó bọn hắn chết rồi, loại này bất lực, được bảo hộ không chỉ sẽ không để cho hắn cảm thấy mừng rỡ, ngược lại sẽ để hắn cảm thấy áy náy. Trương Quân Lệnh nhíu mày, nhàn nhạt nhìn xem Cố Khiêm, nàng cách một tầng vải trắng, nhìn không thấy Cố Khiêm thần sắc, nhưng lại đem cái này nam nhân cảm xúc thấy nhất thanh nhị sở, nàng cảm nhận được một chút phức tạp, bao quát áy náy, sám hối, thống khổ, bi thương, những tâm tình này tựa hồ nhằm vào lấy cái nào đó chết đi người. Nàng sở dĩ tin tưởng kia phần hồ sơ vụ án, là bởi vì nàng có thể tại vải trắng phía dưới thấy rõ một người, làm người, Cố Khiêm không phải dối trá người. Tương phản, cũng chính bởi vì cái này nam nhân chân thực, mới khiến cho nàng dần dần tin tưởng, phán quan là một người tốt. Họ Cố, có một việc, nàng hững hờ mở miệng, nói chuyện lại có chút do dự, ta phải đi xa nhà một chuyến, thiếu người bồi. Cố Khiêm còn tại trong thất thần, vô ý thức, a, một tiếng, tại một cái hô hấp sau mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nữ tử ở xanh thần sắc tựa hồ có chút bất đắc dĩ. ngươi hồ sơ vụ án bên trong viết qua, 3 năm này chạy một lượt đại tùy 4 cảnh, đối tòa này thiên hạ nhất định rất quen a. Cố Khiêm trừng mắt nhìn, Trương Quân Lệnh thở dài, theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Câu nói này có chút thử ý vị, thật là không tiện mở miệng, Trương Quân Lệnh thậm chí không có ý tứ nói ra. Nàng rời đi Côn Hải động thiên, lảo đảo, không biết đi nhiều ít đường quanh co, mới tìm được Thiên Đô, dựa theo sư tôn dặn dò, trong lòng như gương sáng trước đó, vải trắng không thể bóc, nàng bản thân liền đối tòa này thiên hạ không quen, là cái dân mù đường, ngay từ đầu vừa mới rời đi động thiên thời điểm, thật đúng là cùng mù mắt nữ tử không có khác nhau, trên đường còn tiếp nhận mấy cái người hảo tâm bố thí. Đương nhiên gặp được càng nhiều hơn chính là không có hảo ý kẻ xấu cướp xác. Nếu là mang lên Cố Khiêm, hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều a. Hất lên Côn Hải lâu tả sứ Hắc Bào Tuấn Ca bỗng nhiên có chút nhăn nhó. Cố Khiêm cho tới bây giờ không cùng nữ tử chung đụng. Tại hắn ngắn ngủi tình báo ti tra án kiếp sống bên trong, mỗi thiên đô cùng một thân mồ hôi bẩn từ cần pha trộn cùng một chỗ. Màn trời chiếu đất sự tình ngược lại là không ít qua. Nhưng nếu muốn cùng một cái tuổi trẻ nữ tử, hắn theo bản năng do dự, theo Trương Quân Lệnh, liền là một loại cự tuyệt, vốn là không thích phiền phức người khác. Nữ tử áo xanh thở dài, đứng lên nói, thôi, một mình ta cũng không thể. Cố Khiêm liền vội vàng đứng lên, tiếng nói còn không ra khỏi miệng, liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem một đạo áo xanh thân ảnh. Một tay án lấy Côn Hải lâu lan can bay lượn mà ra. Từ hơn 10 tầng cổ lâu lầu các nhảy xuống, không bị thương chút nào nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai tay run tay áo phụ về sau, không ngẩng đầu đi ra, cái này muốn đi xa nhà. Cố Khiêm giờ khóc giờ cười, mình còn chưa kịp đáp ứng, hắn tiến đến lan can phụ cận, đưa tay đè lên, ngừng lại mình thả người nhảy xuống đi xúc động, thành thành thật thật dẫm lên bậc thang chạy xuống cổ lâu. Hắn cũng không có tốn hao rất nhiều thời gian, ngay tại Côn Hải lâu địa giới một chỗ ngõ cụt, thấy được cái nào đó một mặt phóng nhiên nữ tử áo xanh. Trương Quân Lệnh đầy mặt xấu hổ, quay người chuẩn bị rời đi ngõ cụt thời điểm, nhìn đến cái kia thần sắc kinh ngạc nam nhân, nàng đưa tay nắm quyền tại trước môi, thanh âm ho khan đứt quãng, "Cố tiên sinh, chuồng ngựa ở đâu?" Cố Khiêm bất đắc dĩ nói, "Muốn đi xa nhà Trương đại nhân, tại cửa nhà mình lạc đường." Trương Quân Lệnh hận không thể một đấm đập chết cái này nam nhân trẻ tuổi. Sau một lúc lâu, dắt hai con ngựa Cố Khiêm, chở mình lên ngựa, đem mặt khác một con ngựa dây cương đưa tới Trương Quân Lệnh trên tay. Hỏi, muốn đi đâu? Trương Quân Lệnh thần sắc tự nhiên, buông lỏng ra trên tay mình dây cương, xoay người ngồi ở Cố Khiêm phía sau. Cố Khiêm sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn con ngươi co vào, tiếng hít thở âm đều trở nên không còn nhẹ nhõm, lại nghe được Trương Quân Lệnh lạnh nhạt ngữ khí, không biết cưỡi ngựa, khẳng định đụng cây. Nàng dừng một chút, nói, đi Đông Thổ, Linh Sơn. Cố Khiêm tuyệt đối không ngờ rằng vị này tại cửa nhà mình cũng phải lạc đường nữ tử. Muốn ra xa nhà, thật rất xa, người trước cưỡi ngựa mang ta đi nhìn xem Trung Châu. Nàng đưa tay chỉ một cái phương hướng, mệt mỏi đổi ta ngự kiếm đến năm ngươi. Cố Khiêm gãi gãi đầu, Trương đại nhân, kia là phía Tây. Chương 816, Quân Lâm Thiên Hạ, cùng Linh Sơn đàm phán, từ Ninh Dịch đến phụ trách. Tự tại hồ nước ánh sáng phản chiếu ra một trương ý cười nhạt nhẽo bên mặt. Thái tử dựa vào tại cột đá phía trên, trong tay xoa nắn lấy một viên thanh quang thẻ tre. Từ Linh Sơn đường xa mà đến thần niệm tin tức, truyền đến trên tay của hắn, mà cái này thẻ tre bên trong nội dung ngược lại là đơn giản. Tình báo Ti Vân Tuân, đem đường tắt Linh Sơn chứng kiến hết thảy, đều báo cho, nhìn như một mảnh trung thành tuyệt đối, nhưng thẻ tre cuối cùng lơ đãng nâng lên Linh Sơn, biến động, Phật tử quy vị, Địa Tạng Vương Bồ Tát thức tỉnh, đại khách Khanh Tống Tước đi ra ngoài, Thiên Đô sứ đoàn đem cùng tuổi trẻ Phật tử hoàn thành một trận liên quan tới hoàng quyền cùng Phật môn lợi ích ở giữa đàm phán, mà chỉ đạo vị kia tuổi trẻ Phật tử, lão sư không phải người khác, chính là Ninh Dịch, đây là Vân Tuân truyền cho ta. Lý Bạch Giao một người tự lẩm bẩm, cười lắc đầu, phủ nhận mình trước một cái ý nghĩ, không, đây không phải hắn ý tứ, hẳn là Ninh Dịch ý tứ. Hai người bọn họ đã tại Linh Sơn gặp mặt, Vân Tuân muốn hoàn thành trận này đàm phán, liền muốn liều mạng tìm kiếm trợ lực, có thể dựa vào cũng chỉ có mấy cái như vậy. Cái này phong thần niệm chi tin đơn giản là muốn nói cho ta, hắn đã là đàm phán sự tình dốc hết toàn lực, đạt được một cái kết quả tốt, bây giờ Ninh Dịch đại biểu Linh Sơn tham dự đàm phán. Như vậy Thiên Đô sứ đoàn yêu cầu, tất nhiên đều có thể thỏa mãn, liên quan tới Thiên Đô tương lai cùng Đông Cảnh chiến tranh. Kỳ thật Lý Bạch Giao cũng không có như gì để ở trong lòng. Thật sự là hắn cực kỳ coi trọng hoàng quyền chi tranh kết quả, nhưng lớn nhỏ quyết sách đều là trùng điệp cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống, trong đó tràn đầy nghĩ sâu tính kỹ, nhưng đa số lôi kéo kế sách, muốn bắt lại Đông Cảnh, muốn dạy Trường Kinh chặt đầu, không cần hao phí một binh một tốt. Cái này viên thẻ che thần niệm tin tức, tại xem kết thúc về sau, huyễn hóa ra một cái mơ hồ áo bào đen tuổi trẻ hình tượng. Thái tử buông ra bàn tay mặc cho thẻ tre lơ lửng giữa không trung, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên cái này từ thần niệm chắp vá nam nhân trẻ tuổi. Thái tử điện hạ, hồi lâu không thấy. Đây là một đoạn mơ hồ hình ảnh, thông qua Linh Sơn cùng Thiên Đô ở giữa dựng cấu thần hồn trận pháp, có thể làm được truyền lại một đoạn nhỏ thần niệm tin tức. chỉ bất quá bảo tồn thời gian không dài, mà lại không có thời gian thực đối thoại công hiệu. Lý Bạch Giao vẫn là mở miệng cười, Ninh Dịch, quả nhiên là ngươi a. Kia đoạn mơ hồ hình ảnh, phía sau có thể nghe được nước chảy xiết thác nước thanh âm. Hắn cười vái chào thi lễ, ta lấy sai người đưa một tòa thần hải trận, 7 ngày liền có thể đến Thiên Đô, Linh Sơn đàm phán ngày, kỳ vọng có thể nhìn thấy ngươi ở trên bàn đàm phán thân ảnh. Thần hải trận, cực kỳ hiếm thấy mà lại chân quý, đưa tin trận pháp, cùng tiểu tử mẫu trận nguyên lý không kém nhiều, hai tòa thác ấn tương ứng trận văn thần hải trận, có thể lẫn nhau cảm ứng, lấy trận văn chi đạo, đến thực hiện, tâm hữu linh tê, chỉ bất quá cần tiêu hao đại lượng tinh huy, linh thạch, cho nên không có tính tiện lợi, hoàng tộc con cháu đồng dạng cũng chỉ sẽ ở Hồng Sơn đi săn thời điểm dùng đến. Thần hải trận, có chút ý tứ, thái tử uể oải đứng dậy, ngồi yên nhìn xem viên kia lơ lửng giữa không trung thẻ tre. Ninh Dịch hình ảnh dần dần mơ hồ, chất chứa tại thẻ tre bên trong lực lượng cũng bắt đầu tiêu tán. Đây là muốn để mình cũng tham dự vào, Linh Sơn, đàm phán bên trong tới sao? Một tuần sau sao? Thẻ tre lang làm rơi xuống đất, thái tử chắp hai tay sau lưng, rời đi tự tại hồ, tự lẩm bẩm, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, ai Ninh Dịch ngươi nói a? Tiểu Liên Hoa núi thác nước dòng nước gõ hòn đá, Ninh Dịch ngồi tại thác nước mặt sau, nhắm mắt tĩnh tu, bên cạnh hắn, đồng dạng là thác nước mà nước mặt sau, chậm rãi, nổi bật, lấy một cái như ẩn như hiện thân ảnh, Tống Tịnh Liên khoanh chân treo ngồi, tĩnh tâm chìm khí, hai người bảo trì tại cùng một độ cao, chỉ bất quá hắn rời đi trước tĩnh tu trạng thái, thế là màn nước bị một góc mũ rộng vành chống ra. Tống Y Nhân ngón tay gõ đầu gối, quay đầu nhìn về bên cạnh áo bào đen nam nhân trẻ tuổi. Buồn bực nói, cha ta cứ đi như thế, cùng Thiên Đô đàm phán đại sự vứt cho hai chúng ta. Không sợ hai vị kia đại tông chủ ở sau lưng nói huyên thuyên. Tây Vương mẫu miếu người tới sự tình, chưa công bố, việc này không thể truyền ra ngoài. Đại khách khanh trước khi đi cố ý dặn dò Ninh Dịch. Đừng cho Tịnh Liên biết, Tống Y Nhân chỉ coi lần này xuất hành là khách khanh núi lâm thời nhiệm vụ. Cần cha của hắn đi ra ngoài đi một chuyến. Huống chi, Tống Tước thân là Niết Bàn, cả tòa đại tùy thiên hạ nơi nào đi không được. Căn bản cũng không cần lo lắng của hắn. Thiền Tông cùng Luật Tông, bởi vì lúc trước tranh chấp nhiều năm duyên cớ, không được an bình, lần này đàm phán. Từ Phật tử có mặt, toàn quyền phụ trách, ổn thỏa nhất, Ninh Dịch đem Tống Tước từ đầu chí cuối nói ra, Vân Tước tuổi tác quá nhỏ, vào chỗ Phật tử, cần phải có người chỉ điểm, đây chính là chúng ta hai có mặt nguyên nhân, danh chính ngôn thuận, Mộc Hằng cùng Kim Dịch đều không lời nói, Tống Y Nhân mũ rộng vành hạ kia gương mặt tuấn tú thổi phù một tiếng cười. Xuôi nam nam cương nguyên nhân, tại trường Bạch Sơn kinh lịch 3 năm gian nan vất vả cấm đoán. Trên má của hắn nhiều một đạo không cạn không sâu mặt xẻo. Nếu không phải đau này xẻo, cả trương gương mặt sẽ có vẻ quá âm khí, mang lên mũ rộng vành cũng chỉ giống như là một cái khoa chân múa tay tuấn ca nhi. Bây giờ cả người nhiều ba phần che lấp, chỉ bất quá đột nhiên lộ cười thời điểm vẫn là có thể cảm nhận được thanh tịnh sạch sẽ khí chàng. Tại cái này giữa trần thế giết qua người, nhưng không phải ô chọc người, Mộc Hằng cùng Kim Dịch đều tin tưởng vững chắc, vị này tân sinh Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ trở thành Phật môn quật khởi trợ lực lớn nhất. Hai vị này đại tông chủ, ước gì đem trong tay mình tất cả tài nguyên đều một mạch đưa cho Vân Tước, còn lần này đàm phán liền xem như Vân Tước cuối cùng quyết ý muốn cùng Thiên Đô giữ một khoảng cách. Bọn hắn cũng chưa chắc cho rằng là một cái hỏng bét kết cục. Nhất là Luật Tông vị kia trước kia gian ngoan không để ý đại tông chủ. Thái độ đổi nhanh chóng kiên quyết, làm người không thể tưởng tượng một, mấy ngày nay tại Luật Tông ban bố mới luật, nghiễm nhiên một bộ Địa Tạng Bồ Tát tử trung tín đồ bộ dáng. Làm Vê Hỏa Chi chỉ riêng xuất hiện, thuận theo hư vân sấm nói, tất cả khổ hành giả đều sẽ thành hắn tùy tùng, về phần Ninh Dịch cùng Tống Tịnh Liên vị trí, Mộc Hằng cùng Kim Dịch phản đối cũng vô dụng, đây là chính Vân Tước làm ra lựa chọn, Phật tử mới đến tại Linh Sơn tu hành, có thể thả lỏng trong lòng tín nhiệm, kỳ thật cũng chỉ có Ninh Dịch một người, nghĩ tới đây, Tống Tịnh Liên nhịn không được lộ ra một vòng cười xấu xa. Thiên Đô thái độ rất cường ngạnh, nếu như là đường đường chính chính đàm phán, Linh Sơn có thể có được chỗ tốt rất ít, hắn nhìn xem Ninh Dịch, cảm thán nói, ngươi cho thái tử phát thần hải trận chiêu này hoàn toàn chính xác diệu a. Đi vào cờ trên bàn. Làm thái tử tự mình tham dự vào cùng Linh Sơn đàm phán bên trong. Như vậy chúng ta liền có thể trực tiếp cùng chính chủ đối thoại. Ninh Dịch ngồi tại thác nước màn nước dưới, đầu vai áo bào đen tại cọ rửa bên trong từ đầu đến cuối khô ráo. Môn này tĩnh tâm ngưng thần tâm pháp, hắn tu hành cực nhanh, hậu thiên đạo thai lực lĩnh ngộ, thế gian nhất lưu, người bình thường cần ngồi xếp bằng nửa tháng, hơn mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể nắm giữ. Khiếu môn, Ninh Dịch chỉ bất quá hao tốn mấy canh giờ liền lĩnh ngộ được yếu lĩnh. Đương nhiên cái này cũng cùng tự thân cảnh giới có quan hệ. Tựa như là leo núi đi đường, đường có ngàn vạn đầu, nhưng là trèo lên đến càng cao, hướng dưới núi nhìn, mình chưa từng đi qua đường, cũng có thể thấy rõ ràng, môn này tĩnh tâm pháp môn, là người mới học dùng để chế tạo căn cơ cơ sở pháp. Tống Tịnh Liên từ nhỏ đến lớn tu hành quen thuộc, cho nên trở lại Tiểu Liên Hoa núi liền ngồi xổm ở thác nước bên trong đợi. Mà Ninh Dịch bây giờ đã là mệnh tinh, từ mái nhà quan sát, tự nhiên là đưa tay liền có thể hái ôm dưới lầu Phong Quang. Thái tử xem thiên hạ làm bàn cờ, đem mình làm duy nhất kỳ thủ. Ninh Dịch thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt thanh tịnh, thanh âm mang theo một hơi khí lạnh. Bắc Cảnh hội nghị mượn chư phương thế lực chi thủ, làm tổn thương ta sư huynh, còn mượn phủ tướng quân hao tổn giao trì, định thiên đô, ép Bắc Cảnh, tiếp xuống chính là muốn để Lý Bạch Kình đem Đông Cảnh chắp tay nhường cho người. Ván cờ này từ lâu dài nhìn đến, hoàn toàn chính xác thiên y vô phùng, nhưng hắn nghĩ quá đẹp, muốn để người trong thiên hạ đều vì hắn làm áo cưới. Đem 10 Thánh Sơn hai đại tông cũng làm thành quân cờ. Lần này Linh Sơn đàm phán, liền là thái tử dã tâm thể hiện, chỉ lệnh Vân Tuân đi sứ, lệnh cưỡng chế vị này tình báo ti đại ti thủ, hoàn thành đàm phán, muốn để Linh Sơn vô điều kiện đáp ứng thiên đô yêu cầu. Nếu là không có Phật tử xuất thế, như vậy bây giờ Linh Sơn, đối mặt thiên đô ý chí, nhất định phải cúi đầu. Bắc Cảnh trong hội nghị tống tước như tại, cho dù cùng cô thánh chủ đồng loạt ra tay, cũng muốn ăn thiệt thòi, tiếp xuống thảo phạt Đông Cảnh lại là chủ lực. Cùng thiên đô đàm phán tức thì bị chiếm hết tiện nghi. Này lên kia xuống, thái tử liền không cần phải hao phí tinh lực, đồng thời chèn ép phủ tướng quân cùng hai đại tông, lại để cho Linh Sơn cùng Đông Cảnh lẫn nhau cản tay. Ta muốn cùng thái tử chính diện đàm phán, không phải đại biểu Linh Sơn. Ninh Dịch hít sâu một hơi, nhìn về phía Tống Y Nhân, cho dù bây giờ Linh Sơn có địa tàng, xuất thế, cũng không đủ đối kháng hoàng quyền, nhiều lắm thì ở trên bàn đàm phán nhiều một chút thẻ đánh bạc. Thậm chí cũng không tính là thẻ đánh bạc, chỉ có thể coi là lực lượng. Ninh Dịch trầm giọng nói, trận này đàm phán, nếu là ta đại biểu Linh Sơn, như vậy thái tử liền đại biểu chính là thiên đô, cái này thế đạo, tại hai thế lực lớn ở giữa, ảnh hưởng đàm phán kết quả liền chỉ lớn chừng quả đấm. Tống Tịnh Liên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, thiên đô tính áp đảo lực lượng, để Linh Sơn không có khả năng tại đàm phán trên chiếm cứ ưu thế. Ta sẽ lấy cá nhân thân phận, cùng thái tử đến một trận một đối một đàm phán. Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng, nhưng là, Linh Sơn, Phật diện vẫn là phải mượn một mượn. Trận này đàm phán muốn tới vật tư, bảo khí, người ta riêng phần mình chia đều, ta cũng không rõ ràng thái tử có thể tiếp nhận một bước nào nhượng bộ. Tống Tịnh Liên nhướng mày, thái tử, nhượng bộ, Ninh Dịch bình tĩnh nói, nếu như là người ở giữa đàm phán, ảnh hưởng nhân tố, liền không chỉ là, lớn nhỏ cỡ nắm tay, đơn giản như vậy, hắn muốn hạ trận này cờ, liền cần mỗi con cờ đều phối hợp, nếu có người hất bàn, hắn trận này thế cuộc liền trắng bày. Tống Y Nhân nhìn xem thác nước bên trong lấy tĩnh khí chi tư nói ra câu nói này Ninh Dịch. Chữ chữ sát khí sôi trào, quần áo nhưng vẫn là bộ kia giọt nước không lọt sạch sẽ bộ dáng. Cho tới giờ khắc này, tinh thần của hắn còn tại trạng thái nhập định bên trong. Hoảng hốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chút, Tống Tịnh Liên cau mày nói, tìm thái tử muốn tới vật tư bảo khí, người ta chia đều, thiên đô đồ vật, một mình hắn, nuốt hạ sao, người cầm đồ vật đến tay, hẳn là đầy đủ Linh Sơn cầm xuống trong 3 năm trận kia. Chiến tranh, Ninh Dịch trầm giọng mở miệng, nhìn về phía Tống Y Nhân, chân thành nói, tại trận này đàm phán bên trong, người mới là đại biểu Linh Sơn người kia. Ninh Dịch, tại Tống Y Nhân trong óc chậm chạp trải rộng ra, bàn cờ, quân cờ, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, thái tử đem thiên hạ xem như bàn cờ, người trong thiên hạ coi là quân cờ lại cố gắng, cũng chỉ có thể nhảy ra bàn cờ, có thể làm được hất bàn, chỉ có thể là kỳ thủ. Ninh Dịch muốn từ thái tử hồ khẩu bên trong moi ra bảo bối. Mà trong miệng hắn khổng lồ như thế vật tư, vẻn vẹn một nửa liền đầy đủ chèo chống Linh Sơn phát động Đông Cảnh chiến tranh khổng lồ tài nguyên. Một nửa kia, bị một mình hắn lấy đi. Tống Tịnh Liên nhìn xem thác nước màn nước phản chiếu ra kia tập áo đen. Trên mặt quần áo như mực chảy xuôi, bốn phía va chạm đột ngột thành bách thú cảnh tượng. Cuối cùng tại dòng nước trong mặt gương, trôi chảy chủ nhân tâm ý, huyễn hóa ra một đầu khôi ngô sư tử, ánh mắt hờ hững, quân lâm thiên hạ, chương 817, sang năm xuân, khách khanh sơn, mây mù ở giữa. Một cây thiền trượng cắm vào mặt đất, thiền trượng thân trượng lượn lờ nhạt nhẽo kim quang, rung động phía dưới, cuồn cuộn lôi âm tràn lan mà ra, một vị thân hình thon gầy thiếu niên, người khoác cà sa, khoanh chân ngồi trên mặt đất, thiền trượng trên bọc lấy một góc tăng bào, vân tước sắc mặt lúc đầu hơi có vẻ tái nhợt, có chút yếm yếu, nhưng từ khi kế thừa, địa tạng Bồ Tát, về hỏa chi về sau, khuôn mặt trở nên khỏe mạnh rất nhiều, hít một hơi thật sâu, ung dung bật hơi, Phật môn cấp cao nhất hô hấp pháp, bờ môi khẽ trương khẽ hợp ở giữa. Hơi trắng hai gò má liền hiện lên một vòng hồng nhuận huyết sắc. Mơ hồ có thể thấy được, trong không khí lăn lộn khí lãng bên trong có giao long ngang minh thanh âm. Vân Tước bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem đỉnh núi mây mù kia đầu chậm chạp đi tới hai thân ảnh. Ninh tiên sinh, Bùi cô nương, đại khách khanh trước khi chuẩn bị đi, nhắc nhở Ninh Dịch muốn bao nhiêu chiếu cố Phật tử tu hành. Ninh Dịch mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến khách khanh sơn. Tựa như là lúc trước chiếu khán cốc tiểu vũ đồng dạng. Nhưng Vân Tước, thiên phú, tại vào thành về sau lấy được tăng lên cực lớn. Rất khó tin tưởng trường sinh pháp vậy mà có như thế lực lượng cường đại. Tại Tiểu Tốn tự nhìn cơ khổ không nơi nương tựa thiếu niên gầy yếu, ngắn ngủi mấy chục ngày liền trở thành bây giờ bộ dáng này. Long tượng chi lực, Bồ Tát thánh tướng, Ninh Dịch nhìn xem bây giờ Văn Tước, vừa lòng thỏa ý nhẹ gật đầu, nói, bất quá một tuần, ngươi liền phá vỡ tinh hỏa sơ cảnh, tùy thời có thể phá trung cảnh, như vậy tu hành tốc độ, liền xem như lúc trước Chu Du tiên sinh, hoặc là Trích Tiên Lạc Trường sinh, đều không cách nào so sánh. Văn Tước cười khổ đứng dậy, Ninh tiên sinh, đại khách khanh để cho ta tiếp cận mà xây, không muốn tham nhanh, nói trên đường phong cảnh chỉ này một lần, lại đi lại chân quý, câu nói này ta từ đầu đến cuối không thể thật rõ ý nghĩa. Đã tận lực ép chậm tiến cảnh tốc độ, bây giờ vẫn là quá nhanh rồi. Ninh Dịch thưởng thức đại khách khanh lưu cho Văn Tước chỉ đạo. Tống Tước nói tuyệt không sai, tại Linh Sơn tịnh thổ, có Địa Tạng Vương Bồ Tát ý chí gia trì, lại thêm toàn bộ Phật cổ hang bên trong nguyện lực tăng phúc. Văn Tước con đường tu hành cơ hồ sẽ không gặp phải một tơ một hào bình cảnh. Nhưng cái này cũng không hề là chuyện tốt, cho nên Tống Tước để hắn tiếp cận mà xây, mình cho mình chế tạo bình cảnh, hắn cân nhắc chỉ điểm, ngươi có thể dừng ở sơ cảnh, dù là tùy thời có thể lấy phá cảnh, vẫn không cần phải gấp, đem cảnh giới này phong quang đều nhìn kỹ một lần, có ít người đi được rất nhanh, cho dù đè thấp tốc độ vẫn rất nhanh, nhưng không có người buộc ngươi tiến lên, ngươi có thể dừng lại, cũng là một cái lựa chọn rất tốt, đi được quá nhanh, phương hướng chọn sai, rất có thể liền sẽ đi vào một con đường không có lối về. Văn Tước như có điều suy nghĩ, yên lặng ghi lại câu nói này, vái chào lễ nói, ta nhớ kỹ, cảm ơn ngươi, Ninh tiên sinh. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn thấy Ninh Dịch bên cạnh hất lên màu đen sen áo choàng Bùi cô nương. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, dĩ vãng Ninh Dịch đến đây, là lẻ loi một mình. Ninh tiên sinh, hôm nay là, chữa bệnh, thời gian. Văn Tước ánh mắt sáng lên, thẹn nói, ta đem quên đi. Ninh Dịch cười ha ha một tiếng, không vội không vội, có kiện sự tình, ta cùng nha đầu muốn cùng ngươi thương nghị một hai. Bùi Linh Tố mỉm cười, từ trong tay áo tay lấy ra bản đồ, đưa tay đem nó bắn ra, da dê sách cổ tràn đầy tinh huy, lơ lửng tại thiếu niên Phật tử trước mặt. Ninh Dịch đem Thiên Đô sứ đoàn đến Linh Sơn, thái tử sai khiến Vân Tuân đến đây đàm phán sự tình. Một năm một mười nói cho Vân Tước nghe, bao quát đối với bây giờ đại tùy thế cục phán đoán. Nhiều phức tạp phe thế lực, cùng nhân vật, thế lực, đều đánh dấu tại nha đầu chuẩn bị trên bản đồ. Thiên hạ cách cục, Vân Tước nghe cực kỳ nghiêm túc, nhưng cho dù tập trung tinh thần, đối mặt khổng lồ như thế tin tức, vẫn còn có chút đầu óc choáng váng. Sau một canh giờ, Vân Tước xoa mi tâm, Ninh tiên sinh, đại khách khanh muốn ra ngoài, trận này đàm phán, liền do ngươi cùng Tịnh Liên sư huynh phụ tá ta. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, chân thành nói, Vân Tước không có kinh nghiệm, đến bàn đàm phán bên trên, liền do ngài cùng sư huynh mở miệng, ta tin tưởng đại khách khanh sẽ không nhìn lầm người, cũng tin tưởng các ngươi hai người năng lực, cực kỳ tốt, mặc dù có đại khách khanh thụ ý, Ninh Dịch vẫn là cần đạt được Phật tử chính miệng tán thành. Như vậy chuyện này, liền xem như chuẩn bị sẵn sàng, sau đó liền là, trị liệu, khâu, tại Thiên Thanh Trì nghỉ ngơi một tuần, Ninh Dịch cũng rất chờ mong, đạt được một cái tốt tin tức, nghĩ tới đây, hô hấp của hắn đều trở nên có chút gấp rút, khẩn trương, tại Linh Sơn, Hư Vân Đại Sư bế quan, kế thừa thần hồn y bát cũng chỉ có Vân Tước, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, Bùi Linh Tố cười nắm chặt Ninh Dịch tay, nhón chân lên, bờ môi hợp đi lên, sau một lát tách ra, nàng ôn nhu nói, đừng lo lắng, cảm giác gần đây tốt lên rất nhiều. Vân Tước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, làm Phật môn tuổi trẻ lãnh tụ, từ nhỏ đã không chút đi ra Tiểu Tốn tự cửa, càng không hiểu giữa nam nữ tình tình yêu yêu, trước đó tại gió đến quan suýt nữa liền náo loạn trò cười. Về sau tại khách khanh sơn bế quan, Tịnh Liên sư huynh lén lút nói với mình một chút, chỉ có đại nhân mới hiểu, đạo lý, hắn mới biết được ban đầu ở trong xe kém chút hỏng Ninh tiên sinh chuyện tốt. Nhẹ nhàng niệm một tiếng Phật hiệu, Vân Tước xoa khuôn mặt chân thành nói, Ninh tiên sinh, này yên tâm đi. Thiên Thanh Trì là ta Linh Sơn nổi danh nhất dưỡng hồn chi địa. Bùi cô nương khí sắc nhìn đều so mấy ngày trước đây muốn tốt rất nhiều. Ninh Dịch cười buông ra nha đầu tay, khách khanh sơn đỉnh, vẫn là như trước đó như vậy, chỉ bất quá Vân Tước tu hành phá cảnh, thần hồn cũng biến thành càng thêm cường đại, bây giờ hai tay cách nha đầu phía sau lưng quần áo, liền có thể đem hồn lực rót vào trong đó, lấy thần niệm ngưng làm tiểu nhân, hành tẩu tại Thần Hải Hồn Cung trong mê cung, một đường ghé qua, trừ bỏ Bạch Đế sát niệm, một canh giờ thần hồn sát niệm dày đặc hàn vụ, liền tại hai người chung quanh trong vòng ba thước bốc lên. Ninh Dịch trong ngực ôm Tế Tuyết, giống như thạch điêu đồng dạng đứng đấy, thần tình nghiêm túc, hắn cảm nhận được kia cỗ lạnh lẽo tận xương sát ý. Nếu không phải Tiểu Diễn Sơn giới cùng kiếm tàng, nhà đầu đã chết tại Bạch Đế sát ý phía dưới. Đông Yêu vực, giới tử núi, Ninh Dịch ngón tay phát lực, hồi tưởng lại Thiên Hải lâu ngày đó, che khuất bầu trời kim sắc yêu chiều, toàn tâm thống khổ xông lên đầu, hắn đem vỏ kiếm đều nắm đến răng rắc rung động. Mỗi chữ mỗi câu dưới đáy lòng lập xuống lời thề, một ngày kia, ta muốn để hai tòa thiên hạ lại không kim xí đại băng điều. Bùi cô nương tĩnh dưỡng trạng thái vô cùng tốt, Vân Tước mở hai mắt ra, tránh đi cùng Ninh Dịch ánh mắt đối mặt, như chút được gánh nặng phun ra một ngụm chọc khí. Ninh Dịch chú ý tới, thiếu niên trong ánh mắt, có một cỗ già nua khí tức ngay tại thức tỉnh, mang theo nặng nề, lịch sử cảm giác, chỉ bất quá làm Vân Tước nói xong câu đó về sau. Kia cỗ già nua khí tức liền chậm rãi tiêu trừ, khi hắn lại ngẩng đầu cùng mình đối mặt thời điểm, Ninh Dịch nhìn thấy, chính là một đôi thanh tịnh con ngươi như nước, tuổi trẻ Địa Tạng Vương Bồ Tát mỉm cười thu hồi hai tay. Lòng bàn tay là ngưng kết thành xương vụ băng, hắn hồn nể tình giờ phút này hết sức yếu ớt, là bởi vì tại Bùi Linh Tố hồn trong cung hành tẩu nguyên nhân. Đem thần hồn hoàn toàn đưa đến một cái khác thần hải bên trong, là một cái cực kỳ mạo hiểm, mà lại tiêu hao tinh lực cử động, tựa như là một loại khác loại quan tưởng, rốt cuộc, bỏ mình cứu người, luôn luôn muốn trả giá đắt, nhà đầu tại Thiên Thanh Trì, điều dưỡng, lấy được hiệu quả, đây là một tin tức tốt. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra, Bùi Linh Tố cũng chậm rãi từ ngủ say bên trong tỉnh lại, nàng trơn bóng trắng nõn cái trán ngưng một mảnh băng xương, bờ môi cũng hơi có vẻ tái nhợt, giờ phút này chậm rãi tỉnh lại, giống như là bệnh nặng một trận. Tại Ninh Dịch nâng đỡ đứng người lên, lắc đầu, trở lại vái chào thi lễ, nói, cảm ơn tiểu Bồ Tát. Vân Tước xử lấy thiền trượng, cũng bước chân phù phiếm đứng người lên, đối vái chào thi lễ, chân thành nói, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Hư Vân sư tổ thức tỉnh trước đó, Bùi cô nương an nguy, liền giao cho ta tốt, Ninh tiên sinh cứ việc yên tâm là được, ngự kiếm mà đi, rời đi Khách Khanh Sơn. Không trung vân khí bên trong, Ninh Dịch ôm Bùi nha đầu eo, nói khẽ, sắc mặt ngươi trợn nhìn rất nhiều, ta cực kỳ lo lắng, thần hồn của ngươi thương thế chuyển biến xấu. Nha đầu cười lắc đầu, ánh mắt lóe lên một chút ảm đạm, suy yếu nói, Vân Tước xuất thủ về sau, cảm giác tốt lên rất nhiều, vô luận như thế nào, chống đến Vu Lan Bồn Tiết là không có vấn đề. Ninh Dịch trầm mặc xuống, phi kiếm tốc độ rất chậm, hắn lần nữa nhẹ nhàng mở miệng nói, muốn hay không đi ra đi dạo. Nha đầu vẫn là cười lắc đầu, mệt mỏi, về phủ đệ nghỉ ngơi đi. Bùi Linh Tố đầu vai ngưng một mảnh băng xương, cho dù là mệnh tinh cảnh đại tu hành giả, vẫn không chống đỡ được vị kia yêu tộc hoàng đế sát niệm. Thân thể mềm mại run rẩy, Ninh Dịch che ở eo nhỏ nhắn trên lòng bàn tay tuôn ra một mảng lớn kim sắc quang mang. Hắn tận khả năng thôi động, sinh chữ quyền, lại rất khó là nha đầu đưa đi ấm áp, đây là trên đời tối tra tấn người sự tình. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, cắn răng nói, vô luận ngươi đến đâu, ta đều bồi tiếp ngươi. Bùi Linh Tố nao nao, nàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng cầm bình tĩnh đến cực điểm ngữ khí, mỗi chữ mỗi câu chậm chạp nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Ninh Dịch nhìn thấy nha đầu chậm chạp quay lại kia gương mặt xinh đẹp. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Bùi Linh Tố cười, thanh âm cực nhẹ, lại như dao toàn tâm, ngươi nhất định có thể làm được. Ninh Dịch, ta muốn ngươi vô luận như thế nào đều muốn còn sống. Dù là, có một ngày, nàng rời đi, Ninh Dịch ở thời điểm này thậm chí không dám nhìn tới nha đầu con mắt. Hắn hai mắt nhắm lại, thanh âm khàn khàn, run rẩy giống như là một cây dây đàn. Hư Vân Đại Sư có thể cứu ngươi, nhất định có thể, chúng ta cùng đi xem Trung Châu khói lửa, nhìn bốn cảnh sơn hà, nhìn Tây Lĩnh hoa nở. Trước đó nói xong qua, chờ chúng ta có bó bạc lớn, liền sẽ đi, bạc chúng ta đã có, chúng ta lại nhìn, đúng không? Bùi Linh Tố đem đầu chôn ở lồng ngực của hắn, hai mắt nhắm lại, một hàng thanh lệ ướt nhẹp áo đen. Nàng lẩm bẩm nói, đương nhiên nha, chúng ta lại nhìn, nhưng năm nay xuân đã qua, nhìn sơn hà, hoa nở, muốn chờ sang năm xuân tới. Nha đầu kịch liệt ho khan, bỗng nhiên giơ bàn tay lên, khép lại năm ngón tay, lòng bàn tay che im miệng môi, hung hăng nuốt vào trong cổ họng mùi máu tươi, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, nàng không biết, chính mình, còn sẽ có sang năm sao? Chương 818, kết thù oán. Thiên Thanh Trì vào ở thời gian bình thản như nước, rất nhanh liền đến, đàm phán, thời điểm. Cái này 7 ngày sinh hoạt trôi qua cũng là đơn giản. Bồi tiếp nhà đầu phá giải Thiên Thanh Trì chủ bàn cờ. Chỉ bất quá vị kia cổ thánh hiền bày ra tới, câu đố, manh mối rắc rối phức tạp, 7 ngày phá giải ngay cả một tia đầu mối đều không có thu hoạch được. Đạo tông ngự phong lôi chi thuật phá vỡ hậu viện, nơi đó đạt được hai viên con mắt, cũng không phát hiện cái gì đáng đến đào sâu tin tức. Cự nhân vương quan tưởng thế giới bên trong, có thể lấy được gợi ý, đều là liên quan tới chấp kiếm giả truyền thừa, nhắc nhở, việc này không thể truyền ra ngoài. Liên đoạn tuyệt Ninh Dịch muốn dựa vào Linh Sơn tìm đến. Đáp án, ý niệm, Vân Tuân điều động đến cô Ly Sơn tình báo ti người chấp pháp. Đến bây giờ còn không đưa ra minh xác tình báo trả lời chắc chắn. Chỉ bất quá, kết minh, đạt thành, một khối tượng trưng cho tình báo ti chí cao địa vị lệnh bài bị Vân Tuân tự mình đưa đến Ninh Dịch. Trên tay, cầm trong tay lệnh bài, liền chờ cùng là đại ti thủ đích thân đến, chỉ cần Vân Tuân một ngày tại Thiên Đô không thất thế. Khối này lệnh bài liền có thể điều động tình báo ti tứ phương phong vân. Mấy ngày nay Ninh Dịch giấc ngủ tương đương dư giả, giống như là về tới Thục Sơn tu hành yên tĩnh thời gian. Nhà đầu phá giải bàn cờ, mà hắn ngay tại Thiên Thanh Trì nước hồ phía trên tu hành. Luyện kiếm, thiền định, khi hắn tỉnh ngủ thời điểm, đình giữa hồ hất lên hắc liên áo nhà đầu đã vì hắn chuẩn bị xong bữa sáng. Lồng hấp bên trong trưng bày hai lồng bóp ra chỉnh chỉnh tề tề 15 cái nếp uốn rót thang bao. Tiểu lư đồng bên trong cuồn cuộn lấy thơm ngon sữa dê. Còn có một con vỏ ngoài kim hoàng xốp giòn đùi dê. Linh Sơn khổ tu người không ăn thịt, nhưng Tống Y Nhân là Phật môn trong thế tục ngoại đạo khách khanh. Tiểu động thiên, bên trong nghe nói cái chốt mấy đầu bắc cảnh thảo nguyên chăn thả cừu non. Lần này về Linh Sơn, cho Ninh Dịch đặc biệt đưa hai đại đầu hong khô đùi dê. Ngồi xổm ở tiểu lư đồng trước nha đầu, đi chân trần dẫm tại đình nghỉ mát phiến đá bên trên. Cầm trong tay một cái quạt hương bồ nhỏ, không có sử dụng tinh huy, mà là diêu động quạt hương bồ nhỏ hóng gió, muộn màng nhận ra phát hiện Ninh Dịch đến, ngẩng đầu lên, chóp mũi lề mề một tầng tinh tế tỉ mỉ đen xám. Nha đầu vẫn là cái nha đầu kia, cái kia tại Tây Lĩnh Bồ Tát trong miếu rất đáng yêu yêu. Nhảy nhảy nhót nhót, vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành tiểu nha đầu, ánh nắng rơi vào cái đình bên trong, Ninh Dịch chưa hề có một khắc, như thế thiết thực cảm nhận được, hạnh phúc, tại Tây Lĩnh miếu chịu đủ gian nan vất vả, nhập thục sơn tu hành. Tiến thiên đô danh lợi chàng, đời này sóc này, chỉ có một người từ đầu đến cuối gắn bó, người kia liền trước mặt mình, ánh sáng nhạt rơi đầy nha đầu hai gò má, trơn bóng cái trán ngưng hai viên mồ hôi, nàng cười lên lộ ra huya cùng lúm đồng tiền, một cái tay lấy lụa là bao lấy đùi dê tiêm xương. Thanh âm mềm nhu, a, há mồm, ta cho ngươi ăn ăn, răng rác, một tiếng, da xốp giòn, vào miệng tan đi, chất thịt căng đầy, dễ nhai nhiều nước, ăn ngon đến Ninh Dịch hốc mắt ướt át, là thật bởi vì ăn ngon nguyên nhân, thế nào, nhà đầu cười tủm tỉm một tay mang theo đùi dê, một cái tay khác nắm vuốt khăn lụa, bất động thanh sắc thay Ninh Dịch lau miệng môi, nghe nói bắc cảnh hong khô đùi dê, chất thịt cực dai, chỉ cần lấy lửa than nướng chi, mới có thể ngon miệng, nhập tủy, nếu là lấy tinh huy chi hỏa thiêu đốt, ngược lại phung phí của trời, cho nên ta sáng sớm liền đứng lên nướng cái này chân. Ăn quá ngon, Ninh Dịch miệng lớn gặp nhà đầu đưa đến bên miệng đùi dê. Lệ rơi đầy mặt, nhấm nuốt thời điểm mập mờ mở miệng, đợi chút nữa ta muốn đi ra ngoài, cùng Thiên Đô sứ đoàn đàm phán, hắn nói câu nói này thời điểm, ngữ khí có chút thử ý tứ, cùng thái tử đàm phán, Ninh Dịch cũng không hy vọng nha đầu tham dự, tiến đến, đây là một kiện việc tư, chuẩn xác mà nói, là hắn cùng thái tử hai người ở giữa sự tình, mặc dù một cái đại biểu Linh Sơn, một cái đại biểu Thiên Đô, nhưng cuối cùng, chân chính lên bàn đàm phán bên trên, song phương đều hiểu trận này đàm phán ý nghĩa, đây là hai người ở giữa lợi ích đánh cờ, Bùi nha đầu là một cái phi thường, thông minh, người, nàng một bên chuyên chú đút Ninh Dịch ăn đùi dê, một bên hững hờ mở miệng, tốt lắm, muốn ra cửa nha, muốn thuận lợi a, về sớm một chút, ban đêm muốn ăn cái gì? Ninh Dịch nao nao, hắn yết hầu trệ trệ, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Không nha, Bùi nha đầu lắc đầu, Ninh Dịch lưu lại khối lớn đùi dê, nàng ý cười giạt rào nói, ngươi ăn nhiều một chút, ta ăn không hết, mấy ngày nay mệt mỏi, bản cô nương không muốn ra ngoài, liền muốn ở nhà nghiên cứu kỳ đạo, thuận tiện hạ hạ chu, nhà ta phu quân nhưng sớm chút trở về, đồ ăn nếu là lạnh, ta cũng không tha cho ngươi. Nhà đầu mỗi câu lời nói, rơi vào Ninh Dịch đáy lòng, đã có ấm áp, cũng có chua xót, hắn hít sâu một hơi, cười nói, phu nhân chờ tin vui, hôm nay ta muốn lại làm thịt Tịnh Liên mấy con dê chân. Nhà đầu thay Ninh Dịch sửa sang vạt áo, ra vẻ cáu giận nói, ta cũng không có thời gian mỗi ngày ngồi xổm ở lò trước thổi lửa than đùi cừu nướng. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, thay nàng đem chóp mũi xám nước đọng biến mất, nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay điểm một cái nha đầu trắng nõn cái trán. Ôn Nhu cười nói, ta làm sao bỏ được để cho ta nha đầu biến thành một cái tiểu hắc than. Bùi Linh Tố dương nanh múa vuốt nổi giận, cuối cùng giống như là một con tiểu lão hổ, ôm lấy Ninh Dịch, đem đầy mặt đen xám đều cọ tại Ninh Dịch trên quần áo. Thanh âm xuyên thấu qua quần áo buồn buồn vang lên, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ninh Dịch vỗ vỗ tiểu nha đầu phía sau lưng, cười tủm tỉm nói, liền xem như than đen, cũng là khắp thiên hạ đáng yêu nhất tiểu hắc than. Cùng nha đầu một trận sắp chia tay triền miên, Ninh Dịch rời đi phủ đệ. Cùng Thiên Đô sứ đoàn đàm phán canh giờ chính là buổi trưa. Lúc này mới cuối giờ thìn, còn có một canh giờ, Tịnh Liên lúc này cũng đã từ Tiểu Liên Hoa núi xuất phát. Cùng Chu Sa cùng nhau đi tới khách khanh sơn, tiếp bế quan Phật tử Vân Tước có mặt đàm phán, cả tòa Linh Sơn Thiền Luật hai tông đều cực kỳ chú ý trận này đàm phán. Đại khách khanh rời đi Linh Sơn, Từ Thà Tống hai người phụ trách tọa trấn Vân Tước tả hữu. Cùng Phật tử cùng nhau hoàn thành đàm phán, việc này quyết nghị đã ở một tuần trước Đại Hùng Bảo Điện Quang Minh trên ghế thông qua. Từ trước đến nay bài ngoại luật tông đại tông chủ không có biểu thị phản đối. Việc này tiến triển liền cực kỳ thuận lợi, có lẽ là bởi vì Ninh Dịch tại Thiên Thanh Trì bên ngoài đã chứng minh chính mình nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì Phật tử khuất phục vị này đại tông chủ. Trận này đàm phán đối Linh Sơn rất trọng yếu, cùng Đông Cảnh, Thiên Đô quan hệ trong đó, còn có trước mắt liền có thể chạm đến. Lợi ích, Ninh Dịch đứng tại Thiên Thanh Trì trên nước, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể rời đi thánh địa. Hắn làm cái hít sâu, đem suy nghĩ của mình một lần nữa sửa sang lại một lần. Vươn tay, đẩy ra hư vô mờ mịt, cửa, ao nước dập dờn, trận văn đáng tán, trong nháy mắt tiếp theo, một sợi tuyết trắng kiếm mang tại trước mặt đánh tới chớp nhoáng. Nghịch đồ nhận lấy cái chết, một đạo yêu kiều trên không trung như sấm đình nổ lên, bước ra thiên thanh trì trận văn Ninh Dịch, nhíu mày, có chút bên mặt, thanh trường kiếm kia liền sát hai má của mình xẹt qua. Mũi kiếm điểm tại cổ thánh hiền cấm địa trận pháp phía trên, tóe lên một trận hư không gợn sóng, thứ kiếm người mượn lực phản chấn xoay eo một cước dẫm trên hư không. Trên không trung phiên nhược kinh hồng chuyển một cái phương hướng, lại lần nữa đâm ra một kiếm này từ trên xuống dưới, hướng về Ninh Dịch đỉnh đầu đâm tới. Ninh Dịch thấy rõ, thích khách, hai gò má, mặt không biểu tình, tinh huy thần tính kiếm khí toàn diện cũng không có đụng tới. Chỉ bất quá bỗng nhiên phất tay áo bên trong kinh khí liền âm vang đẩy ra, đất bằng nhấc lên một cỗ vòi rồng, đem chuôi này cổ kiếm lưỡi kiếm trực tiếp vặn thành bánh quai treo. Tính cả kia thứ kiếm nữ tử tay áo cùng nhau vặn chuyển. Hai người trong nháy mắt giao xúc cùng một chỗ, Ninh Dịch lui lại một bước, chuôi này vặn thành bánh quai treo mất đi tất cả phong mang kiếm khí. Giống như phế liệu, sát hai má của hắn xẹt qua, đồng thời nữ tử kia treo ngược không bị khống chế hạ xuống khuôn mặt. Cũng ánh vào Ninh Dịch trước mặt, hắn có thể một chưởng gạt ra, đánh vào đối phương ngực, cũng có thể một kích đá ngang, trực tiếp đem cỗ này yếu ớt thân thể mềm mại đá cho hai nửa. Thiên thủ, cận thân chém giết chiêu thức bên trong, chí ít có 100 chồng phương pháp, có thể lại tính mạng của người này, nhưng Ninh Dịch cũng không có làm như vậy, hắn chỉ là nhô ra hai ngón tay, cứ thế mà đâm vào lưỡi kiếm tập tục bên trong, hai ngón tay như kim thiết đồng dạng không thể dung chuyển, mang lấy phế liệu tính cả nữ tử cùng nhau ném ra. Thậm chí trên nửa đường còn tháo lực, hất lên áo bào xám nữ tử phía sau lưng trùng điệp đụng vào một cây đại thụ. Cho dù Ninh Dịch đã giữ lại đại bộ phận dư lực, nàng vẫn là ho ra một ngụm lớn máu tươi. Cô thánh chủ không có nói ngươi, 10 cảnh là đầu lớn hồng câu, 10 cảnh phía dưới tập sát, đối đại tu hành giả đã là vô dụng. Ninh Dịch thở dài, thẩm cô nương, Ninh mỗ không phải thiện nhân, lần sau như lại đánh lén, chỉ sợ hạ chàng liền sẽ không như thế dễ dàng. Nói xong liền nhấc chân muốn đi. Ninh Dịch, một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm từ thẩm ngữ trong lồng ngực kéo dài hô lên. Lưng tựa cổ thụ áo bào xám nữ tử, thần sắc âm trầm, vịn phế kiếm gian nan đứng lên, giọng the thế nói, ta giao trì cùng ngươi phủ tướng quân thế bất lưỡng lập. Hôm nay nếu ngươi muốn đi, liền từ ta trên thi thể nhảy tới. Ninh Dịch nhíu mày, giao trì cùng phủ tướng quân thế bất lưỡng lập. Trong nháy mắt tiếp theo, thẩm ngữ liền đúng như một đạo bôn lôi, cầm kiếm mà đến, chuôi này phế kiếm tại nàng khí thế điệp ra phía dưới. Hung hãn như phong ba, bắn ra mấy tầng tinh huy sóng lớn, nhắm người muốn thực, chỉ tiếc gặp Ninh Dịch, cho dù Ninh Dịch chỉ là 10 cảnh, cũng chỉ cần một tay liền có thể ngăn lại cái này. Vạn trượng gợn sóng, Ninh Dịch mi tâm một sợi kiếm mang đưa ra, trong lòng hồ triện nuôi thật lâu thư viện phi kiếm hóa thành ba đạo lưu quang chảm cắt mà ra. Chỉ bất quá lần này không có thương tổn người, trực tiếp đánh tan thẩm ngữ sát ý, đâm rách tả hữu đầu vai áo bào, đưa nàng tiến lên thân thể đánh cho đình trệ. Thanh thứ ba phi kiếm lơ lửng tại thẩm ngữ đỉnh trán trước đó. Ninh Dịch hai ngón tay khép lại, ngừng lại phi kiếm đâm vào nữ tử cái trán kiếm ý. Hắn lạnh lùng nói, làm sao đến mức này? Thẩm ngữ nhìn chằm chằm chuôi phi kiếm, nhịn không được lấy cái trán hướng về phía trước chống đỡ ép. Long văn lơ lửng sát niệm, kiếm khí bản thân đã cực kỳ không vui, ở đây phiên khiêu khích phía dưới càng không để ý chủ nhân mệnh lệnh. Dù không đâm vào huyết nhục, nhưng cũng tuyệt không lui lại, lạnh thấu xương kiếm ý phía dưới, nàng mi tâm vỡ ra một đạo vết máu, róc rách máu tươi che kín tái nhợt gương mặt, thẩm ngữ lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhìn chằm chằm Ninh Dịch khàn giọng phẫn nộ nói, nhà ta sư tôn lưu lại một khối lệnh bài, mệnh hồn tương liên, nhưng chứng bình an, mấy ngày nay lệnh bài ảm đạm, phá tan văn, thánh chủ nếu là xảy ra vấn đề, phủ tướng quân, Trầm Uyên quân, chính là muôn lần chết khó tội trạng. Thẩm ngữ lại lần nữa chống đỡ ngạch, Ninh Dịch sắc mặt như thường, chỉ bất quá một lần nữa gõ chỉ, ba thanh phi kiếm thu hồi mi tâm, nữ tử sắc mặt trắng bệch, thân thể hướng về phía trước lảo đảo, không bị khống chế rơi ngã tại mặt đất, tóe lên một bãi cho bụi, đầy mặt máu tươi cùng bụi bặm, vô cùng chật vật cùng thê thảm. Nàng hung hăng từ trong tay áo lấy ra một viên thẻ tre, ném hướng Ninh Dịch, chính mình lúc trước tặng cho đại khách khanh, sinh chữ quyển thẻ tre, Ninh Dịch, cái này là của ngươi chứ? Thẩm ngữ lại nở nụ cười, giữ tợn nói, sư tỷ ta nói, không thể thụ loại người như ngươi ân huệ, sư tôn đợi ta ân trọng như núi, nàng tại trước điện chịu nhục, đáng tiếc ta vô năng vì nàng báo thù, hôm nay đã bại, muốn chém giết muốn dốc thịt liền tùy ngươi. Ninh Dịch ngồi xổm ở tiểu cô nương trước mặt, không còn gì để nói, ngươi lời nói này ta giống như là tội ác tày trời đại ác nhân, ngươi vốn là ác nhân, từ tàng nhặt được cô nhi sư đệ, có thể là người tốt lành gì? Thẩm ngữ ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, lúc trước từ tàng giết cả nhà của ta, ta hận không thể ăn sống hắn thịt, chỉ tiếc hắn chết quá sớm. Ninh Dịch trầm mặc xuống, trách không được, giao trì đối với mình địch ý rất nặng, từ tàng lúc trước đại khai sát giới, hiển nhiên sẽ tác động đến một chút vô tội. Thẩm ngữ liền là năm đó người bị hại, thù hận giống như là một cái tròn, chỉ cần trong lòng người vẫn còn tồn tại chấp niệm, như vậy liền không thể hóa giải. cũng không có khả năng ngược dòng tìm hiểu đến cuối cùng. Ninh Dịch nhìn xem cái này rõ ràng non nớt tiểu cô nương, bỗng nhiên ngay cả một chữ đều không muốn nói thêm, hắn đứng dậy liền muốn rời đi. Họ Ninh, bại hoại, cạn bã, Thẩm Ngữ chửi ầm lên, ngươi có gan giết ta à? Tốt, Ninh Dịch đứng dậy bóng lưng bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn chỉ chuyển hé mở bên mặt, một đôi đen nhánh như u hỏa đôi mắt, phản chiếu ra nằm dạp trên mặt đất nữ hài ngơ ngẩn thần sắc. Một cỗ đột nhiên liệt sát ý, trong nháy mắt càn quét Thẩm Ngữ toàn thân, tiểu cô nương sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng toàn thân giống như là rơi vào hầm băng, không bị khống chế dùng mình một cái, cả người như là rơi vào địa ngục. Trong khoảnh khắc đó, cùng Ninh Dịch đồng tử đối mặt trong nháy mắt đó, vốn cho rằng ngay cả chết còn không sợ, cho nên không sợ trời không sợ đất Thẩm Ngữ. Tại linh hồn chỗ sâu cảm nhận được sợ hãi, nhưng mà cũng chỉ có một nháy mắt, loại này giống như núi sát niệm liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Ninh Dịch trên mặt là gió xuân đồng dạng nụ cười, đáng tiếc ta hôm nay tâm tình quá tốt, không muốn trước cửa nhà sát sinh, lần sau nếu ngươi là muốn chết liền tại địa phương khác thử đối ta ra một kiếm, ta nhất định thành toàn ngươi. Hắn dừng một chút, lạnh nhạt nói, tiểu cô nương, kết thù kết oán dễ dàng giải oán khó, giao trì cùng phủ tướng quân ân oán không nên kết lại như thế. Hồi phủ về sau suy nghĩ kỹ một chút, cô thánh chủ để ngươi đi ra ngoài lịch luyện nguyên nhân là cái gì? Chúng ta hai tông ở giữa cùng chung địch nhân là ai? Hôm nay lại là cái gì thời gian? Lấy ngươi bây giờ đầu, nếu là làm tới ao nhỏ chủ, mới là giao trì xui xẻo ngày đó. Thẩm Ngữ kinh ngạc ghé vào tại chỗ, Ninh Dịch cũng không có đi nhặt vị kia sinh cơ thẻ tre. Cuối cùng lưu lại một câu đề điểm, cái này viên thẻ tre là Tống đại khách khanh phá cảnh vật phẩm trọng yếu. Hắn đem thẻ tre trị bệnh cho ngươi, còn không hiểu cái gì ý tứ sao? Đại khách khanh mới là quan tâm nhất thánh chủ an nguy người. Hắn đã viễn phó giao trì, nếu như ngay cả niết bàn đều không thể đến giúp giao trì, ngươi lại có thể làm những gì? Như thực tình muốn vì ngươi sư tôn tốt, hoặc là thực tình muốn giết ta, như vậy không ngại thật tốt tu hành, trước phá cái 10 cảnh lại nói. Ninh Dịch một bên lầu bầu sinh chữ quyển phung phí của trời, một bên duỗi người ngáp rời đi, chỉ còn lại Thẩm Ngữ một người xuất thần, nàng cuối cùng duỗi ra một cái tay, yên lặng đè xuống viên kia thẻ tre, thần sắc thống khổ rơi vào trong trầm tư. Chương 819, buổi trưa đã đến, sắp buổi trưa, Ninh tiên sinh làm sao còn chưa tới? Đại điện bên trong, Thiên Đô, sứ đoàn đã tề tụ, Vân Tuân bên cạnh đứng thẳng một vị nữ tử áo đen. Nàng cau mày thanh âm cực nhẹ đặt câu hỏi, tiếp qua nửa khắc đồng hồ, đàm phán liền muốn bắt đầu. Hất lên vân vân áo bảo lớn tình báo ti đại ti thủ, ánh mắt yên tĩnh, giơ tay lên một cái, ra hiệu không cần phải gấp, tại chúng sinh lâu trước đàm phán nội dung, chỉ có hắn cùng Ninh Dịch biết được, đã kết thành đồng minh tình huống dưới, Ninh Dịch không có khả năng từ bỏ trận này đàm phán. Một bên khác, bàn dài đối diện, Vân Tước ánh mắt yên tĩnh, nhưng thấp giọng với bên cạnh Tống Y Nhân dì tay vài câu. Tịnh Liên sư huynh, ta có chút khẩn trương, Ninh tiên sinh còn bao lâu nữa đến? Tống Y Nhân hái được mũ rộng vành, đem tóc dài vén lên lấy châm gài tóc xuyên qua, kết một cái tròn đoàn, hắn hiếm thấy đổi một thân chính thức Phật môn thế tục khách khanh bào. Vằn đen viền vàng, hàng long phục hổ, một mảnh uy nghiêm, cái thằng này không phải là tại Thiên Thanh Trì làm việc quên canh giờ. Hắn nói thầm lấy gãi đầu một cái, ngoài điện truyền đến một tiếng thanh thúy kiếm khí tu vỏ thanh âm. Một sợi kiếm quang lướt vào đại điện, Ninh Dịch thu hồi tế tuyết, có chút áy náy bước vào đại điện bên trong, hướng về tứ phương chắp tay ôm quyền, ôn nhu nói, chư vị, trên đường có chút phiền phức, làm trễ này một lát, đợi lâu, thực sự thật có lỗi. Thiền Luật hai tông đại tông chủ vốn nên là có mặt, nhưng bởi vì Phật tử khâm điểm Tống Tịnh Liên cùng Ninh Dịch đi sứ, thế là Kim Dịch cùng Mộc Hằng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng đại điện trong ngoài đều vây quanh Thiền Luật hai tông đệ tử, cùng Linh Sơn tinh nhuệ nhất tăng binh, dục Phật pháp hội, sỉ nhục đã tại hai tông nội bộ cao tầng ở giữa truyền ra. Phật tử tại Tiểu Vô Lượng Sơn không việc gì toàn bộ nhờ Thà Tống hai người tướng bảo vệ. Bây giờ tại Linh Sơn cảnh bên trong, Thiên Đô người tới, quyết không nhưng lại xuất hiện một tơ một hào. Ngoài ý muốn, Linh Sơn có tương đương một bộ phận khổ tu giả, đối Thiên Đô ấn tượng cực kém, nguyên nhân cũng không cần lắm lời, làm tịnh thổ ở lại dân, lại phải bị Thiên Đô luật pháp ước thúc, theo một ý nghĩa nào đó, hoàng quyền đồng đẳng với làm nhục Phật môn thanh tịnh. Trận này đàm phán, tại Ninh Dịch đến trước đó, hơi có chút thần hồn nát thần tính, khẩn trương ý vị, Tống Tịnh Liên cùng Vân Tuân thần tình lạnh nhạt, nhưng sau lưng hai nhóm nhân mã đều là dương cung bạt kiếm, riêng phần mình đem ngón tay đặt tại trên chuôi kiếm, trang diện theo buổi trưa tiếp cận mà càng thêm cứng ngắc. Thẳng đến Ninh Dịch xuất hiện, Ninh huynh, Tống Tịnh Liên cái thứ nhất nở nụ cười, đứng dậy lớn cất bước tiến lên, cho Ninh Dịch một cái ôm, sau đó yên lặng phất phất tay, Linh Sơn tăng binh nhường ra một cái dư giả khoảng cách. Cảm giác áp bách đột nhiên biến mất, một bên khác, Vân Tuân cũng run tay áo đứng dậy, cực kỳ làm bộ cho Ninh Dịch vái chào thi lễ, cười vang nói, Ninh tiên sinh để người đợi thật lâu a, có cái vãn bối hậu sinh thỉnh giáo vấn đề. Làm trễ này một lát, Ninh Dịch hoàn lễ, ngồi ở bàn dài bên cạnh, hắn nâng chén trà lên tự rót tự uống uống một ngụm. Nhíu mày nói, buổi trưa rốt cuộc chưa đến, huống hồ, hôm nay nhân vật chính còn chưa tới đâu. Điện hạ, bên ngoài có tình báo ti thiếu ti thủ Ngô Tam cầu kiến. Tinh tế tỉ mỉ tiếng nói, tại Thừa Long điện vang lên, Hải Công Công thấy được Bình Phong về sau, đạo kia tuổi trẻ thân ảnh quơ quơ tay áo, nói cho Ngô Tam, hôm nay không thấy, bản điện muốn nghỉ ngơi, mấy ngày nay lôi kích tấu chương, chiều cương việc vặt, sớm một ngày liền xử lý hoàn tất. Hải Công Công vốn cho rằng Thái tử điện hạ hôm nay muốn tại Thừa Long điện trước gặp một chút cận thần, nhưng chưa từng nghĩ tới, Thái tử là vì chuyển ra thời gian, nghỉ ngơi, cha, cung kính đứng ở ngoài điện thân ảnh chậm rãi thối lui. Thừa Long điện khôi phục lại bình tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Bình Phong phía sau. Tuổi trẻ Thái tử trong tay vuốt vuốt tòa kia vừa mới gửi nhập thiên đô thần hải trận, nhìn bộ dáng chẳng qua là một khối phổ thông chất gỗ dài lệnh. Phía trên ngay cả trận văn đường vân điêu khắc vết tích đều nhìn không thấy. Bất quá đỉnh cấp trận pháp đều là lấy hồn niệm khắc lục, sớm tại Ninh Dịch vừa mới bước vào thiên đô thời điểm, Thái tử liền mệnh Liên Hoa lâu cẩn thận tường tra thân phận của hắn. Tại Thanh Sơn phủ đệ biến cố trước đó, Lý Bạch Giao liền đã xác định Ninh Dịch bên cạnh có vị lớn trận pháp sư tồn tại, đằng sau Bùi Gia phủ tướng quân nghi án bài trừ, xác nhận Bùi Linh Tố liền là vị kia lớn trận pháp sư, làm người sợ hãi than, bằng chừng ấy tuổi, trận pháp tạo nghệ đã độc bộ thiên hạ, lặng yên không một tiếng động phá vỡ Ứng Thiên phủ thư viện trận pháp. Thanh Sơn ngăn không được, Hoa Sen thấy không rõ, cái này thần hải trận liền là xuất từ Bùi Linh Tố thủ bút, quay lại ta ngược lại thật ra phải thật tốt điều tra thêm. Có huyền cơ gì? Thái tử khẽ cười một tiếng, liếc mắt ngoài điện bóng mặt trời hình chiếu, khoảng cách giờ, còn có một số thời điểm, hắn tự lẩm bẩm, giống như là tại do dự, buổi trưa, ngắn ngủi suy nghĩ về sau, hắn cười lắc đầu, đồng thời nắm lũng năm ngón tay, đem cái này viên chất gỗ dài lệnh bóp nhập lòng bàn tay. Oanh, một tiếng, hư ảo thần hồn chi hỏa tại thái tử bốn phía bắn ra, trong nháy mắt tiếp theo, Lý Bạch Giao mở hai mắt ra, là một mảnh hư vô mờ mịt huyễn ảnh, phảng phất xuyên qua thiên sơn vạn thủy, hắn dưới gối thổ nhưỡng, lòng bàn chân sơn hà, như chỉ riêng rút lui, cuối cùng hình tượng vạn chuyển, chắp vá ra phương xa ở ngoài ngàn dặm linh sơn đại điện. Từng đạo hình ảnh tại trước mặt hiển hiện, trong điện không cho phép ai có thể đã lui cách, bàn dài cuối cùng, lưu tốt cho vị trí của mình, ngồi một mình chỗ cao nhất, đây cũng là đại tuy, đế hoàng, hưởng thụ chí cao vô thượng địa vị. Bốn cảnh bên trong đều là con dân, cả tòa Linh Sơn đại điện bầu không khí, cùng thiên đô Thừa Long điện không khác nhau chút nào, cực độ yên tĩnh, Lý Bạch Giao cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, bị tất cả mọi người đợi, sau đó hắn cứ như vậy xuất hiện, tất cả mọi người đang chờ đợi thanh âm của hắn, hắn thấy được thần sắc khẩn trương tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân, cũng nhìn thấy vị kia, Địa Tạng Bồ Tát, chuyển thế tuổi trẻ Phật tử bên trái, là mình quen thuộc, lão bằng hữu, Tống Tịnh Liên ấn thân phận tới nói, hai vị Niết Bàn sở sinh chi tử. Vô luận đi đến nơi nào, đều là cấp cao nhất quyền quý, tại chưa đắc thế thời điểm, hắn đã từng ý đồ lôi kéo, đáng tiếc vị này tuổi trẻ quyền quý cũng không có chút nào truy tên trục lợi ý đồ. Cho nên cuối cùng thật đáng tiếc, dù là thái tử cực kỳ thưởng thức Tống Y Nhân, hai người cũng chỉ có thể trở thành thường thường không có gì lạ. Sơ giao, mà Phật tử bên phải, liền là cái kia cho mình đưa tới, thần hải trận, mời mình tham dự trận này đàm phán ra hỏa, cả tòa đại điện liền hô hấp thanh âm đều xuống tới thấp nhất. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Đều đang đợi địa vị cao nhất người kia mở miệng, thế là thái tử nhìn quanh một vòng về sau, liền mở miệng, chư vị, miễn lễ, thái tử hình ảnh hiện lên ở đại điện bàn dài cuối cùng. Ánh mắt của hắn mỉm cười liếc nhìn một vòng, tại thiên đô cảnh nội thôi động, thần hải trận, hắn căn bản cũng không lo lắng khối kia mộc lệnh giấu giếm huyền cơ. Sẽ đối với an nguy của mình tạo thành uy hiếp có kia trương thiết luật lá bùa treo trên bầu trời. Hoàng thành, chỉ cần đại trận còn tại, như vậy bất luận cái gì nhắm vào mình sát niệm cũng không thể đưa đến hiệu quả. Nói một cách khác, thiết luật đại trận trận pháp không đóng, như vậy hắn mặc dù muốn lấy lưỡi dao tự sát, đều rất khó làm được. Tuổi trẻ hoàng đế kia cỗ thế đã ở bàn dài u hỏa nhóm lửa một khắc này hiển hiện. Chư vị miễn lễ, thanh âm xuất hiện trước đó, Vân Tuân một phương sứ đoàn đã cúi người vái chào lễ, hành đại lễ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phật tử đứng người lên, rất nhỏ khom người, xem như gặp qua, cùng thái tử một mực là sơ giao, Tống Y Nhân thì thật liền là điểm cái đầu, ngay cả lên tòa đều chỉ là cái mông nâng lên ra hiệu. Đạt được thái tử mỉm cười gật đầu đối ứng về sau liền lập tức ngồi xuống. Toàn bộ động tác lên xuống chỉ có một nháy mắt, thái tử nhưng thật ra là mệt mỏi ứng phó những lễ tiết này. Mở miệng về sau, đến tiếp sau không trọng yếu vụn vặt người, liền duy trì lấy trước đó động tác, hắn cũng đem ánh mắt xê dịch về mình chú ý nhất người kia. Lý Bạch Giao hơi có vẻ tuổi trẻ nhưng khí thế thanh âm uy nghiêm ở trong đại điện đẩy ra. Ninh Dịch, hắn hơi mở miệng cười, đã lâu không gặp. Bùi Tiểu Sơn chủ thân thể như thế nào? Ninh Dịch vái chào thi lễ, cũng không phải là quân thần chi lễ, mà là Thánh Sơn con cháu cùng Thiên Đô hoàng tộc gặp mặt thời điểm lễ nghi, hắn là Thục Sơn tiểu sư thúc, mà thái tử chưa chính thức đăng cơ Trường Lăng, cũng chỉ có thể coi là bây giờ Thiên Đô tạm chấp quyền người. Bày điện hạ, Độ Khổ Hải, nội nhân tổn thương đã tốt lên rất nhiều, bây giờ tại Linh Sơn Thiên Thanh trì tĩnh dưỡng. Ninh Dịch hành lễ chi tiết, bị Lý Bạch Giao nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có một tơ một hào tức giận, ngược lại phát ra từ thật lòng nở nụ cười, cất cao giọng nói, đây là chuyện tốt, chờ Bùi Tiểu Sơn chủ lành bệnh, hai vị đại hôn thời điểm, bản điện sẽ đưa lên một phần hậu lễ, giữa hai người trò chuyện, cũng không tránh hiềm nghi, ở trước mặt tất cả mọi người phát sinh, Tống Y Nhân thần sắc coi như bình tĩnh, Vân Tước trong ánh mắt đã tương đương kinh ngạc, hắn nhìn qua, Ninh tiên sinh, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này trên đường tự diễu tại đại tùy cực kỳ nổi danh tuổi trẻ kiếm tiên. Vậy mà như thế, nổi danh, chấp trưởng bốn cảnh thái tử, đã là bên ngoài hoàng đế, chỉ kém trèo lên Trường Lăng bước cuối cùng này thôi. Ninh Dịch nhận lấy thái tử coi trọng như thế thánh quyến, đã xa không phải Thục Sơn đời trước tiểu sư thúc từ tàng có thể so sánh. Tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân thì là dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Đều là giả, cái gì thánh quyến, cái gì hậu lễ, cái gì mong ước, nếu là có cái nào tòa thế lực muốn ám sát Ninh Dịch hoặc là tiến đánh Thục Sơn, Thiên Đô tuyệt đối sẽ không có một tơ một hào viện trợ ý tứ. Ở trong mắt thái tử, bây giờ Ninh Dịch không có gì hơn là tương lai nhẹ nhõm vạn ngã. Đông cảnh, một quân cờ, trọng điểm là tương lai hai chữ, như hôm nay liền muốn chết, liền không có tương lai, nghe nói qua một đoạn thời gian nữa, chính là Phật môn thịnh đại nhất, Vu Lan Bồn Tiết, thái tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía cái kia tướng mạo xa lạ thiếu niên, mỉm cười nói, Địa Tạng Bồ Tát Vê Lửa chuyển thế, tiếp nhận Hư Vân đại sư thiền trượng. Nhóm lửa Phật cổ hang dập tắt trăm năm đạo hỏa, thay Phật môn trọng trấn khí vận, bản điện rất chờ mong nhìn thấy hình ảnh như vậy. Vân Tước chỉ là ôn nhu cười cười, cũng không mở miệng trả lời chắc chắn. Linh Sơn khí vận khô kiệt đã lâu, cần một người đứng lên nhóm lửa tịch diệt chi hỏa. Thái tử thanh âm như ngọn lửa nóng bỏng hữu lực, hắn nhìn xem tuổi trẻ Phật tử, cười tán thán nói, trên một vị châm lửa người Pháp hiệu gọi, Hư Vân, ta đã tưởng tượng đến ngươi cầm thiền trượng đứng tại Linh Sơn đỉnh núi hình tượng. Tất nhiên là một bộ quý vi tráng quan cảnh tượng. Vân Tước vỗ tay, nhận tán dương, mỉm cười nói, điện hạ nếu là có ý, có thể tới Linh Sơn tận mắt chứng kiến Vu Lan Bồn Tiết. Châm lửa, thái tử gật đầu cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, tiếng chuông lồng lộng vang lên, đại điện bên ngoài hai tay vòng tay áo chờ Kim Dịch ngẩng đầu lên. Linh Sơn gõ chuông thanh âm xuyên thấu tại thanh tịnh không trung vân khí bên trong. Luật Tông đại tông chủ thần sắc phức tạp, mở miệng yếu ớt, buổi trưa đã đến, chương 820, Thái Bình chi giải, tiếng chuông vang lên. Thanh âm ung dung đáng tiến đại điện bên trong, Phật môn thần trung mộ cổ, mỗi canh giờ đều sẽ có chuyên môn tăng nhân phụ trách gõ chuông nhắc nhở. Giữa trưa thời gian tia sáng rơi vào ngoài điện chờ đợi tăng nhân ma bào phía trên. Nương theo lấy đạo này tiếng chuông, vô số đạo ánh mắt đều nâng lên, một loạt thanh tước đi xuyên qua trên tầng mây, một chữ hình lướt qua, trong trẻo tước minh thanh âm, truyền vào đại điện thời điểm, một đạo mệt mỏi thanh âm vang lên, đã buổi trưa đến, như vậy, chư vị liền bắt đầu đi, bắt đầu cái gì? Vân Tuân bên cạnh nữ tử thần sắc ngơ ngẩn, tựa hồ có chút không minh bạch thái tử điện hạ ý tứ. Nàng dương mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bàn dài cuối đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, nghĩ thầm ngài đã tới, chẳng lẽ còn muốn Vân Tuân đại nhân đến phụ trách trận này đàm phán? Mà ở nói xong câu đó về sau, thái tử liền thật vây quanh hai tay thân thể sau dừa, tựa ở thần hải trận ở ngoài ngàn dặm Thừa Long điện trên ghế ngồi, hơi khép hai con ngươi, tựa hồ cũng không tiếp tục ý lên tiếng. Vân Tuân nâng lên tay áo, lấy ra một viên thẻ tre, ngón trỏ ngón giữa khép lại, đem thẻ tre đặt tại trên bàn chậm rãi đẩy quá khứ. Đồng thời thần hồn phát lực, một đạo lại một đạo trận văn kích phát, song phương trước mặt hiện ra từng hàng chữ nhỏ, Linh Sơn bất đắc dĩ bất luận cái gì danh nghĩa, tiếp nhận đông cảnh Lưu Ly Sơn tiền tệ, bảo khí, trận văn, nhân lực chờ tu hành tài nguyên, Linh Sơn không được tự mình điều động khổ tu giả vượt qua đông cảnh Trường Thành, tiến về đông cảnh địa vực tiến hành giao dịch, thương mậu, truyền đạo, vượt biên người cần có kỹ càng danh sách lại báo cáo Thiên Đô. Linh Sơn không được, cái này mấy dòng chữ hiển hiện thời điểm, lúc đầu an tĩnh đại điện một mảnh xôn xao, sau lưng Vân Tước phụ trách bảo hộ Phật tử khổ tu người. Thần sắc lập tức âm trầm xuống, thế này sao lại là đàm phán, cái này căn bản là hoàn toàn không ngang nhau hiệp nghị. Một đầu lại một đầu ước thúc, tựa như là đánh vào Linh Sơn trên mặt cái tát. Vân Tước nhíu mày, trầm mặc không nói, đừng nói những này cực kỳ bảo vệ Phật môn khổ tu giả. Liền ngay cả đối Phật môn không có quá cảm thấy tình Tống Y Nhân. Giờ phút này thần sắc cũng trở nên tế nhị. Hắn nheo cặp mắt lại nhìn về phía kia bàn dài cuối cùng bảo trì cao vị tư thái thái tử. Cái này cùng Linh Sơn ký kết hiệp nghị điều ước, hiển nhiên là Vân Tuân từ Thiên Đô Hoàng Thành mang tới. Mà hết thảy này phía sau thụ hứa người dĩ nhiên chính là thái tử điện hạ bản nhân. Hắn nghĩ tới Thiên Đô sẽ rất bá đạo, nhưng không có nghĩ qua, Thiên Đô vậy mà như thế bá đạo, mà khó chịu nhất một điểm, liền là trước mắt Linh Sơn, không có chút nào sức phản kháng. Linh Sơn có thể phẫn nộ, có thể kháng nghị, lại không thể không tiếp thụ. nhưng nếu là cưỡng ép bức bách Linh Sơn mới cúi đầu. Thế tất yếu tích lấy kêu ca. Tống Y Nhân nhìn về phía bàn dài cuối Lý Bạch Giao, nghĩ thầm lấy thái tử tại Thiên Đô thành 3 năm này bày ra ý chí cùng thao lược, hẳn là sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm mới là. Quả nhiên, tại khối thứ nhất thẻ tre văn tự hiển hiện kết thúc về sau, Vân Tuân lại từ trong tay áo lấy ra khối thứ hai thẻ tre. Chỉ bất quá lần này hắn không có vội vã đẩy ra, mà là chậm rãi nói, những này điều lệ đều có thể hủy bỏ, chỉ cần Linh Sơn đáp ứng Thiên Đô một cái điều kiện. Tình báo ti đại ti tủ ánh mắt nhìn qua Ninh Dịch. Trong vòng 3 năm, Linh Sơn binh tướng phù mang đến Thiên Đô, Thiên Đô sẽ có một lần phái động Linh Sơn tăng binh thời cơ. Tới, quả nhiên là nhằm vào, đông cảnh chi chiến, đàm phán, thái tử và nhị hoàng tử thế bất lưỡng lập, đã là thủy hỏa bất dung, mà đại tùy cách cục nhìn gió êm sóng lặng, kỳ thật bên trong sớm đã là sóng biển ngập trời. Chỉ bất quá Thiên Đô, Lôi Kéo, Lưu Ly Sơn, Ẩn Nhẫn, hai tướng điệp ra, cho nên chưa bộc phát xung đột, bởi vì, Hồng Phất Sông, cùng, Thiết Luật, Nguyên Nhân. Thái tử một mực tìm kiếm lấy hoàn mỹ phá cục chi pháp. Đông cảnh ngoài trường thành Linh Sơn, lưng dựa Lưu Ly, như trường thành môn hộ mở rộng, tăng binh từ phía sau lưng tiến quân thần tốc, tăng thêm Tam Thánh Sơn kiếm tu, chỉ cần xê dịch một cảnh chi lực, liền có thể đem Lưu Ly Sơn, Quỷ Lưu Liều đánh giết. Đây là trên ván cờ kết quả xấu nhất, đánh giết Lưu Ly Sơn, thái tử thế tất yếu trả giá đắt. Thiên Đô đến nay chưa động thủ, chắc là thái tử hy vọng cầu được một cái thái bình chi giải. Ninh Dịch ngồi tại Phật tử phía bên phải. Trận này đàm phán tiến hành, chậm chạp mà có thứ tự, Tống Y Nhân cùng Vân Tuân, có đến có về, tiến hành trong lời nói đánh cờ, hai con giảo hoạt hồ nhìn như đánh võ mồm đấu kịch liệt. Nhưng sau lưng đã cùng nhau kết minh, trên thực tế đều là đang chờ đợi tình thế bước kế tiếp tiến triển. Thái tử không mở miệng, Ninh Dịch cũng không mở miệng, người lên tiếng là trình bày ý chí con hát, trầm mặc người mới là trận này đàm phán nhân vật chính. Ninh Dịch ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào bàn dài cuối cùng. Trận này đàm phán bên trong thanh âm tựa hồ cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn nhìn qua xa xôi ngàn dặm bên ngoài tuổi trẻ người cầm quyền. Cách thần hải trận, không cách nào thấy rõ thái tử mơ hồ khuôn mặt, thái tử là một cái làm người nhìn không thấu người thông minh. Thái độ của hắn luôn luôn chập chờn tại lưỡng cực ở giữa. Trên thẻ chúc câu chữ, chỉ nhìn một, hoặc giống một con dữ tợn mãnh thú, không dung kháng cự, nếu là phản kháng liền muốn bị xé thành mảnh nhỏ, thiên đao vạn quả, lại hoặc giống như là gió xuân phật người, chữ chữ lôi kéo, loại này, chập chờn, giả tượng, kỳ thật bản thân liền là một loại cực kỳ kiên định thái độ, thuận ta xương, nghịch ta vong, từ Quang Minh Hoàng đế chém giết bất hủ, xây dựng đảo Huyền Hải về sau, lại không trường sinh giả, đại tùy hoàng quyền vạn thế trường hưng, vũ phu cho dù tu tới niết bàn cảnh, cũng không cách nào cùng hoàng quyền đối kháng, có thiết luật cùng hoàng tọa gia trì, Thiên Đô tự nhiên là đại tùy thiên hạ trung tâm. Thái tử nhìn Linh Sơn, nhìn Lưu Ly Sơn, nhìn Đông Thổ, nhìn Đông Cảnh, đều là dưới gối chi nhưỡng, như từ, liền tặng cho gia thưởng, nếu không từ, liền ban thưởng ngươi đao kiếm. Làm Vân Tuân đem Thiên Đô chân chính mưu cầu kia cái cọc giao dịch bày trên bàn dài thời điểm, Vân Tước cầm lên đầu lông mày chậm rãi rơi xuống, sau lưng của hắn tăng bào khổ tu giả thì là cúi đầu xuống yên lặng chờ đợi Phật tử đáp lại. Đại điện bên ngoài, Kim Dịch hờ hững tựa ở trên thạch bích, trong tay hắn cầm đủ để trưởng khống Thiên Đô sứ đoàn tất cả mọi người sinh tử tuyệt đối lực lượng. Thêm đá bên ngoài, Luật Tông đệ tử ngay tại cháy bỏng chờ đợi, trước mặt hắn phản chiếu làm ra một bộ mơ hồ cảnh tượng. Thông Thiên Châu bên trong chiết xạ ra hình tượng cũng không có truyền ra ngoài, chỉ có hắn một người có thể trông thấy. Vì phòng ngừa cảm xúc khuếch tán, nếu như cái này viên Thông Thiên Châu cảnh tượng hướng cả tòa Linh Sơn đều công bố, tất cả mọi người tham dự vào đàm phán bên trong, như vậy cái này sứ đoàn đại khái suất là đi không ra Linh Sơn tường thành. Làm Vân Tuân lấy thần niệm kích phát cái thứ nhất thẻ tre bên trong quá phận, đàm phán nội dung thời điểm, khả năng liền sẽ có khổ tu giả không để ý sinh tử xông vào đại điện. Cái này kỳ thật không phải là vì bảo hộ Thiên Đô sứ đoàn, mà là vì bảo hộ Phật tử, vô luận trận này đàm phán kết cục sau cùng thế nào. Hắn Kim Dịch phía sau Luật Tông, cùng tranh chấp nhiều năm Mộc Hằng cùng Thiền Tông, đều nhất định muốn giữ gìn Phật tử, hình tượng, đem trận này đàm phán tạo thành Linh Sơn cấp bách cần thành công án lệ. Cùng hoặc là bất hòa, đều là đại thắng, đương nhiên, như Phật tử lắc đầu đối Vân Tuân nói không, như vậy cái này sứ đoàn thế tất yếu lưu tại Linh Sơn. Chờ đợi Thiên Đô tiếp theo chỉ sứ đoàn cầu giải, lần tiếp theo đàm phán. Hoặc là liền trực tiếp là thái tử lửa giận, đây chính là trận này đại điện bố trí phòng vệ xâm nghiêm nguyên nhân. Vân Tuân là tình báo ti đại ti thủ, tự thân tu vi cao thâm, đã là tinh quân, lần này phó Đông Thổ, mang theo đều là Thiên Đô tình báo ti tinh nhuệ chi sư. Như khăng khăng phá vây, như vậy là có tỷ lệ xông phá Linh Sơn tường thành. Tống Tước không tại, Thiệu Vân sư huynh không thể bước ra Quang Minh điện, Thiền Luật hai tông nếu không có sớm ứng đối, có thể hay không ngăn lại, còn không thể nói, tại lung tung chớp tắt trong suy nghĩ. Lưng tựa đại điện, đỉnh trán ngưng kết mồ hôi Luật Tông đại tông chủ, nhìn thấy Thông Thiên Châu bên trong cảnh tượng tựa hồ phát sinh một chút vạn vẹo. Thái tử thanh âm ở trong đại điện nhẹ nhàng vang lên. Mấy ngày trước đây, có người vào cung trình một phần thư, vây quanh hai tay nam nhân trẻ tuổi chậm rãi mở mắt. Chân thành tha thiết nhìn qua Vân Tước, Tiểu Lôi Âm tự sự tình, rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ đi. Linh Sơn Thành đạt được một vị địa tạng Bồ Tát đồng thời, cũng đã mất đi rất nhiều thứ, tỷ như vốn là muốn bị nâng đời trước tục đỉnh thiên tài. Tỷ như góp nhặt nhiều năm nguyện lực, lại tỷ như rất nhiều người cũng không tin, hư vô mờ mịt khí vận, ngoài điện Luật Tông đại tông chủ, ánh mắt ngưng trọng lên, Linh Sơn đến địa tạng Bồ Tát, là đại khí vận, nhưng mất thiên tử, ra nội loạn, lớn không rõ, chính vào bình định lập lại trật tự thời khắc, thiên đô như bên ngoài lực làm rối, Linh Sơn khí vận chỉ sợ trăm năm khó bình. Câu nói này ở trong đại điện ném ra thời điểm, Vân Tuân thở dài một hơi, hắn sợ nhất liền là thái tử toàn bộ hành trình trầm mặc, lấy một loại hoàn toàn đứng ngoài quan sát người ngoài cuộc thân phận. Đến, quan sát, trận này đàm phán, như vậy chỉ là làm khống dây cung khôi lỗi mình, kỳ thật có thể làm được thực sự là có hạn, thái tử bây giờ mở miệng, như vậy, liền muốn đến phiên mình kết minh người. Vân Tuân cúi đầu xuống, thành khẩn đưa ánh mắt nhìn về phía cái bàn đối diện. Phật tử không có vội vã cho ra thiên đô đáp lại. Hắn chậm chạp chuyển động đầu lâu, đưa ánh mắt về phía bên cạnh Ninh Dịch, Kim Dịch một mực không rõ, vì cái gì Tống Tước muốn khâm định Ninh Dịch như thế một cái. Người ngoài cuộc, thậm chí có thể nói là, thiên đô người, đến tham dự vào trận này Linh Sơn đàm phán bên trong. Vẫn là làm Phật môn đàm phán mới, ngoại trừ tịnh thổ ra đời khổ tu giả, chính thống Phật môn người thừa kế. Hắn không có tin tưởng bất luận kẻ nào, không tin kẻ ngoại lai sẽ vì Linh Sơn, lợi ích, làm ra cân nhắc, hắn là đúng, cũng là sai lầm, Linh Sơn khổ tu người bên trong, cũng có mưu phản người. Mà khi lợi ích của song phương ở vào cộng đồng trận doanh thời điểm, liền có thể kết minh, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, mà lúc này đây hắn hiểu được, Tống Tước so với mình thấy lâu dài một điểm, liền là liên quan tới bây giờ thiên hạ thế cục, thiên đô cùng Linh Sơn ở giữa đàm phán, kỳ thật không có gì có thể nói, cùng thì Linh Sơn ăn thiệt thòi nhỏ, không cùng thì Linh Sơn thiệt thòi lớn, làm thiên đô sứ đoàn đi vào Linh Sơn, hạ quyết tâm sẽ không cho ra như thế nào chỗ tốt thời điểm. Liền chú định kết quả này, loại cục diện này phía dưới phá băng phương pháp, chỉ có một người, Tống Tước khâm định cái kia kẻ ngoại lai, ngồi tại trên bàn dài tiếp cận nửa canh giờ Ninh Dịch. Cực kỳ không có phong độ vuốt vuốt cánh tay đứng người lên. Hắn lầu bầu mở miệng, có thể là hôm qua túc ngủ không ngon nguyên nhân, đau thắt lưng cổ chua. Một câu như vậy không đúng lúc lời dạo đầu, để trong điện bầu không khí trở nên càng thêm cứng ngắc lại. Liên tưởng đến Ninh Dịch suýt nữa đến trễ, não bổ ra Thiên Thanh Trì tối hôm qua hình tượng Tống Tịnh Liên yên lặng không nói. Nghĩ thầm câu nói này thật sự là nát thấu. Ninh Dịch bỗng nhiên cười hỏi, Thái tử Điện Hạ, ngươi tối hôm qua ngủ được thế nào? Lý Bạch Giao trầm mặc một lát, bản điện, ngủ rất ngon. Ninh Dịch từ trong tay áo lấy ra một khối mộc lệnh. Nói, khối này lệnh bài là gỗ trầm hương, có an hồn trợ ngủ tác dụng, không xa vạn dặm đưa đến thiên đô, có thể đến giúp Điện Hạ. Chính là tốt, Thái tử không dễ dàng phát giác nhíu mày. Viên thứ hai thần hải trận, Ninh Dịch đứng người lên, đi tới bàn dài một bên khác, đem trong tay mình viên thứ hai thần hải trận lệnh bài đặt tại trên bàn. Liên quan tới trận này đàm phán, hắn nhìn chăm chú thái tử hai mắt, mỉm cười nói, ta có một giải, duy cùng điện hạ hai người có thể nói. Thái tử cười cười, hỏi, giải thích thế nào? Từng chữ nói ra, Thái Bình chi giải, chương 821, ta muốn làm cầm đao người. Thần hải trận, cầm trận giả chỉ cần lấy một sợi hồn niệm, liền có thể phác họa ra một phương khác thiên địa, hình dáng, mà hai tòa thần hải trận trận văn giống nhau, kích phát thời điểm, liền có thể, lẫn nhau, trò chuyện, đây chính là thái tử có thể đi vào. Linh Sơn đại điện, nguyên nhân, một khối khác thần hải trận lệnh bài, ngay tại Ninh Dịch trên thân, làm Ninh Dịch đưa ra muốn cùng thái tử tư mật đối thoại thời điểm. Hắn kích phát lệnh bài trong tay của mình, chợt, một tiếng, bàn dài cuối thái tử hình ảnh liền tiêu tán vô ảnh. Mà đối ứng, đứng người lên, Ninh Dịch cũng duy trì nhắm mắt cầm lệnh tư thái, Thừa Long điện đàn hương lượn lờ, bình phong phản chiếu ra hai thân ảnh, hư ảo cùng hiện thực giao thoa, trận văn cùng sương mù tướng dệt, bình phong về sau bày biện một chương bàn trà. Thái tử đối tòa chỗ, vừa vặn pha lấy một bình trà, Ninh Dịch bất động thanh sắc, liếc qua trước người của mình, vừa vặn bày biện một chiếc từ tràn, cực kỳ hiển nhiên không có người sẽ một người uống trà thời điểm. Tại đối tòa cũng bày một bình trà, chỉ bất quá xa xôi vạn dặm, hắn lấy thần hải trước trận đến, không cách nào đụng vào vật thật, thái tử cười nâng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng, đạo đãi khách thôi, Ninh Dịch cũng cười, thản nhiên nói, điện hạ có lòng, đáng tiếc Ninh Mỗ không cách nào đầu ngọn, lần sau gặp mặt, người như cũ tại trà y nguyên ấm, thái tử buông xuống từ tràn, mỉm cười nói, người ta quen biết nhiều năm, không cần quanh đi quẩn lại, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi, như nào là Thái Bình chi giải. Ngoài điện lên một trận thanh phong, ngồi ngay ngắn hai đạo cái bóng tại bình phong trên chập chờn. Thái tử dựa nghiêng ở trên ghế, không có chút nào đế hoàng phong phạm, giống như là một cái bình thường công tử, mở miệng thanh âm cũng tương đương ôn hòa, đối Linh Sơn chèn ép, đối Bắc cảnh ngoài mạnh trong yếu, tựa hồ cũng là giả, nhưng Ninh Dịch biết, thái tử là Thiên Đô ba đầu sầu long bên trong tối. Chân thực, một cái kia, hắn lôi kéo là thật, sát ý cũng là thật, điện hạ muốn giết người. Ninh Dịch thanh âm tại bình phong trong bóng tối vang lên. Thái tử cười, nhưng ngoài điện gió xuân, giết ai? Lý Bạch Kình. Ninh Dịch ngữ khí lạnh nhạt, không chút hoang mang, nhưng điện hạ lại không muốn ô uế mình tay. Cái gọi là giết người có nhân quả, luân hồi có báo ứng, thiết luật phía dưới, hoàng tộc tự mình hại mình, cũng nên nhận cản tay. Đại tùy thiết kỵ trăm vạn dòng lũ, bao phủ Lưu Ly Sơn cũng không phải là việc khó, nhưng không làm được. Thái tử nhiều hứng thú nhìn xem mình lòng bàn tay khối kia thần hải trận lệnh bài. Ngón tay vuốt ve mộc lệnh, lật qua lật lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi than cùng ca ngợi. Ninh Dịch cười cười, nói ra cái gọi là thái bình chi giải, ta cũng muốn giết người. Thái tử ngón tay lật qua lật lại mộc lệnh, không dừng lại chút nào, vẫn là cười hỏi hai chữ, giết ai? Hàn Ước. Ninh Dịch bình tĩnh nói, ta không sợ nhân quả, không sợ báo ứng, giết Hàn Ước, Lưu Ly Sơn tự nhiên tan rã, ta thay điện hạ sốc Lý Bạch Kình đỉnh đầu tòa kia tránh mưa phòng. Điện hạ lại đến thu nhân mạng, đã không cần lớn phí can qua, ngay cả tránh mưa đỉnh núi cũng bị mất, tùy tiện một trận mưa lớn, liền có thể muốn người kia mệnh. Thái tử lực chú ý dừng lại tại thần hải trận, bên trên, ngữ khí bi thương nói, hoàng tộc ở giữa, làm gì tự giết lẫn nhau? Trường Lăng bắn giết Lý Bạch Lân thời điểm, điện hạ trong lòng chỉ sợ không phải nghĩ như vậy a. Lộp bộp một tiếng, xoay chuyển mộc lệnh thon dài ngón tay dừng lại động tác. Lý Bạch giao nụ cười trên mặt ngắn ngủi ngưng kết, hoặc là nói, dừng lại tại khóe môi hơi vểnh giai đoạn, hắn cũng không có bởi vì bị vạch trần mà sinh ra phẫn nộ, bất mãn, sỉ nhục, hoặc là tương tự tâm tình tiêu cực, tương phản, hắn nhìn qua Ninh Dịch, ý cười tại đình trệ một sát về sau, trở nên càng thêm vào dương, trên đời có nhiều thứ là tương thông, thí dụ như đạt được cùng mất đi, hắc cùng trắng, giết chết một người có nhiều vui vẻ, tại cái này về sau liền sẽ thu hoạch lớn cỡ nào bi thương. Thái tử ngữ khí có chút cô đơn, lắc đầu nói, ngươi không phải hoàng tộc, ngươi không hiểu loại cảm giác này, quang minh hoàng đế huyết dịch, cho hoàng tộc thống trị lực lượng của đại địa, cũng cho bọn hắn không có gì sánh kịp cảm xúc cảm thụ lực. Từ tàng tại giết chết Hồng Phất Sông người hộ đạo thời điểm, Lý Bạch Lân liền từng cảm thụ qua cỗ này to lớn thẳng đến nội tâm thống kích. Có lẽ vị kia tiên tổ là hy vọng con cháu đời sau có thể đoàn kết lại. Mỗi một người tử vong đều là đối huyết thống gõ vang cảnh báo. Nhưng cũng tiếc chính là, cỗ lực lượng này cũng không thể ngăn cản bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thái tử thanh âm khàn khàn, nói, giết hết Cam Lộ, người thay ta đem hắn cũng giết đi. Ninh Dịch chỉ là trầm mặc, cũng không có cho ra yêu cầu này đáp lại. Thái tử bỗng nhiên mở miệng hỏi, đây chính là ngươi cái gọi là thái bình chi giải? Ninh Dịch chỉ là cười cười, cũng không có đáp lại. Ngươi sẽ không coi là bản điện đang lo lắng Đông Cảnh nắm không hạ? Thái tử nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, cho nên mới sẽ coi trọng lần này Linh Sơn đàm phán. Đương nhiên, Ninh Dịch lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Điện hạ người cũng không phải là không thể giết người, mà là không muốn giết người. Kẻ giết người có nhân quả, câu nói này chưa hề tại đại tùy tầng dưới chót bên trong lưu truyền qua. Mệnh tinh phía trên đại tu hành giả mới tiếp xúc đến đạo lý này. Nhân quả, cùng, khí vận, nguyện lực, đồng dạng hư vô mờ mịt, mà chân thực tồn tại, sinh ra đứng tại thế gian đỉnh hoàng tộc, chỉ sợ là rất sớm đã cảm nhận được đạo lý này. Người sở dĩ không nguyện ý giết người, làm ra cưỡng ép phá cục dự định, là bởi vì, nhân quả, sẽ trên người các ngươi phóng đại. Ninh Dịch lạnh nhạt nói, đương nhiên đây là nguyên nhân một trong. Thái tử ánh mắt yên tĩnh giơ tay lên một cái, ra hiệu tiếp tục. Ninh Dịch nhún vai, nói, còn có nguyên nhân khác, ta không phải điện hạ con run trong bụng, tự nhiên đoán không trúng. Lý Bạch Giao khẽ cười nói, đoán được cũng không dám nói đi, hắn không còn là trước đó bộ kia lười biếng tư thái, nghiêng uốn tại trong ghế giống như là một cái bất học vô thuật tán nhân. Đột nhiên ở giữa mặt mày nhiều một sợi ánh sáng, cả người ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trở nên đạm mạc mà trang nghiêm. Lý Bạch Giao nói không sai, trên đời này có rất nhiều thứ là tương thông, tỉ như hắc cùng trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.